Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng đạo lý với kẻ ngu. Chẳng khác nào đàn gãy tai trâu, vô ích. Chiến thôi. Long Thái Tử vung trường kích, lạnh lùng nói với Vũ Linh Thần. Nói hết lời rồi sao? Ha ha, Long Thái Tử, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Giết. Vũ Linh Thần thấy ánh mắt bình tĩnh của Long Thái Tử, dường như đang nhìn một kẻ ngu xuẩn, kẻ thờ ơ đó càng khiến hắn tức giận. Chỉ cần một trận chiến, khi ta dẫm lên thân rồng của ngươi, ngươi sẽ phải ngước nhìn ta. Mọi người sẽ thừa nhận ta đúng. Vung nhẹ cây trượng ngô đồng màu lửa trong tay, Phượng Hoàng nhất tộc và Thần Long nhất tộc lao vào nhau. Trận chiến này là cuộc chiến sinh tử của họ, trận chiến này là cuộc quyết đấu chính thức giữa hai tộc, trận chiến này là trận chiến mà chư thánh trên trời đều chú mục. Thần gió phi liêm, vũ sư bình phong ế, gió bắt đầu thổi, mưa giăng kín trời. Thủ lĩnh, nếu lúc này gió thổi mưa giăng, chỉ sợ Thần Long sẽ chiếm lợi, Phượng Hoàng nhất tộc nguy rồi. Thần gió phi liêm lên tiếng, khiến Si Vu lộ vẻ do dự, nhưng ngay lập tức thay bằng vẻ tàn ác quyết đoán, lạnh lùng nói, để kết quả trận chiến này dù thế nào, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ trở thành đồ đằng thần thú cho hậu duệ Cửu Lê. Ê! Thấy Si Vu đã quyết ý, hai người khẽ lắc đầu, thi triển thần lực, thao túng mưa gió bao phủ trục lộc chi giả. Tiếng chém giết vang dội, vọng đến đại bản doanh của Hiên Viên, khiến Vũ Linh Thần sững sờ. Hắn muốn lợi dụng Si Vu giành lấy khí vận nhân tộc, nhưng Si Vu cũng lợi dụng hắn, trở thành quân cờ quyết chiến, thu hút Hiên Viên đến đây làm pháo hôi. Nhìn những con phượng hoàng hao tổn, hóa thành từng miếng thịt trứng rơi xuống đất, bị vô số cự thú dữ tợn, tuấn mã chà đạp thành thịt nhão, giờ khắc này, Vũ Linh Thần hoàn toàn sững sờ. Ngay khi Long Thái Tử nội tâm dâng lên thương xót, chuẩn bị từ bỏ tấn công phượng hoàng nhất tộc, Vũ Linh Thần bỗng thi triển lửa lớn rừng rực, bao phủ quanh thân, ngay sau đó một thanh trường cung xuất hiện trong tay hắn, một đạo lưu quang màu lửa xuyên thủng ngực Long Thái Tử. Thần Long nhất tộc nghe lệnh, toàn lực chém giết phượng hoàng nhất tộc. Trong khoảnh khắc đó, Long Thái Tử phẫn nộ tột cùng. Hắn phát hiện Vũ Linh Thần trước mắt đã hoàn toàn biến thành ma đạo, không còn tồn tại ở phương thiên địa này nữa. Hắn lại tràn ngập thương xót với hắn, thật nực cười. Kèm theo một tia trào phúng nơi khóe miệng, không biết là trào phúng Vũ Linh Thần hay trào phúng chính mình, Long Thái Tử hóa thành một viên ngọc tròn, biến mất khỏi phương thiên không này. Long Thái Tử đã bị giết, các ngươi còn không cúi đầu đầu hàng. Nếu còn chống cự, Thần Long nhất tộc sẽ bị diệt tuyệt. Oanh! Một đạo băng diễm long viêm hung hăng giáng xuống thân thể Vũ Linh Thần. Nhìn những thần long tràn ngập huyết sắc, Vũ Linh Thần lúc này mới bừng tỉnh. Nhìn thấy những thần long phấn đấu quên mình, lao đến hắn, hắn mới biết thế nào là chọc tổ ong vò vẽ. Đối với những giống loài hung hãn không sợ chết, thà chiến tử chứ không sống tạm, Vũ Linh Thần dâng lên sự bất lực. Theo Phượng Hoàng nhất tộc và Thần Long nhất tộc rơi xuống từ bầu trời, trên mặt đất, hai bên cũng triển khai quyết chiến. Trục lộc chi giả nhuộm đỏ máu tươi, không ai biết sau cùng ai có thể sống sót, nhìn thấy ánh bình minh ngày mai. Mưa gió tràn ngập, một con quái vật gây hạn hán tướng mạo kinh tởm chậm rãi bước ra từ trận doanh Hiên Viên. Theo quái vật gây hạn hán xuất hiện, mưa gió hoàn toàn biến mất, 10 con kim ô xuất hiện, lao đến người khổng lồ Khoa Phụ. Hừ, một đám súc sinh. Khoa Phụ bị 10 con kim ô mổ đến mất kiên nhẫn, cuối cùng không nhịn được, dẫn tộc nhân truy sát 10 con kim ô, một mạch hướng nam mà đi. Theo những đồ đằng thần nắm giữ thần lực xuất thủ, chiến sự trở nên thảm khốc chưa từng có. Cửu Châu đại lục bị máu tươi ăn mòn, bầu trời lôi đình chớp giật, tứ phương sơn nhạc vang vọng. Cự thạch lăn từ đỉnh núi xuống, dường như là đại địa phẫn nộ và khóc than. Long Thái Tử chết, Vũ Linh Thần bị cuồng long xé xác, đầu hổ quái tán thân dưới đao Si Vu, Đào Y Yêu bị hình thiên chém làm đôi, những đệ tử tầm thần năm xưa cũng chỉ còn thần thiên binh và múa thiên cơ, thêm Huyền Màu Nga không rõ tung tích may mắn sống sót, còn lại đều hóa thành lưu quang tiêu tán. Đủ rồi. Nhân tộc không nên chết vì nội chiến. Cuối cùng, dưới thiên ngoại thiên, từ nữ hoa cung trên thiên giới truyền ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Nhân giáo có thể không còn, nhưng nhân tộc không nên vì vậy mà diệt. Tiễn giáo có thể không còn, nhưng thần linh không nên vì vậy mà diệt. Tiệt giáo có thể không còn, nhưng sinh linh không nên vì vậy mà diệt. Ta là nhân hoàng đứng đầu Phục Hy, lấy đức hạnh làm đầu, nói không dứt, đức không vong. Nhân tộc là linh hồn của đức hạnh, há có thể diệt vong như ngày hôm nay. Ta là nhân hoàng thần nông, lấy nghĩa hành thiên hạ, nói không dứt, nghĩa không ngừng. Nhân tộc là linh hồn của chính nghĩa, há có thể diệt vong như ngày hôm nay. Theo sáu vị thánh nhân đồng loạt lên tiếng, Hồng Quân trong cung điện trên thiên ngoại thiên khẽ nhếch khóe miệng. Trong mắt lại lóe lên vẻ phẫn hận. Liếc nhìn sáu người cùng xuất hiện, trong mắt lộ vẻ kiên định, đứng ngoài thiên ngoại thiên, Hồng Quân lạnh lùng nghĩ, để các ngươi đây là ép ta thoái vị sao? Hừ, sớm biết các ngươi không trung thành như vậy. Cũng may Tây Phương còn có chuẩn đề và tiếp dẫn. Q1A chương 726A Cổng Minh. Tây Phương tiếp dẫn có thể không còn, nhưng nhân tộc chính là linh hồn của nhân đạo. Nhân tộc mà diệt, nhân đạo vỡ nát, xin đại đạo chính giám, kết thúc nhân đạo chi kiếp. Oanh! Trên thiên ngoại thiên, Tử Lôi chợt hiện, nhưng tiếp dẫn vẫn bình tĩnh, kiên định đứng bên cạnh sáu vị thánh nhân, nhẹ nhàng nói, Ở trên đường gặp chút chuyện ngoài ý muốn, mong chư vị đạo hữu thứ lỗi. Chư vị thánh nhân nhìn thoáng qua chuẩn đề sau lưng Tiếp Dẫn, thấy ánh mắt bất mãn của hắn, dù chưa mở lời, cũng hiểu rằng Tiếp Dẫn không hề thoái thác. Chắc chắn chuẩn đề lại giở trò, khiến Tiếp Dẫn đến chậm. Hồng Quân đạo tổ lộ sát khí nồng đậm, khiến thiên ngoại thiên vốn đã tràn ngập sương mù càng thêm cuồng phong bạo táp. Nhưng các thánh nhân lấy đạo đức làm đầu không hề sợ hãi. Họ đã quyết tâm, nếu Hồng Quân cố chấp, coi chúng sinh như con rối, họ thà không làm thánh nhân, cái đại đạo này cũng không cần theo đuổi. Chuẩn đề đạo nhân vẫn im lặng, trong lòng thầm mừng. Hắn cho rằng mình thông minh, không dính vào vũng nước đục này. Nếu không chỉ sợ cũng chung số phận, bị đạo tổ nổi giận chém giết. Cứ giết đi, giết hết đi. Sau này thiên địa chỉ còn một người ở trên, hắn sẽ là thánh nhân duy nhất. Tâm ý của các ngươi, ta đã hiểu. Xem ra các ngươi đều có chí hướng, cũng khiến ta vui mừng. Thiên địa này có người, đạo có người kế thừa. Hôm nay khảo nghiệm, các ngươi đã đạt, cũng nên xuất sư. Nói rồi, khí tức của Hồng Quân biến mất, cửa điện chậm rãi mở ra. Một vị đồng nam, một vị đồng tử, mang nụ cười ấm áp, bước ra và hành lễ với chư vị thánh nhân. Đạo tổ chỉ là khảo nghiệm chư vị, xin mời vào điện đợi chỉ. Hạo Thiên đồng tử mở lời, khiến chư vị thánh nhân ngỡ ngàng. Họ chưa từng nghĩ, hôm nay thực sự khiến Hồng Quân thay đổi chủ ý, họ đến đây chỉ vì nhất thời không cam lòng, chứ không hề nghĩ tới kết quả này. Nữ oa. Lão sư, có con. Con hãy đi giúp Hiên Viên, Bình Định Si Vưu và Ma Tôn. Bọn chúng vốn là thuộc hạ của ma đạo Ma Tôn, nên trở về ma đạo tu hành. A, lão sư, nữ oa hiểu rồi. Nữ oa vô cùng khó hiểu, không biết vì sao Hồng Quân lại chọn mình. Ra khỏi đại điện, nàng vừa đi vừa suy tư, mới hiểu được ý đồ của Hồng Quân. Nữ oa có quan hệ rất lớn với nhân tộc, chính là nhân tộc Thánh Mẫu. Nàng và Phục Hy là huynh muội, mối quan hệ càng thêm mật thiết. Có thể nói, nữ oa xuất hiện, đứng về phía Hiên Viên, không cần nói gì, nhân tộc cũng tự nguyện đi theo Hiên Viên. Chính vì nữ oa có liên hệ sâu sắc với nhân tộc, nên việc này chỉ có nữ oa ra mặt mới khiến nhân tộc không bất mãn. Hơn nữa, nữ oa không thuộc Đông Tây Phương, cũng không phải Tam Thanh Thiên Tôn, càng không phải đệ tử dòng chính của Hồng Quân. Để nàng ra mặt có thể cân bằng các bên, không ai chiếm trọn khí vận nhân tộc. Nghĩ vậy, nữ oa biết chỉ cần mình đối xử công bằng, chuyến đi Cửu Châu này cũng coi như công đức vô lượng. Đáng tiếc, nàng chỉ có thể nghĩ vậy. Hồng Quân không phải là người đơn giản, nếu không tính toán, thì không phải là Hồng Quân đạo tổ. Chỉ cần nữ oa ra mặt, sẽ khiến nhân tộc oán hận. Vì nữ oa là nhân tộc Thánh Mẫu, nên chuyện này cũng khiến nàng triệt để đoạn tuyệt liên hệ với nhân tộc. Sau này khi trụ vương trêu đùa, nữ oa mới hiểu, những gì Hồng Quân gây ra hôm nay đều là có mưu đồ từ trước. Không nói đến việc nữ oa vội vã đến Cửu Châu, giúp Hiên Viên đánh Si Vưu, Hồng Quân lão tổ lúc này bế quan, giao cho Đạo Đức Thiên Tôn làm thánh nhân đứng đầu, dẫn chư vị thánh nhân trưởng khống ba đạo. Đạo Đức Thiên Tôn vội vã lĩnh chỉ tạ ơn, cảm kích Hồng Quân đã tín nhiệm mình. Trước khi bế quan, Hồng Quân giảng giải lại gia pháp, giúp chư vị thánh nhân hiểu rõ đạo pháp muôn hình vạn trạng. Những chỗ mơ hồ trước đây lập tức được khai sáng, mỗi người đều biết con đường của mình ở đâu. Tam Thanh thánh nhân tu bản thể, cần tu luyện tâm cảnh, khiến tâm cảnh viên mãn, tự nhiên có thể liệt vào hàng thần tiên. Hai vị thánh nhân Tây Phương, vì cưỡng ép lập hoàn nguyện, chỉ có thể lấy công đức gia thân, tìm kiếm quả hoàn nguyện. Đi trên con đường tắt, cũng là con đường khó khăn nhất, nhưng cũng là con đường nhanh nhất. Điều này phụ thuộc vào những gì họ làm, và sự đánh giá của đại đạo. Hai vị nhân hoàng, liên kết với khí vận nhân tộc. Dù tu vi thực lực không mạnh như trước, nhưng chỉ cần nhân tộc không diệt, bản thể của họ sẽ không tử vong. Có thể nói, dù không được tự do, nhưng cũng coi như tiêu dao tự tại. 10 ngày sau, Hồng Quân phù hợp đại đạo, từ nay về sau chỉ đi theo đại đạo, mặc kệ quy tắc của ba đạo. Điều này khiến chư vị thánh nhân thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm tạ Hồng Quân. Khi Đạo Đức Thiên Tôn và các thánh nhân rời khỏi thiên ngoại thiên, đến Cửu Châu bộ lạc, muốn nghênh đón vị thánh nhân cuối cùng Hiên Viên, lại thấy nữ oa ngơ ngác ở đó. Sao vậy, nữ oa? Dù Phục Hy đã chứng được thánh nhân chi vị, lại là huynh trưởng của nữ oa, nhưng vì Phục Hy trùng sinh, đã cắt đứt mọi liên hệ với nữ oa, nên không dám thiết lập bất kỳ quan hệ gì với nữ oa, dẫn đến cả hai bị đại đạo chế ước. Nhưng dù vậy, hắn vẫn nhớ mãi không quên nữ oa, lo lắng cho nàng. Phục Hy, đại sư huynh, Si Vưu đi theo ma đạo. Việc này vốn là đạo tổ và ma tôn đã định, nữ oa chớ kinh hoảng. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, việc Si Vưu gia nhập ma đạo đã được họ âm thầm xem xét, nhưng vì sao nữ oa lại kinh ngạc như vậy? Ngược lại mất đi uy nghiêm của thánh nhân. Nhưng Si Vưu và Hiên Viên, dưới sự chủ trì của ta, vốn đã đạt minh ước, nguyện ý dẫn Cửu Lê bộ lạc cúi đầu xưng thần. Nhưng Tam Túc Kim Ô làm khoa phụ mệt chết, Hình Thiên bị Hiên Viên chém đầu, 81 huynh đệ của Si Vưu đều bị Hiên Viên chém giết, những bộ lạc dị nhân khác cũng bị vó ngựa sắt của Hiên Viên tiêu diệt. Cái này phải làm sao? Ông. Mọi người cảm thấy nhức đầu. Nếu vậy, Hiên Viên chính là kẻ bội ước. Sao Hiên Viên lại cuồng vọng đến vậy? Dám làm trái ý nữ oa. Hiên Viên ở đâu? Đại sư huynh, Hiên Viên bị địa phủ câu hồn. Chính vì ta đến địa phủ, nên có kẻ giả mạo Hiên Viên, làm ra những hành động bội ước này. Người kia, ta không cách nào suy diễn. Cái gì? Trong mắt Đạo Đức Thiên Tôn lóe lên tinh quang, nhìn lên trời cao, nghi hoặc vạn phần. Không biết đây là do Ma Tôn gây ra, hay là xuất phát từ Hồng Quân. Nhưng có thể qua mặt được Nữ Hoa, chắc hẳn chỉ có hai vị Đạo Tôn. Mọi người im lặng, nội tâm cảm thấy đáng sợ. Chẳng lẽ thực sự là Hồng Quân âm thầm gây ra? Nhưng làm vậy thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ chỉ vì làm bại hoại uy nghiêm của Nữ Hoa? Hiển nhiên không đơn giản như vậy. Hiên Viên đã tỉnh lại chưa? Đã sớm tỉnh lại, đang tra rõ việc này, thu nạp người trong thiên hạ. Nói với hắn, không cần tra nữa, đợi hắn đăng đỉnh Thái Sơn, dẫn tứ đế còn lại tiến vào địa giới là được. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ lắc đầu, hóa thành lưu quang biến mất. Nữ Hoa sững sờ, định mở miệng lần nữa, nhưng Phục Hy khẽ lắc đầu ngăn lại. Đi thôi, việc này không phải là việc hắn có thể tra ra kết quả, chớ có sai lầm. Lời này không biết nói với Nữ Hoa, hay là nói với Hiên Viên. Phục Hy cũng rời đi, không để ý đến Nữ Hoa đang khổ sở. Quy 1A chương 727A Luân Hồi. Trên đỉnh Thái Sơn, Hiên Viên cưỡi Hoàng Long dẫn đầu, tứ đế cũng cưỡi Thần Long theo sau. Nếu Long Thái Tử còn ở đây, vị trí tọa kỵ này chắc chắn thuộc về hắn. Tiếc rằng, vì hắn rời đi, Thần Long nhất tộc chia 5 xẻ 7, chỉ còn 5 tộc nguyện ý nhập địa giới, trở thành tiên thiên thần thú. Ngắm nhìn Cửu Châu Đại Lục, Hiên Viên vẫn còn chút tiếc nuối. Hắn vẫn chưa biết kẻ mạo danh mình là ai. Mặt khác, Cửu Châu thống nhất, nhưng lại là nỗi đau trong lòng hắn. Bồi ước. Sự hiểu lầm này chắc chắn khiến Si Vưu giận dữ, bêu xấu thanh danh của hắn, khiến Cửu Lê Liên Minh khinh bỉ. Nhưng tất cả đã không còn liên quan đến hắn. Hắn chỉ có thể tuân theo ý chỉ của thánh nhân, thành tựu thánh nhân rồi lên giới. Thánh nhân như vậy, chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay người khác. Hiên Viên khinh thường điều đó, nhưng hắn biết chỉ có thể nghĩ vậy. Dù không vì bản thân, cũng là vì gia đình, vì sư phụ, vì chúng sinh. Giờ khắc này, hắn hiểu vì sao Tầm Thần muốn cắt đứt hết thảy liên quan. Có lẽ không phải do bản thân Tầm Thần muốn vậy, mà vào thời khắc đó, nội tâm Tầm Thần cũng tuyệt vọng như hắn. Khi Hiên Viên định đưa tay lau đi giọt nước mắt hóa thành sương, đột nhiên nhìn xuống chân núi Thái Sơn, thấy một thiếu niên đang đi trong núi. Thiếu niên ấy dáng vẻ vô cùng linh khí, đôi mắt long lanh khiến người không thể quên. Dường như đã gặp ở đâu rồi. Lúc hắn lau đi nước mắt, thiếu niên kia đã biến mất, như ảo ảnh. Nụ cười ấm áp của thiếu niên khi ngước nhìn lên, lại làm tan chảy trái tim băng giá của hắn. Khi đầy trời thất thải lưu quang bao phủ, Hiên Viên đã hoàn toàn biến mất khỏi Cửu Châu Đại Lục. Vô số con cháu Viêm Hoàng đều quỳ rạp xuống đất, trong miệng vang vọng tiếng tiếc nuối Hiên Viên. Có lẽ việc tốt nhất ta làm trong đời này, chính là gặp Tầm Sư. Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Hiên Viên. Ánh mắt hắn lóe sáng. Ngay cả Quản Thành Tử bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn đồ đệ mình. Vốn tưởng Hiên Viên sẽ vì chuyện này mà suy sụp, thậm chí đánh mất tín niệm. Nhưng vì sao trong nháy mắt, Hiên Viên lại tỏa ra sức sống mãnh liệt, khác hẳn trước đây? Chẳng lẽ Hiên Viên đã quên? Nhưng như vậy cũng tốt, hy vọng Hiên Viên có thể vực dậy một lần nữa. Dù sao, sự diễn hóa của tiên giới cũng cần đến mưu đồ của Hiên Viên. Trong khe núi, thiếu niên kia nhìn thoáng qua Hiên Viên biến mất, quay người bước đi giữa thiên địa. Bóng lưng cô đơn của hắn khiến người xót xa. Nhưng bước chân kiên định của hắn lại khiến người kính nể. Oanh! Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngay khi Hiên Viên rời đi, Cửu Châu Đại Lục hóa thành chia 5 xẻ 7. Tứ hải vốn yên bình, lại nổi lên sóng lớn, không ngừng nhấn chìm Cửu Châu Đại Lục. Trên Cửu Châu Đại Lục, vô số đạo tử sắc lôi đình giáng xuống, khiến Cửu Châu Đại Lục vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, bay về phía thiên ngoại thiên, biến mất trong tinh hà, biến mất trong vũ trụ sâu thẳm. Trên một mảnh vỡ, thiếu niên lẳng lặng nhìn những người tộc được hắn bảo vệ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, "Kỳ Hồng Quân, nổi giận rồi sao? Đây chỉ mới là bắt đầu." Thiếu niên thi triển thần lực bao bọc mảnh vỡ này, xông vào giữa tinh không, ầm vang rơi vào một lỗ đen. Khi lỗ đen biến mất, một nữ tử xuất hiện trong hư không, khóe miệng cũng nở nụ cười, nhìn thiếu nữ bên cạnh, khẽ cười nói, "Ở ngươi vẫn nguyện ý theo hắn sao? Một đời một kiếp, cây vĩnh viễn là cây, tầm vĩnh viễn là tầm. Vậy ngươi sẽ phải nương tựa vào cô đơn, trải qua cửu sinh cửu thế, chờ đợi hắn trở về. Nguyên Thủy Thần, ta không thể cùng hắn cùng nhau sao?" Dù Cửu Châu Đại Lục hóa thành 3000 đại thế giới, nhưng 3000 thế giới lại có 3000 trung thế giới, 3000 trung thế giới còn có vạn tiểu thế giới. Ta cũng không thể biết được hướng đi của hắn. Hơn nữa, 3000 thế giới vẫn còn dưới sự giám sát của đạo tổ. Một khi ngươi bước vào, nhiễm khí tức của ta, nhất định bị hắn phát hiện. Ngươi nguyện ý vì một phút không nhịn được, mà khiến hắn mất mạng sao? Nguyên Thủy Thần, ta nguyện ý chọn cô độc, thà dùng cửu sinh cửu thế chờ đợi, để đổi lấy bình an vĩnh cửu cho hắn. Chỉ cần hắn bình an hạnh phúc, ta liền thỏa mãn. Cây biết tầm đi rồi, cũng sẽ trải qua cửu sinh cửu thế luân hồi. Trong luân hồi này, có lẽ gặp những nữ nhân khác, có lẽ gặp kẻ thù khác, có lẽ luân hồi thành súc sinh, luân hồi thành quỷ. Tất cả những điều đó, nàng chỉ có thể thờ ơ, không thể giúp đỡ hắn dù chỉ một chút. Nếu không, sẽ bị Hồng Quân phát hiện, nàng và cây sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nàng chọn cửu sinh cửu thế luân hồi, sẽ xuất hiện ở một thế giới khác. Đó là thế giới do Thái Nguyên tạo ra, nơi có đạo pháp khác biệt. Nàng sẽ dùng thời gian cửu sinh cửu thế để kế thừa đại đạo của Thái Nguyên, trở thành người thừa kế của Thái Nguyên. Liệu họ có thể gặp lại nhau không? Yên tâm, dù Tầm ở trong đạo pháp của bàn cổ, cũng là truyền nhân của ta. Hắn vĩnh viễn mang nhãn hiệu của ta. Chỉ cần lĩnh ngộ đạo pháp của mình, chính là lúc các ngươi gặp lại. Đi thôi. Vâng, Nguyên Thủy Thần. Còn gọi ta Nguyên Thủy Thần sao? Lão sư. Cây định quỳ xuống đất, bái Thái Nguyên làm sư phụ, nhưng bị Thái Nguyên đưa tay đỡ dậy, dẫn nàng bước vào hư không, hoàn toàn biến mất trong tinh hà. Cây cất bước theo Thái Nguyên rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua lỗ đen kia. Dường như trong lỗ đen, nàng thấy Tầm đứng trên mảnh vỡ. Nàng vĩnh viễn nhớ đôi mắt ấy, sáng ngời, sâu thẳm, mang vẻ u buồn, tràn đầy trí tuệ. Nàng vĩnh viễn không quên. Chính cái nhìn đó, khiến nàng thương tiếc, kính nể, quyết định từ tận đáy lòng, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, bảo vệ sự an toàn của hắn. Hồng trần như khói, hoa rơi đầy trời, tình khó cắt đứt. Kiếp trước kiếp này, số mệnh dây dưa, nhìn ngươi được an. Giọt nước mắt lăn dài, cây khẽ hát bài ca dao Tầm đã dậy, giọng du dương mang theo giai điệu thê lương, xuyên thấu hư không, xuyên thấu tinh hà, xuyên thấu lỗ đen kia, rơi vào tai thiếu niên, khiến hắn khẽ nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười. Cửu thế luân hồi, lòng bàn tay quấn dao, nguy nan không ngừng. Vạn năm trăm triệu, lòng say khó ngủ, dắt tay vĩnh viễn. Cây, chờ ta trở về. Quay người, ánh mắt vốn đồi phế, bỗng chốc biến thành vạn đạo quang mang. Cây chưa chết, đó là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Nếu cây chưa chết, hắn làm sao có thể coi thường sinh tử? Chờ đợi ta sẽ trở về, vĩnh viễn cùng ngươi dắt tay làm bạn. Oanh! Một mảnh vỡ hóa thành lưu quang, thiếu niên đã biến mất tại trung tâm vụ nổ. Đúng như lời Thái Nguyên nói, không ai biết hướng đi của hắn. Dù Hồng Quân Đạo Tổ hay Ma La Ma Tôn, cũng sẽ không phát hiện trong hàng vạn tiểu thế giới, đã lặng lẽ sinh ra một thiếu niên nhân tộc. Quy 1A chương 728A trị thủy. Ngay khi Thái Nguyên biến mất, Hồng Quân đứng ở nơi sâu nhất của thiên ngoại thiên, lạnh lùng nhìn từng mảnh vỡ của Cửu Châu Đại Lục. Hắn không thể dung thứ sự khiêu khích của chúng thánh, hắn có đạo của riêng mình. Diệt vong là số phận của sinh linh Cửu Châu, chỉ có diệt vong và tái sinh mới khiến đại đạo bất hủ. Thái Nguyên không quay lại, đó chính là đạo pháp của hắn, trường tồn cùng thế gian. Hồng Quân, những gì ngươi mưu tính, có phải đã đi quá giới hạn rồi không? Ma Tôn Ma La xuất hiện ở nơi sâu nhất của thiên ngoại thiên, nhìn những mảnh vỡ biến mất trong tinh không, không ngừng hợp nhất rồi phân tách. Sinh linh trên những mảnh vỡ đó cũng trải qua hủy diệt và tái sinh, khiến Ma La có chút không đành lòng, khẽ lên tiếng với Hồng Quân mặt đầy lãnh sương bên cạnh. Quá ư? Ma La, chỉ có luân hồi không ngừng như vậy, mới có thể bù đắp việc chúng ta năm xưa dùng linh của bàn cổ, hóa thành đại trận thủ hộ, mới có thể ngăn cách liên kết với hỗn độn, mới có thể loại bỏ việc Thái Nguyên tiến vào thế giới này. Ma La, đổi lại là ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không làm vậy sao? Ha ha, thật nực cười, đừng làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Hồng Quân, giờ ngươi càng giống ma hơn đấy. Ma La nhìn Hồng Quân mặt đầy dữ tợn, điên cuồng, có chút lắc đầu nói một câu. Nội tâm âm thầm trào phúng, bản thân là ma đầu, nhưng dường như Hồng Quân còn giống ma hơn. Cái gì là thần? Cái gì là ma? Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Âm dương điên đảo, vạn sự luân hồi. Từ nay về sau, bàn cổ đại lục do bàn cổ sáng tạo, vậy mà vĩnh viễn hóa thành luân hồi, dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ sự sáng tạo nào. Đây chính là đạo mà bọn họ truy cầu sao? Khi 3.000 đại thế giới ổn định, 3.000 trung thế giới cũng dần ổn định khu vực, còn hàng vạn tiểu thế giới thì hướng tới trạng thái ban đầu. Trên một đại lục xanh thẳm, một nhóm người trần truồng mặc da thú, đang chém giết với một con mãnh thú. Cuối cùng, một nửa nhân loại chiến tử, mới giết được con mãnh thú này. Sau khi giết được mãnh thú, những người này lại kéo nhau xuống nước. Khi họ xuống nước, liền hóa thành những con cá lớn, vẫy vùng, đạp nước mà đi. Cổng tộc, những người quen thuộc với những nhân loại này sẽ nói ra lai lịch của họ. Còn những người chưa quen, chỉ coi họ là thủy tộc. Thủy tộc có phạm vi rất rộng, chủng tộc đa dạng, cổng tộc chỉ là một sự tồn tại không đáng chú ý trong thủy tộc. Từ khi Hiên Viên thành thánh, Cửu Châu nứt, cột chống trời nghiêng, hồng thủy ngập trời, đã 10.000 năm trôi qua. Ở mỗi thế giới, nhân loại đều sống trong nước sâu. Đất đai chỉ còn lại bằng bàn tay trong mắt thánh nhân. Đó là nơi họ dựa vào để sinh tồn. Thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế đã trở thành quá khứ. Công nghệ tiên tiến, pháp môn tu tiên luyện thể, đều đã không còn tồn tại. Một nền văn minh mênh mông rộng lớn, đã hóa thành tro bụi trong trận hồng thủy lớn. Văn minh xưa không còn, chỉ còn lại chút ít có thể kế thừa. Sau 10.000 năm, khả năng sinh sôi của nhân tộc, vẫn khiến các thánh nhân phải kinh sợ thán phục, hô to không theo kịp. Dường như trong từ điển của nhân tộc, căn bản không có hai chữ ê dịch tuyệt, đối với việc sinh sôi nảy nở, họ chưa bao giờ lo lắng. Đúng như câu nói cổ xưa, cho ta một người phụ nữ, ta có thể sáng tạo một dân tộc. Mỗi thế giới đang lặng lẽ xảy ra những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ở đại thế giới, nhân tộc trải qua thời gian dài nghỉ ngơi hồi sức, đã bắt đầu tiếp xúc thần tiên, có thể tu hành đạo pháp. Nhưng vì năng lượng xung quanh mỏng manh, khiến việc tu luyện của họ càng gian nan hơn. Tuy nhiên, dựa vào số lượng nhân khẩu, họ lại bù đắp được số lượng tiên nhân. Khi vị tiên nhân đầu tiên đăng đỉnh tiên giới cũng bắt đầu chú ý đến đại thiên thế giới. Tiên giới cũng bắt đầu diễn hóa hướng địa tiên giới, thúc đẩy địa đạo có thể hoàn chỉnh. Khi tầm mắt của thần tiên rơi vào đại thiên thế giới, họ mới phát hiện trong những thế giới mới sinh, có không ít thiên tài địa bảo, có thể cung cấp cho họ luyện đan, luyện khí. Những thiên tài địa bảo này khiến họ sinh lòng tham lam, bắt đầu không ngại khó khăn đi thăm dò đại thiên thế giới. Đương nhiên, trong số đó, cũng có thần tiên bị mãnh thú ở đại thiên thế giới chém giết, cũng có người bị thổ dân trảm. Đại thiên thế giới không như họ nghĩ, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Những đại thiên thế giới này được gọi là hoang vu lĩnh vực, trở thành mục tiêu thăm dò và chiếm lĩnh của họ. Trên một đại lục xanh thẳm, mọi người vẫn đang ở trong trạng thái mưu sinh. Từ khi Chuyên Húc rời đi 10.000 năm, Chuyên Húc tuân theo chính sách của Hiên Viên Hoàng đế, khiến xã hội yên ổn thái bình. Đáng tiếc, Hồng Thủy vẫn không rút. Vùng đất nhỏ bé chỉ lớn bằng bàn tay trong mắt thánh nhân, là nơi họ dựa vào để sinh tồn. Cũng, Nghiêu Đế đã hạ lệnh, ngươi thật sự muốn đi sao? Một người đàn ông trung niên đang đạp nước, nghe thấy tiếng vợ từ phía sau, trong mắt lộ vẻ không nỡ. Nhưng khi quay đầu lại, anh ta lại nở một nụ cười tươi rói. Tu kỹ, đừng lo lắng. Đây là việc lớn mưu phúc cho thiên hạ thương sinh. Chẳng phải nàng mong ta làm được việc lớn sao? Đây là một cơ hội. Người đàn ông đang nói chuyện, chính là thủ lĩnh Cổn của Cổn tộc. Còn người phụ nữ trước mặt, là vợ của Cổn, Tu Kỷ, con gái của Hữu Tân Thị. Nhưng cũng nguy hiểm. Không đợi Cổn nói hết, Tu Kỷ đã mở miệng. Sao lại nói đùa như vậy? Cổn dù tươi cười, nhưng sự do dự và lo lắng trong mắt anh ta lại không thể lừa gạt được Tu Kỷ. Nghiêu Đế vội vàng muốn trị thủy, rất cần một lượng lớn đất đai, để cung cấp cho việc nuôi dưỡng nhân tộc. Phương pháp của chàng cần thời gian, rất nhiều thời gian. Chàng cảm thấy Nghiêu Đế có thể đợi được trăm năm sau không? Việc này, Tu Kỷ đừng lo lắng. Nàng là người phụ nữ thông minh, ở nhà dạy dỗ con ta. Bộ lạc giao cho nàng, hy vọng nàng có thể dẫn dắt họ bình an. Sắc mặt Cổn cũng không dễ nhìn. Anh ta sao có thể không biết, chuyến đi này có lẽ là ly biệt. Nhưng anh ta không thể không đi, liên quan đến nguyện vọng của mình và thương sinh. Đó là giấc mơ của anh ta, cũng là hy vọng của nhân tộc. Mượn nhờ tài nguyên và nhân lực của Nghiêu Đế, dù chỉ có thể đóng góp một chút cho nhân tộc, cũng đáng để làm. Cũng không dám chần chừ nữa, bước đi trên mặt nước, đi thẳng về phía xa. Chỉ để lại những người dân bộ lạc, hoang mang nhìn Tu Kỷ đang khóc nức nở, không biết nên sinh tồn như thế nào khi mất đi thủ lĩnh. Cổn tộc nghe lệnh, sau ngày hôm nay, nhập vào Hữu Tân Thị. Từ nay về sau, Hữu Tân Thị và Cổn tộc thông hôn không ngừng. Không có Hữu Tân Thị, cũng không có Cổn tộc, chỉ có Hạ. Nói đến đây, Tu Kỷ lặng lẽ lau nước mắt, tiến lên ôm đứa trẻ trong ngực tộc nhân, trong mắt lộ vẻ dịu dàng, thầm nói, Kỳ Vũ, con chính là hy vọng của bộ lạc chúng ta. Hy vọng con có thể kế thừa chí hướng của cha, là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Gốm đường, khi Nghiêu Đế biết tin Cổn đến bái kiến, ngạc nhiên quên đi giáp vải, vội vàng xông ra đại điện, đi đến trước mặt Cổn. Hai người nhìn nhau cười, đứng trước đại điện, Nghiêu Đế trịnh trọng tuyên bố với thiên hạ, giao phó việc trị thủy cho Cổn. Quy 1A chương 729A Cổn rơi vũ ra. Trong một năm, Cổn dùng phương pháp đắp đê ngăn lũ, ép Hồng Thủy đổi dòng, giúp nhân tộc tranh đoạt được một vùng đất từ thiên địa. Đừng coi thường khu vực này chỉ đủ cho vạn người sinh sống, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Phương pháp của Cổn nhận được sự tán thành từ trên xuống dưới của Nghiêu Đế, thậm chí có người đồn rằng Cổn là thần linh chuyển thế, đến giúp Nghiêu Đế bình định lũ lụt, cứu vớt thương sinh. Nhưng Cổn không vì vậy mà kiêu ngạo. Anh biết vùng đất này vốn dĩ có thể lộ ra giữa thiên địa, bởi vì Hồng Thủy đã có dấu hiệu rút lui. Dù không có anh ra tay dẫn dòng, thì không cần đến 10 năm, vùng đất này cũng sẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Chính vì lần ra tay này của anh, mà Nghiêu Đế càng thêm nóng vội. Dục tốc bất đạt, ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng Nghiêu Đế, người trở thành nhân tộc cộng chủ, lại có thể không biết sao. Nghiêu Đế biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Ông hy vọng mượn việc trị lũ để thành tựu đạo quả. Dù không thể trở thành Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên Tam Hoàng, ông cũng muốn trở thành Ngũ Đế, hướng tới địa tiên giới trường tồn. Ông rất cần công tích này, để khí vận nhân tộc gia thân, chứng đạo thành tiên. Hai năm trôi qua, sau khi tiêu tốn một lượng lớn vật tư, Hồng Thủy vẫn chưa rút khỏi mặt đất. Thay vào đó, nó dựa vào nhiệt lượng mặt trời để bốc hơi. Cách này vừa có thể khiến Hồng Thủy hóa thành mây mưa sương mù, không gia tăng lượng nước, vừa có thể làm thay đổi khí hậu xung quanh, thu hoạch lượng lớn ruộng muối cung cấp cho nhân loại, giúp đất đai phì nhiêu. Năm năm sau, Khi mọi người có thể lội trong dòng sông ngang eo, bắt cá trong những con đường đá được bao quanh, trong mắt cũng lộ ra vẻ mãn nguyện. 9 năm trôi qua, khi con đường đá đầu tiên đã khô cạn, cũng không nói nên lời thỏa mãn. Nhưng Nghiêu Đế đã không thể chờ đợi được nữa. Hồng thủy vẫn lan tràn trên phần lớn đất đai. Công tích này trong mắt dân chúng một khu vực đã là công tích to lớn. Nhưng trong mắt Nghiêu Đế, đây chỉ là tiểu công tiểu tích, bởi vì ông không thể chờ được nữa. Ông cảm thấy cũng căn bản chưa từng dốc sức, cũng không giúp đỡ ông hết mình. 9 năm trở thành kết quả hài lòng nhất của Cổn, nhưng trong mắt Nghiêu Đế, căn bản chẳng là gì cả. Trên Vũ Sơn, Cổn trở thành tội nhân. Khi nhìn dòng hồng thủy xung quanh, nghe những lời từ miệng Nghiêu Đế, anh mới biết được toàn bộ thiên hạ hồng thủy, rộng lớn không cùng đến nhường nào. Thiên địa bao la, không phải là một góc trong mắt anh. Lúc này, anh mới hiểu, hóa ra công tích nhỏ bé của mình không đáng kể chút nào, chỉ có thể an phận ở một góc, không thể lo liệu toàn cục. Việc trị thủy vẫn là điều Nghiêu Đế coi trọng nhất. Lúc này, cũng dù đã bị xử tử, nhưng nhân lực, vật lực khổng lồ đã trả giá quá nhiều. Nếu giải tán ngay lập tức, sẽ khiến nhân tộc đại loạn. Những người được giao nhiệm vụ trị thủy, sẽ an trí ở đâu? Nơi nào có đủ đất đai để cung cấp cho họ sinh sống? Đế, cũng bị trách phạt, nhưng việc trị thủy không nên gián đoạn. Đúng vậy. Nghiêu Đế vì bầu không khí nhất thời, đã trực tiếp hạ lệnh chém giết Cổn. Nhưng sau khi Cổn chết, ông lại vô cùng hối hận. Một người chết không có gì đáng tiếc, nhưng cái chết của Cổn lại liên lụy đến vạn người, không thể an trí thỏa đáng. Đây mới là việc quan trọng nhất, nhưng Nghiêu Đế không có đầu mối giải quyết. Cổn tộc không phải giỏi trị thủy sao? Phụ trái Tử Hoàng, hãy để con trai Cổn kế thừa việc trị thủy. Nhưng thần quan chưa kịp nói hết, Nghiêu Đế đã bước đi. Thần quan cúi đầu trầm tư, nhìn lướt qua dân chúng đang bi thương, trong mắt lóe lên, lúc này đã hiểu ý Nghiêu Đế. Để hậu nhân của Cổn kế thừa, thứ nhất là có thể xoa dịu oán niệm của dân chúng. Họ đều cảm ơn Cổn, sẽ không vì vậy mà phạm thượng làm loạn. Thứ hai, có thể tiếp tục việc trị thủy. Về phần tiến hành đến đâu, chỉ có thể phó thác cho trời. Thứ ba, những dân chúng này vẫn tiếp tục trị thủy, tránh trở về quê quán, được chia đất mới, khiến đất đai không đủ cung cấp. Thật là Nghiêu Đế anh minh. Thần quan khẽ lắc đầu, trực tiếp phân phó người dưới tìm con trai Cổn để kế thừa trách nhiệm này, hoàn toàn coi nhẹ việc con trai Cổn chỉ mới 9 tuổi. Trong hạ bộ, khi thi thể Cổn được đưa về bộ lạc, Tu Kỷ Phủ Phục khóc lớn. Dù trong lòng tràn ngập bi thống, bà cũng không vì vậy mà oán hận Nghiêu Đế. Cũng vì không biết thiên hạ rộng lớn, cùng Nghiêu Đế ký ức 9 năm bình định lũ lụt. Thiên hạ đều biết, dù Nghiêu Đế chém giết Cổn, cũng không phải vì oán hận mà chém, chỉ có thể nói Cổn vì vậy mà thất ngôn mà thôi. Thủ lĩnh, Nghiêu Đế thụ mệnh, khiến Vũ kế thừa trách nhiệm của Cổn, phụ trách xuất lĩnh vạn người quản lý thủy tai. Xin Vũ cùng ta đi, cũng để yên ổn lòng dân. Sứ giả nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tu Kỷ, trong lòng cũng ẩn ẩn không đành lòng. Tuy nói Vũ đã 9 tuổi, nhưng một thiếu niên 9 tuổi thì có ánh mắt trưởng thành gì? Dù Cổn giỏi trị thủy, cũng không thúc đẩy được việc này, huống chi là một tên mao đầu tiểu tử. Rõ ràng đây là quyết định bất đắc dĩ của Nghiêu Đế, lại làm khổ người nhà Cổn. Có thời hạn không? Ách, việc này không có. Vậy thì tốt rồi. Vũ Nhi, con hãy theo sứ giả tiến về trị thủy. Hãy nhớ rằng chuyến đi này là vì di chí của cha con. Con còn nhớ tâm nguyện của cha con chứ? Mẫu thân, hài nhi nhớ được, khiến thiên hạ thủy tai trở lại, điểm đại địa mà hòa, núi non sông ngòi có quy, người trong thiên hạ tộc có mà theo, thương sinh không vì lũ lụt mà đói, nhân tộc có thể no bụng sinh sôi, không bởi vì đồ ăn vứt bỏ lão giả, không bởi vì đồ ăn sinh ăn trẻ nhỏ, không bởi vì đồ ăn đánh mất nhân đạo. Tốt, vậy Vũ Nhi hãy cùng sứ giả đi. Lũ lụt chưa yên, chớ có hồi tộc thấy ta. Mẫu thân bình an, không nhọc Vũ Nhi niệm mang. Tu Kỷ quay người nhìn về phía thi thể Cổn, đưa tay bảo bộ hạ nâng lên, chậm rãi nói, nếu trên trời có linh thiêng, hãy phù hộ cho Vũ Nhi nhà ta, có thể kế thừa di chí của con, hoàn thành tâm nguyện của con. Nhìn cậu bé bên cạnh, sứ giả trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Thiếu niên này quá mức bình tĩnh, ẩn ẩn có thể thấy, trong đôi mắt đối phương, bộc lộ ánh sáng trí tuệ. Dường như cậu bé này không phải là người không chịu nổi như anh tưởng tượng. Thậm chí lúc này, trong lòng anh nảy sinh một ý nghĩ, có lẽ thiếu niên tên Vũ này, thật sự có thể bình định thủy tai. Ngươi tên là Vũ? Vâng, sứ giả. Vậy ngươi còn có việc gì khác không? Không tiễn đưa phụ thân của ngươi cũng sao? Không được, Vũ đã từng hứa với phụ thân, nhất định hoàn thành di chí của ông. Phụ thân từng viết thư cho con, nói rằng hãy bình định lũ lụt rồi đến gặp ông. Nếu không làm được, thì đời này chớ nhận là con ông. Ách, cũng coi trọng ngươi như vậy. Vì sao không khai ngươi nhập ngũ? Cũng tốt để bình định lũ lụt. Không có bất kỳ sự không tin nào, chỉ có lòng tràn đầy nghi hoặc, sứ giả hy vọng đối phương có thể giải thích cho anh. Phụ thân nói không có đế mệnh, con không thể phục chúng. Phục chúng? Đúng vậy, khoảng 1 năm trước, cũng đã viết thư gửi cho Nghiêu Đế, khen ngợi con trai mình có năng lực trị thủy, hy vọng Nghiêu đế có thể hạ lệnh để con trai ông đến Vũ Sơn giúp ông một tay. Khi đó Nghiêu đế đã sinh lòng bất mãn với Cổn, cho rằng đây là Cổn lấy cớ muốn rút người nhà chạy trốn, từ đó trốn tránh trách nhiệm. Chính vì bức cứ đó mà Nghiêu đế nảy sinh nghi ngờ, không còn coi trọng Cổn nữa. Nếu Vũ thật sự có bản lĩnh, có lẽ Nghiêu đế thật sự đã hiểu lầm Cổn. Quy 1A chương 730A dẫn dắt tùy thế. Sau khi Vũ theo sứ giả ngự thú giải trải đến Vũ Sơn, tin tức cậu bé 9 tuổi này là hậu duệ của Cổn đến tiếp nhận việc trị thủy lan truyền khắp nơi. Dân chúng trị thủy xôn xao bàn tán, còn hai thủ lĩnh là Ích và Tắc càng thêm coi thường Vũ, thậm chí bàn luận sau lưng, mong Cao Giao bẩm báo với Nghiêu đế, phái người tài đức hơn đến trị thủy, nếu không họ sẽ trở về tộc địa, không muốn tiếp tục tham gia vào việc trị thủy nữa. Ích, đây là ý kiến của riêng ngươi hay của tất cả mọi người? Đế sứ, đây là quan điểm chung của chúng ta. Ích thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cao Giao, trong lòng không khỏi run sợ, lời nói cũng thiếu đi phần nào sức lực. Tắc, ngươi thì sao? Trong mọi người, địa vị của Tắc cao hơn hẳn so với Ích, bởi vì Tắc là huynh đệ cùng mẹ khác cha của Nghiêu. Vì vậy, nếu Tắc không tán thành, e rằng Cao Giao thật sự không thể quyết định việc này, chỉ có thể báo lại cho Nghiêu đế. Lúc này, Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Mọi người khó mà tưởng tượng được, cậu bé chỉ mới 9 tuổi lại có thể bình thản nhìn mọi người ồn ào như vậy. Rốt cuộc là do cậu sợ hãi, hay thực sự có năng lực, hoặc là có được sự trầm ổn đến thế? Ta muốn nghe ý kiến của Vũ. Cao Giao thầm gật đầu, mọi người đều khó hiểu. Ít kinh ngạc, không ngờ Tắc lại bình tĩnh mở miệng, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cậu bé trước mặt. Đi đầu dò xét địa thế, mới có thể tùy cơ ứng biến. 12 chữ không nhiều không ít, khiến Tắc cúi đầu khom người. Ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi lẫn vui mừng, cao giọng nói, cho Tắc tuân theo đế mệnh, nguyện phò tá Vũ quản lý lũ lụt. Nói xong, Tắc đứng sang một bên. Nhiều người thấy Tắc hành động như vậy, dù còn do dự, cũng nhao nhao làm theo, đứng sau lưng Tắc. Còn ngươi ít, phải chăng còn nghi ngờ đế mệnh? Nếu vậy ta sẽ bẩm báo, mời đế hạ lệnh thu hồi quyền trị thủy của Vũ. Khá lắm. Mọi người lúc này mới hiểu ý của Tắc. Dù thế nào đi nữa, đây là Nghiêu đế tự mình hạ lệnh. Nếu mọi người vẫn còn chất vấn Vũ, chắc chắn sẽ khiến Nghiêu đế không vui. Vậy thì họ coi như khỏi phải trị thủy, mà còn trở thành tội nhân. Tội nhân thì không được phân đất, chỉ hơn nô lệ một bậc, đến lúc đó sẽ khổ không thể tả. Không dám, Ích cũng nguyện ý phụ tá Vũ. Nhìn những người phía sau nhao nhao rời đi, Ích đâu dám chần chừ, vội khom người cúi đầu, đi nhanh về phía Tắc, trong lòng càng thêm cảnh giác với Tắc. Kẻ này tuyệt đối không đơn giản, xem ra việc hắn bị Nghiêu đế cẩn thận phòng bị cũng không phải là không có lý do. Tốt, nếu Vũ có việc gì, có thể trực tiếp phái người liên hệ với ta nhất định sẽ bẩm báo, mời đế làm chủ cho ngươi. Lúc này, Cao Giao là sứ giả của Nghiêu đế. Những người trở thành sứ giả của Nghiêu đế, ai không phải là người thân tín của ông? Có người như vậy ủng hộ Vũ, thật khiến mọi người phải suy nghĩ lại, âm thầm khuyên mình không thể coi thường cậu bé 9 tuổi này. Cao Giao điều khiển giải trải lướt đi, nhìn về phía Vũ đang kề đầu gối trò chuyện với mọi người, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thầm thở dài một tiếng. Ông càng thêm khẳng định việc cũng đã làm ngày đó, không hề sai lầm, mà là thật tâm thật ý vì Nghiêu đế mà khuyên can. Giờ khắc này, mọi người khoanh chân tại chỗ. Theo đề nghị của Vũ, Tắc kể lại những gì mình biết về địa thế khu vực, nhao nhao báo cáo cho Vũ. Còn Vũ thì ngưng thần lắng nghe, thậm chí dùng ngón tay phát họa trên đất, ghi chép lại lời nói của Tắc. Chẳng mấy chốc, một bản đồ Vũ Sơn và các khu vực lân cận đã hiện ra. Lại thêm mọi người ngươi một câu, ta một câu xen vào, khiến sông núi xung quanh Vũ Sơn càng thêm chi tiết. Cho dù là Nghiêu đế, trong kế hoạch thiên hạ của mình, khi ghi chép Vũ Sơn và các khu vực lân cận, cũng không có bản đồ nào chi tiết đến vậy. Nếu khai thông đầm Thanh Hồng, dẫn vào nước phía đông, có thể biến nơi này thành ruộng tốt, thêm vào đê đá trước đó của Cổn, kế này có thể thực hiện. Ngay cả người nãy giờ chưa từng mở miệng, cũng rất tán thành kế hoạch của Vũ. Không ổn, nếu lấy nước đầm Thanh Hồng dẫn vào nước phía đông sẽ dâng cao, vậy đông quận nơi ở, sẽ bị Hồng Thủy nuốt hết, Nghiêu đế nhất định sẽ trừng phạt. Tắc đưa tay phát họa khu vực đông quận, dùng ngón tay chỉ rõ trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, núi sông của đông quận cũng được đánh dấu chi tiết trên mặt đất, mọi người không khỏi nhíu mày. Đúng như lời Tắc nói, đông quận dù chỉ mới lộ ra khỏi mặt nước gần đây, nhưng đã có hàng chục vạn dân chúng đến sinh sống, khai khẩn vô số ruộng tốt. Nếu họ thật sự lấy nước đầm Thanh Hồng dẫn vào nước phía đông, thì dù có 10 cái đầu, cũng không đủ cho Nghiêu đế chặt. Ở phía đông của khu vực đông quận, còn có dòng sông rộng lớn nào không? Tốt nhất là hai bên đều có núi cao trùng điệp, hoang tàn vắng vẻ. Trong lúc mọi người đang ủ rũ, Vũ ngẩng đầu nhìn mọi người. Bẩm đại Vũ, ở chỗ này, nước phía đông chia làm hai nhánh, cùng nhau tiến vào vực Lạc Long, không biết tung tích. Còn dòng sông tiếp tục chảy về phía nam, vẫn được gọi là nước phía đông. Ngay khi Vũ vừa dứt lời, một người dân trị thủy thận trọng tiến lên, ở chỗ giao giữa đông quận và Vũ Sơn quận, nhanh chóng dùng ngón tay chỉ rõ về phía đông. Chẳng mấy chốc, nửa ngọn núi hiện ra trước mắt mọi người, hiển nhiên nửa còn lại, người này không rõ. Việc người này gọi Vũ là Ê Đại Vũ e là vì kính trọng. Cũng có nghĩa là người này thực sự xem Vũ là thủ lĩnh, lúc này mới tôn xưng như vậy. Hoang vu chi địa có thể chọn. Chỉ cần chúng ta chặn dòng nước phía đông, không để Hồng Thủy Lan tràn sang Đông quận, chúng ta sẽ có mấy chục ngàn dặm đất đai phía đông Vũ Sơn, xung quanh nước phía đông. Đây là một công lớn, Đại Vũ, có thể thực hiện. Mắt Tắc sáng lên, cả Ích cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vũ, trong mắt đều lộ ra tinh quang, thật lòng phục tùng Vũ. Không ngờ cậu bé 9 tuổi này, lại có được trí tuệ đến vậy, quả nhiên cũng can gián cũng không phải là không có lý. Chỉ cần không xâm phạm lợi ích của nhân tộc, thì ai quan tâm đến việc lũ lụt ở vùng hoang vu kia. Còn về những sinh linh sống ở vực Lạc Long, chỉ cần không phải nhân tộc, sống chết cũng không nằm trong sự cân nhắc của họ. Không ổn, nếu ngăn nước phía đông, vậy sẽ khiến Đông quận không có nước để dùng. Mà đất đai giữa Vũ Sơn và nước phía đông vẫn có thể canh tác. Vậy sau này khi lũ lụt ở khu vực vực Lạc Long, chúng ta sẽ xử lý thế nào? Nhưng chúng ta... Đừng quên Nghiêu Đế đang nhìn ra thiên hạ, ông ấy không chỉ ở một góc Vũ Sơn, cũng không chỉ ở Đông quận, mà là cả thiên hạ của nhân tộc. Ông ấy muốn liên kết toàn bộ nhân tộc, mới có thể thống nhất thiên hạ, trở thành nhân tộc cộng chủ. T. Mọi người kinh hãi, chỉ có Tắc là không lên tiếng, chỉ có anh ta biết ý định của Nghiêu Đế, không ngờ Đại Vũ cũng nhìn ra được tâm nguyện của Nghiêu Đế. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn ra thiên hạ, đâu phải chuyện dễ dàng. Đây không phải là việc ta và các ngươi có thể làm được. Một người dân trị thủy rơm rớm nước mắt, cũng nói ra tiếng lòng của mọi người. Họ hy vọng biết bao có thể hoàn thành việc trị thủy, để trở về quê hương, gặp lại phụ lão thân nhân, được đoàn tụ cùng gia đình. Cũng không khó lắm. Ách! Mọi người trợn tròn mắt nhìn Đại Vũ, nhao nhao thầm nghĩ cậu bé này không phải đang nói chuyện hoang đường đấy chứ. Cũng không khó lắm. Ngươi đang trấn an chúng ta. Hay là trêu đùa chúng ta vậy? Các ngươi nhìn xem. Q1A chương 731A Thúng Đế. Đại Vũ lấy ra một bản thiên hạ đồ, ghi chép chi tiết về các bộ lạc nhân tộc. So với những bản đồ mọi người từng thấy, bản đồ này có thêm nhiều sông núi hơn, cùng những đường cong màu đỏ uốn lượn trên khắp bản đồ, hướng về một vùng đất ở cực đông. Đông Hải, ngươi muốn dẫn nước từ khắp thiên hạ hợp về Đông Hải. Mắt Tắc sáng rực lên, trong ánh sáng đó còn có sự tinh phục sâu sắc. Nội tâm anh ta chấn động mạnh mẽ trước kế hoạch của Đại Vũ, không biết trong đầu cậu bé 9 tuổi này chứa đựng những gì. Có người giúp ngươi? Không phải vậy. Các ngươi biết cũng tộc ta giỏi về ngự thủy, nhiều tộc nhân đi khắp nơi để đổi vật tư, cung cấp những thứ các tộc cần. Cho nên, chúng ta hiểu rõ núi sông hơn người, nhưng cũng không bằng người dân bản địa. Sợ mọi người bất mãn, Đại Vũ vội vàng so sánh với bản đồ trên mặt đất. Mọi người lúc này mới phát hiện, bản đồ này tuy ghi chép chi tiết, nhưng không phải là hoàn hảo, như việc người dân vừa vẽ vực Lạc Long, không hề có dấu vết nào trên bản đồ này. Mọi người khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng vui sướng, không ngờ họ có thể hoàn thiện bản đồ thiên hạ. Nếu chuyện này lan truyền, chắc chắn sẽ được thế nhân tôn sùng. Đây vốn là phương pháp ta bắt đầu nghiên cứu và thảo luận với tộc nhân từ năm 3 tuổi. Nhưng các ngươi cũng thấy đấy, ban đầu ta dự định khai thông đầm Thanh Hồng, dẫn vào nước phía đông, rồi dẫn nước phía đông vào sông Tán. Nhưng kế hoạch không thay đổi kịp, ai ngờ lượng nước phía đông lại chậm lại, khiến Đông quận trở thành vùng đất trù phú. Đến đây, Đại Vũ khẽ lắc đầu. Nếu là 2 năm trước, kế hoạch này có lẽ không có sơ hở nào, ngược lại có thể áp dụng. Nhưng giờ có Đông quận, kế hoạch này chẳng khác nào giấy lộn, chỉ là bàn suông mà thôi. Xem ra lời mẫu thân nói không sai, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Tắc hoàn toàn mê mang. Kế hoạch này không được, kế hoạch kia không ổn, vậy phải làm thế nào mới có thể bình định lũ lụt, để anh ta có thể công thành lui thân? Anh ta không quan tâm đến ngôi vị đế vương, khí vận gia thân hay chứng đạo thành tiên. Anh ta chỉ quan tâm đến người vợ hiền bên cạnh, và đứa con nhỏ đang chập chững bước đi có cha dạy dỗ. Chỉ có thực địa khảo sát, như việc chúng ta quen thuộc Vũ Sơn, quen thuộc tất cả sông núi ở vực Lạc Long, thì ta mới có thể có kế hoạch nhất định, mới có thể tính mưu. Đại Vũ, ngươi nói không sai. Nhưng việc khảo sát này, không phải người thường có thể làm. Ta e là không thể đảm đương nhiệm vụ này, phải làm sao đây? Ta muốn tự mình đi. Ít hãy ở lại đây, dọc theo những vùng trũng ven sông, thử trồng trọt, cũng để lo cái ăn cái mặc cho ta và mọi người. Đây là việc quan trọng, mong Ít có thể đảm đương. Mời Đại Vũ yên tâm, Ít nhất định dốc hết sức, phải làm cho kho lúa đầy ắp để vượt qua mùa đông năm nay. Nghe vậy, Ít trong lòng hơi yên ổn, vô cùng cảm kích Đại Vũ. Theo lý thuyết, Đại Vũ coi như hủy bỏ chức vị của anh ta, mọi người cũng không thể chỉ trích. Nhưng đối phương lại lấy ơn báo oán, còn hứa cho anh ta việc lớn là lo lương thực sinh tồn. Ít trong lòng sớm không còn ý nghĩ gì khác, mà chân tâm thật ý bắt đầu tính toán, muốn trồng loại cây gì mới có thể trữ đủ lương thực cho mùa đông. Dân chúng trị thủy có đến vạn người. Vạn người này e là năm nay không có lương thực cung cấp. Trước mắt, họ đều biết Nghiêu Đế trách phạt cũng. Họ tuy không bị định là tội dân, nhưng e là địa vị cũng không khác tội dân là bao, làm gì còn lương thực cung cấp. Đại Vũ thấy mọi người ủ rũ, biết rõ họ đang lo lắng Thúng Đế không ủng hộ Trị Thủy, thậm chí còn định tội cả đám người Trị Thủy. Tốt rồi, mọi người đừng bi quan như vậy. Ta ngược lại có chút ý tưởng. Mời Đại Vũ nói, để chúng ta cùng mưu sinh. Mắt mọi người sáng lên. Nửa năm qua, họ càng thêm bội phục Đại Vũ. Việc kho lúa đầy ắp vào mùa đông này cũng có liên quan đến Đại Vũ. Ít, ngươi có nguyện thay chúng ta đến Đế Đô thỉnh nguyện không? Cái này. Sao lại không dám? Đại Vũ cứ phân phó đi. Không, ta đi Đế Đô ngay đây. Ít vừa chần chừ một chút, liền trịnh trọng nói. Bởi vì cái gọi là sĩ tử chết vì tri kỷ, Đại Vũ đối xử với Ít thật sự không tệ, Ít cũng nguyện ý vì Đại Vũ mà mưu tính. Không cần như vậy, làm như thể để ngươi đi chịu chết vậy. Ngươi còn nhớ hạt thóc trong nước kia không? Ngươi nói hạt thóc có thể trồng trong nước. Không sai, ngươi dùng vật này dâng lên cho Thúng Đế, chắc chắn sẽ được Thúng Đế chú ý, cũng có thể báo cho ông ấy về kế hoạch của chúng ta, để ông ấy biết chúng ta Trị Thủy không phải là vô vi, mà là đang dò xét các phương thủy vực mà thôi. Như vậy có thể thực hiện. Mang hạt thóc tiến vào dâng cho Nghiêu Đế, chắc chắn sẽ khiến Nghiêu Đế coi trọng. Nếu nhờ vậy mà gặp được Nghiêu Đế, liền có thể tâu lên kế hoạch Trị Thủy. Nếu Nghiêu Đế coi trọng việc Trị Thủy, ắt sẽ không trách tội mọi người. Đây là biện pháp tốt nhất hiện tại. Lúc này, Đại Vũ viết một lá thư, đưa cho mẫu thân Tu Kỷ, mời bà điều động những lão giả có kinh nghiệm trong tộc, giúp đỡ anh một tay. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Đại Vũ mới dẫn người lên đường. Mặc dù trong số họ, cũng có linh thú có thể thay đi bộ, nhưng dưới sự dẫn dắt của Đại Vũ, không ai triệu hoán linh thú hỗ trợ, mà là chân thật khảo sát hai bên bờ nước, dựa vào bè da tung hoành trên sông, xem xét độ sâu của nước, thu thập thông tin về dòng chảy, còn phát hiện ra không ít khoáng sản, những việc mà người xưa chưa từng làm được. Vào đông, những căn nhà cỏ khô dựng lên ở khắp Vũ Sơn. Trong mắt toàn bộ dân chúng Trị Thủy đều tràn ngập lo lắng. Nửa năm qua, họ đã đặt chân đến dãy núi Lạc Long, nhưng độ sâu của dòng nước ở đó vượt xa đầm lầy. Nếu muốn dẫn nước từ đầm lầy vào nước phía đông, tuyệt đối không phải Suýt Long Hà có thể chứa được, thậm chí còn có thể dẫn đến việc Suýt Long Hà chảy ngược về Đông Quận. Kết quả này khiến mọi người bất an. Điều khiến họ lo lắng hơn chính là ba ngày trước, Nghiêu Đế băng hà, Thúng Đế kế vị. Dù khi Thúng chưa làm đế, đã có tiếng hiếu thảo lan xa, lại có năng lực quản lý một vùng, nhưng Thúng lại không chú trọng đến lũ lụt, mà chú trọng đến việc trồng trọt để nâng cao sản lượng lương thực cung cấp cho dân chúng. Đại Vũ thấy mọi người ủ rũ, biết rõ họ đang lo lắng Thúng Đế không ủng hộ Trị Thủy, thậm chí còn định tội cả đám người Trị Thủy. Tốt rồi, mọi người đừng khổ sở như vậy. Ta ngược lại có chút ý tưởng. Mời Đại Vũ nói, vì chúng ta mưu sinh. Trong mắt mọi người sáng lên. Nửa năm qua, họ càng thêm bội phục Đại Vũ. Việc kho lúa đầy ắp vào mùa đông này cũng có liên quan đến Đại Vũ. Ít, ngươi có nguyện thay chúng ta đến Đế Đô thỉnh nguyện không? Cái này. Sao lại không dám? Đại Vũ cứ phân phó đi. Không, ta đi Đế Đô ngay đây. Ít vừa chần chừ một chút, liền trịnh trọng nói. Bởi vì cái gọi là sĩ tử chết vì tri kỷ, Đại Vũ đối xử với Ít thật sự không tệ, Ít cũng nguyện ý vì Đại Vũ mà mưu tính. Không cần như vậy, làm như thể để ngươi đi chịu chết vậy. Ngươi còn nhớ hạt thóc trong nước kia không? Ngươi nói hạt thóc có thể trồng trong nước. Không sai, ngươi dùng vật này dâng lên cho Thúng Đế, chắc chắn sẽ được Thúng Đế chú ý, cũng có thể báo cho ông ấy về kế hoạch của chúng ta, để ông ấy biết chúng ta Trị Thủy không phải là vô vi, mà là đang dò xét các phương thủy vực mà thôi. Như vậy có thể thực hiện. Mang hạt thóc tiến vào dâng cho Nghiêu Đế, chắc chắn sẽ khiến Nghiêu Đế coi trọng. Nếu nhờ vậy mà gặp được Nghiêu Đế, liền có thể tâu lên kế hoạch Trị Thủy. Nếu Nghiêu Đế coi trọng việc Trị Thủy, ắt sẽ không trách tội mọi người. Đây là biện pháp tốt nhất hiện tại. Quy 1A chương 732A chân chính phương pháp ăn. Lúc này, Ít cưỡi linh thú, mang theo số lượng lớn hạt thóc thẳng tiến Đế Đô, lại không biết chuyến đi này lại thành ly biệt. Bởi vì Ít đem việc phát hiện và nuôi trồng hạt thóc đều nói là công của mình, chứ không phải của Đại Vũ, nên được Thúng Đế vô cùng coi trọng, giao cho ông quản lý việc nông nghiệp tại một địa phương, điều này cũng khiến Ít vô cùng vui sướng. Đương nhiên, Ít vẫn chưa quên mục đích của mình, đã trình bày bản thiết kế Trị Thủy cho Thúng Đế, khiến Thúng Đế cũng cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn rời Đế Đô đến Vũ Sơn để gặp Đại Vũ. Tại Vũ Sơn, mọi người lấy hạt thóc xay thành bột. Mặc dù cảm giác mềm miệng này không bằng các loại ngũ cốc khác, nhưng may mắn là cũng đủ ăn no, hơn nữa sản lượng hạt thóc khá tốt, cũng có thể bù đắp cho các loại lương thực khác. Đại Vũ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Là tắt đến đó à? Đến đây, ngồi đi. Trong vòng nửa năm, dù Đại Vũ vẫn khiêm tốn đối đãi với mọi người như vậy, nhưng khí thế vô tình tích lũy được vẫn khiến Tắc cảm thấy e dè. Đó là khí thế của người ở bậc trên bẩm sinh, dù chưa đạt tới đế vương chi khí như Nghiêu Đế, nhưng lại khiến người khác cảm thấy kính sợ. Cũng như những dân chúng dưới quyền Tắc, dù ông cũng khiêm tốn lễ phép, nhưng họ vẫn mang lòng kính sợ đối với ông, dường như là bẩm sinh. Đại Vũ, ta tự mình đến. Khi Tắc vừa ngồi xuống, Đại Vũ liền đưa tay múc thêm một bát canh nóng, đưa cho Tắc. Tắc vội vàng đón lấy, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Một bát canh nóng, cũng chỉ là nước lã đun sôi. Sau khi Đại Vũ đến, thói quen sinh hoạt của mọi người đã thay đổi. Họ không còn uống nước lạnh, mà chuyển sang uống nước nóng. Ngay cả trong tiết trời đầu hạ, Đại Vũ cũng bắt buộc họ uống nước nóng, nói rằng nước lạnh có độc trùng, sẽ khiến bụng dạ khó chịu, thậm chí mắc phải bệnh nặng. Về phần nước lạnh có côn trùng hay không, họ cũng không rõ lắm, nhưng sau khi uống nước nóng, quả thực bệnh tật đã giảm đi rất nhiều. Điểm này mọi người đều thấy rõ, càng thêm nể phục Đại Vũ. Chuyện ta đang lo lắng, lẽ nào tắc còn không hiểu? Lại còn giấu dốt trước mặt ta sao? Đại Vũ mỉm cười, dùng tay khơi mồi lửa, nhiệt độ trong động dần tăng lên. Dù có thể ở nhà cỏ bên ngoài, ông lại thích sơn động này hơn, một là lấy nước thuận tiện, hai là để bảo vệ sự an toàn của nguồn nước suối này. Mặc dù lúc này dân phong thuần phát, nhưng cũng không thể không đề phòng những độc trùng chiếm cứ, làm độc tố xâm nhập nguồn nước. Còn việc lấy nước bên bờ sông ngòi cần phải phòng bị mãnh thú tấn công, tốn quá nhiều nhân lực, vì vậy Đại Vũ mới tìm đến sơn động này, tìm được nguồn nước này, có thể cung cấp đủ cho nhu cầu hàng ngày của mọi người. Vẫn là vực Lạc Long. Không sai, trong vực Lạc Long đó, e là có ác thú ẩn nấp. Nếu tùy tiện đào núi Tiểu Long, chỉ sợ sẽ chọc giận con mãnh thú kia. Với thực lực của chúng ta, ai, e rằng khó địch lại, đây cũng là nguyên nhân ta chậm chạp chưa hạ lệnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vậy tại sao không bẩm báo việc này với Thuấn Đế? Mời ngài điều động cường giả nhân tộc đến chém giết ác thú đó. Nói thì dễ. Chỉ sợ Thuấn Đế đích thân đến, mới có thể cảm nhận được ác thú đó. Người thường không thể chém giết nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tắc quả thực không cảm nhận được khí tức của ác thú kia. Nếu không phải vì Đại Vũ vô cùng chắc chắn, họ đã sớm đào núi Tiểu Long, bởi vì hệ thống nước của vực Lạc Long chảy về hướng đông, từ đó làm chậm lượng nước của vực Lạc Long, để hoàn thành việc dẫn nước về phía đông. Tuy nhiên, dù Tắc không cảm nhận được ác thú kia, lại vô cùng tin tưởng lời Đại Vũ. Trong nửa năm này, mỗi lần Đại Vũ cực kỳ chắc chắn về việc gì, thì đó tất nhiên là sự thật tồn tại. Vì vậy mọi người mới rút khỏi vực Lạc Long, chậm chạp không thực hiện theo kế hoạch. Đại Vũ, dân phát hiện hạt thóc có thể ăn, nhưng lại bị trúng độc. Ngay lúc Đại Vũ và Tắc đang cao mày, một người dân vội vàng chạy đến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía hai người. Điều này khiến cả hai rất bối rối, không khỏi thầm nghĩ, người dân này chắc là điên rồi. Hạt thóc quả thực có thể ăn, đây là chuyện ai cũng biết, sao người này lại hoảng sợ như vậy? Lại còn nói hạt thóc có độc. Không, Đại Vũ, ý tôi là cách ăn khác với bình thường chúng ta ăn. Cái đó, các ngài cùng tôi đi xem. Thấy Đại Vũ và Tắc vẻ mặt mê hoặc, người dân này cũng giải thích không rõ ràng, vội vàng mời hai người cùng đi xem. Đi thôi. Đại Vũ và Tắc đứng dậy, theo người dân đi ra ngoài. Lúc này không ít người dân đã nghe tin mà đến. Chỉ thấy mọi người vây quanh trước một căn nhà cỏ, tiếng huyên náo vang lên tứ phía. A, thứ này thơm quá nhỉ. Đúng vậy, ngon hơn bột lúa nhiều. Đúng, ta cũng muốn ăn một miếng. Nhị cẩu, ngươi đúng là đồ tham ăn nhát gan, đừng làm bậy. Ngươi không thấy Tam Hoa bọn họ giống như trúng độc sao? Đại Vũ sắp tới rồi, nếu ngươi ăn một miếng mà chết đi, đến chỗ Diêm La Vương, đừng có nói chúng tôi không khuyên ngươi. Đại Vũ đến rồi, mau tránh ra. Người dân dẫn đường thấy mọi người tụ tập trước nhà cỏ, vội vàng lớn tiếng hô, lúc này mọi người mới vội vàng nhường đường. Thấy cảnh tượng này, Đại Vũ và Tắc cũng nhíu mày, vội bước tới trước nhà cỏ, nhìn người dân trong phòng đang run rẩy, rõ ràng là vô cùng kinh hoảng. Đại Vũ, xin Đại Vũ tha tội cho tôi. Đều tại tôi không cẩn thận, mới làm rơi hạt thóc vào trong bình gốm. Cũng không biết thứ này có độc hay không, lại không ngăn Tam Hoa bọn họ lại. Sau khi họ nếm thử, liền cảm thấy bụng căng đau. Xin Đại Vũ cứu bọn họ. Dân, mau đứng dậy đi, dẫn chúng ta đi xem. Đại Vũ nghe xong cũng không hiểu rõ lắm, khẽ nhíu mày đỡ người dân dậy. Người dân này xưa nay cẩn thận, đối với việc trị thủy lại vô cùng dụng tâm, tuyệt không phải kẻ lỗ mãng. Người này lúc này hoảng hốt như vậy, Đại Vũ cũng vội vàng đỡ dậy, cùng ông ta đi vào trong phòng. Thơm quá, thứ gì vậy? Một mùi thơm nức mũi bay tới, khiến mắt Tắc sáng lên, vội nhìn vào trong bình gốm, thấy những hạt gạo hơi ố vàng. Ông tiến tới trước bình gốm, lúc này mới kinh ngạc nói, ê Đại Vũ, là hạt thóc. Ngươi dùng nước nấu rồi. Thứ này nấu được à? Dân, ngươi đây là lãng phí lương thực. Theo lời Tắc nói ra, người dân lập tức quỳ rạp xuống đất. Trong bộ lạc, lãng phí lương thực là đại sự, tội đáng chém. Mà trong nhóm người trị thủy, vì thiếu ăn thiếu mặc, lương thực càng thêm quý giá. Nếu thật sự bị định tội lãng phí lương thực, chém hắn 10 lần cũng không đủ, huống chi còn có Tam Hoa bọn họ đang rên rỉ ngã trên mặt đất, không biết trúng độc gì. Tắc, đừng nói bừa. Đại Vũ tiến lên một bước, trực tiếp từ bình gốm lấy ra những hạt thóc màu trắng vàng, đưa tay bỏ vào miệng nhai thử. Một vị thơm ngọt thấm vào lòng người, chậm rãi từ cổ họng lan tỏa khắp cơ thể, dần dần chảy vào trong bụng, khiến Đại Vũ không tự chủ được lại đưa tay lấy thêm một nắm hạt thóc bỏ vào miệng. Đại Vũ, không có độc. Thân thể Đại Vũ bách độc bất xâm, điểm này mọi người đều biết, vì vậy cũng không lo lắng Đại Vũ sẽ vì thế mà trúng độc. Không có độc. Tắc, ngươi cũng nếm thử đi, mùi vị thật sự không tệ. Đại Vũ tiếc nuối nhìn thoáng qua bình gốm, lúc này mới nói với Tắc, sau đó đi đến bên cạnh hai người Tam Hoa, tiến lên kiểm tra tình trạng cơ thể họ. Quy 1A chương 733 A Thuấn Đế đích thân tới. Sưng A dạng. Sướng quá dạng. Lời nói hàm hồ phát ra từ miệng Tắc. Lúc này, đáy bình gốm đã lộ ra, ban đầu còn nhấm nháp mấy ngụm, Tắc còn nhẫn nại được, nhưng đến cuối cùng, đã ăn sống nuốt tươi, nuốt trọn một bình lớn hạt thóc. Ha ha, mau dậy, ra ngoài chạy vài vòng, ăn no rồi lại lười biếng. Cái gì? Không có trúng độc. Người dân cũng vô cùng vui mừng, nhìn Tam Hoa hai người trong phòng, xoa bụng lẩm bẩm trên mặt đất, xem ra đúng là giống như ăn no rồi lười biếng. Bất quá hai người cũng chỉ ăn ba bát lớn mà thôi, còn không nhiều bằng lượng bột lúa bình thường, chẳng lẽ nói hạt thóc này sau khi nấu lên, lại càng có thể làm người no bụng sao? Ừm. Hết rồi. Hắc hắc, hết rồi. Ngươi ăn nhiều như vậy. Chẳng lẽ không khó tiêu? Ờ. Một tiếng ợ no nê truyền ra từ miệng Tắc, nhìn cái bụng tròn vo, cười khổ nhìn Đại Vũ, khẽ lắc đầu nói, ê thật đúng là có chút. Không phải có chút, mà là căn bản chướng đến hoảng. Cảm giác thỏa mãn khi bụng căng đầy khiến Tắc cũng cảm thấy mệt mỏi, khiến ông buồn ngủ. Tắc, ngươi dẫn bọn họ ra ngoài đi dạo trăm bước. Ta đoán chừng hạt thóc này sau khi nấu lên, sẽ phình to thể tích, đến trong bụng tự nhiên lại phình to lần nữa, làm các ngươi ăn rất ít, nhưng đã thỏa mãn nhu cầu của cơ thể. Đi thôi, đi một chút, có thể thúc đẩy hạt thóc hấp thu. Ách, ta cũng phải đi. Ngươi muốn giống như bọn họ à? Ách, ta đi. Các ngươi cười cái rắm gì? Còn không cùng ta đi. Tắc mặt mũi tràn đầy khổ sở, ăn no đi tản bộ trong gió lạnh, thật đúng là một chuyện kỳ lạ. Ước chừng sau khi truyền ra, tên Tắc của ông chắc chắn sẽ nổi như lôi chấn, nhưng lại không phải thanh danh gì tốt đẹp. Ngay lúc Tắc và Tam Hoa dạo bước trong gió lạnh thấu xương, Đại Vũ cũng cùng người dân lại một lần nữa nấu một bình hạt thóc. Trong lúc đo lường và tính toán tỉ mỉ, Đại Vũ trong mắt tán phát ra từng đạo tinh quang, không ngờ hạt thóc sau khi nấu lên, lại vượt xa bột lúa, càng có thể làm người no bụng. Dân, ngươi đem cách ăn hạt thóc này, truyền thụ cho các vị bộ dân biết. Mặt khác nhất định phải cảnh cáo bọn họ không thể ăn nhiều, một khi bụng cảm nhận được căng đau, vậy liền y theo Tắc bọn người, không, là sau khi ăn xong, vô luận có hay không căng đau, đều phải ra cửa đi dạo trăm bước. Vâng, Đại Vũ, nếu thật sự ăn được, chỉ sợ năm nay lương thực, chúng ta có thể cất giữ đến sang năm. Không phải vậy, chỉ sợ hạt thóc này như thế, nhất định có chút tác dụng phụ, còn cần cẩn thận. Đại Vũ tôi biết rồi. Khi Đại Vũ vào sơn động, ngoài động từng đợt hương khí phiêu động trong không trung. Mọi người nấu hạt thóc có thể giảm mạnh tiêu hao bột lúa. Nhóm người mỗi ngày chỉ có thể nhận một lượng bột lúa nhất định, căn bản không thể ăn no bụng, còn có thể để cái bụng chịu khổ sao? Đến cuối cùng từng người đi theo Tắc, vòng quanh nhà cỏ chạy, trở thành một phong cảnh đặc biệt của Vũ Sơn. Lúc này, trên bầu trời, một cỗ xe kéo màu vàng được hai con giao long dẫn dắt, chậm rãi đến Vũ Sơn. Ngồi trên xe kéo là một nam tử, nghi ngờ nhìn về phía đám người dân, chậm rãi chạy bộ dọc theo nhà cỏ, ngược lại mỉm cười, hướng về phía tráng hán bên cạnh mở miệng nói, "Ngươi không ngờ, Đại Vũ còn am hiểu luyện binh." Ngược lại là một nhân tài. Đế, ta xem không giống như luyện binh. Nếu thật luyện binh, cũng không phải tướng tài. Ngươi nhìn những người này chạy bộ không có quy củ, đội ngũ tán loạn, không có sát khí, sao có tài luyện binh? Thần không dám gật bừa. Ha ha, ai cũng biết ngươi giỏi luyện binh, ngươi thật cho rằng người trong thiên hạ, đều có thể so sánh với ngươi. Thụ, chớ có đặt ánh mắt quá cao, chính là mơ tưởng xa vời. Thụ, trong muôn vàng tướng lĩnh, có ai lọt vào mắt ngươi không? Cái này, ngược lại là không có. Đúng vậy, không có. Thụ, nếu ngươi rời đi, an toàn của nhân tộc giao cho ai? Chẳng lẽ mặc cho các bộ lạc khác quật khởi, để cho thần dân của chúng ta, bị người khác xâm chiếm sao? Ách, đế uy tứ hải, ai dám? Thụ, ngươi là cánh tay phải đắc lực của ta, mất đi ngươi ta cũng vô cùng đau lòng, thế nhưng ngươi phải bồi dưỡng tướng lĩnh, mặc cho họ trưởng thành độc lập. Chớ nói với ta, ngươi từ nhỏ đã có tài luyện binh, ai không phải từng bước đi đến hôm nay? Thụ, nên thu lại sự kiêu ngạo. Người tự hào thì được, nhưng không thể kiêu ngạo, càng không thể mắc cao hơn đầu, như vậy sẽ mắc sai lầm. Thần nhớ lời dạy bảo của đế, chắc chắn thu hồi lòng kiêu ngạo, một lần nữa dò xét tướng lĩnh, bồi dưỡng họ trở thành tinh anh, trở thành trợ lực dưới trướng đế. Thủ lúc này tỉnh táo lại, đối với lời đế không dám không nghe theo, đương nhiên ông cũng hiểu thời gian không còn nhiều, đích xác nên bồi dưỡng người kế tục, nếu không sau khi ông rời đi, đế mất đi cánh tay phải, đích xác phải đối mặt với uy hiếp từ các bộ lạc khác. Đi xuống đi. Tuân lệnh. Thụ vội vàng điều khiển xe giao long đáp xuống Vũ Sơn. Khi nhìn thấy xe giao long xuất hiện trên không trung, Tắc đã nhận ra, vội vàng sai người chạy đến sơn động, báo cho Đại Vũ, càng tự mình nghênh đón, trong miệng tôn xưng, nghe Tắc, bái kiến đế. A, à, là Tắc Bá, chớ khách khí, Thuấn không dám nhận. Lễ lớn hơn tình, đế đừng như vậy, nếu không Tắc sẽ thẹn chết mất, thế nhân sẽ đồn rằng Tắc không hiểu lễ nghĩa. Ha ha, hôm nay không phải triều đình, mà là đến gặp ngài và Đại Vũ, không biết Đại Vũ ở đâu? Thần ở đây. Ngay lúc Thuấn đế mỉm cười, tiến lên đỡ Tắc dậy, Đại Vũ đã vội vàng đến, nhìn thấy vị trung niên nhân hiền hòa, Đại Vũ trong lòng cũng khó kìm nén kích động, vội vàng tiến lên cúi đầu xưng thần, không dám có một tia bất kính. Tìm một chỗ, chúng ta nói chuyện, chớ câu nệ như vậy. Thuấn đế nhìn lướt qua bốn phía, thấy nhà cỏ san sát, ước chừng có vạn căn, nhưng hương khí phiêu đãng, ngược lại khiến Thuấn đế khẽ nhíu mày, tự hồ loại hương khí này đến từ bột lúa, nhưng lại khác biệt. Mời. Lập tức Đại Vũ mời Thuấn đế vào nhà cỏ, nhưng nhà cỏ rõ ràng là nơi ở của mọi người, trong phòng lại sinh ra bụi đất, khiến Thuấn đế khẽ nhíu mày. Đế, Đại Vũ ngày thường không ở nhà này, mà ở trong sơn động, vì bảo vệ nguồn nước an toàn cho mọi người, vì vậy nhà cỏ này không ai ở, mới có bụi đất tràn ngập, không phải Đại Vũ lười biếng. Tắc thấy Thuấn đế khẽ nhíu mày, trong lòng hiểu rằng Thuấn đế sợ là hiểu lầm, lúc này vội vàng giải thích, khiến Thuấn đế hòa hoãn sắc mặt. Vậy thì đến sơn động vậy. Thuấn đế nhấc chân đi ra nhà cỏ. Thấy Thuấn đế kiên quyết như vậy, Đại Vũ cũng không tiện mở miệng, mang theo mọi người tiến vào sơn động, thấy trong động một mạc, không có chút gì xa hoa, đơn giản mà gọn gàng, Thuấn đế lúc này mới hài lòng. Đi đến giữa sơn động, Thuấn đế khẽ gãy mồi lửa, khiến nhiệt độ trong động dần tăng lên, nhìn dòng suối trong động, trong lòng thầm gật đầu, xem ra Tắc không nói dối. Các ngươi vì sao không lấy nước từ sông lớn, mà lại lấy nước suối? Thuấn đế nghi hoặc nhìn Đại Vũ, có chút không hiểu vì sao mọi người bỏ gần tìm xa. Lập tức Đại Vũ vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra cho Thuấn đế nghe. Nghe nói Đại Vũ bảo vệ bộ hạ, không muốn thấy họ tranh giành nước với mãnh thú, càng đề xướng uống nước nóng, để tránh bệnh tật, mắt Thuấn đế lấp lánh. Việc này là thật. Canh nóng thật sự có thể tránh bệnh tật. Đế, Đại Vũ nói không sai, hơn nửa năm nay, dân chúng trị thủy quả thật thân thể cường tráng hơn, bệnh tật vẫn có, nhưng ngày thường, ngược lại không bị cảm phong hàn. À, xem ra việc này đáng để mở rộng, nếu thật như vậy, Đại Vũ ngươi quả là có công lớn. Không dám. Nhìn Thuấn đế ngồi trên tảng đá, Đại Vũ và Tắc lúc này mới an tâm, biết cuộc khảo nghiệm của Thuấn đế đã kết thúc, tiếp theo là chính sự. Q1A chương 734A trảm thú ơ một. Thuấn nhìn Đại Vũ, vẻ mặt không vui không buồn, bình tĩnh quan sát, như thể chờ Đại Vũ mở lời, hoặc không biết bắt đầu từ đâu. Nghe ít nói ngươi trị thủy đã có manh mối. Hãy kể cho ta nghe. Thuấn thấy Đại Vũ vẫn bình tĩnh đối diện, trong lòng thầm gật đầu. Thiếu niên này tuổi còn trẻ, mà có được tâm tính trầm ổn, quả thực khiến người phải nhìn bằng con mắt khác. Vâng. Đại Vũ không nói nhiều, lấy ra bản đồ thiên hạ mà chàng và mọi người đã dày công thu thập, trải xuống dưới chân Thuấn đế. Nhìn bản đồ thiên hạ với những đường cong đỏ lam giao nhau, mắt Thuấn sáng lên. Bản đồ này chi tiết hơn nhiều so với những gì ông biết, đặc biệt khu vực phía đông Vũ Sơn. Những đường màu đỏ này biểu thị điều gì? Thuấn đưa tay chỉ vào đường đỏ trên bản đồ, nghi hoặc hỏi. Thuấn đế, đây là quy hoạch trị thủy ban đầu của Đại Vũ. 3 năm trước, cũng đã tâu lên Nghiêu đế, nếu cứ theo đường đỏ này mà dẫn nước, e rằng vùng phía đông sẽ bị đào xới đến tận Đông Hải, Vũ Sơn sẽ trơ trụi. Thấy Đại Vũ có chút do dự, Tắc lên tiếng, dù sao ông và Nghiêu đế là anh em khác mẹ, nên không cần ngại vạch trần khuyết điểm của Nghiêu đế. Thuấn khẽ chau mày. Nếu lời này do Đại Vũ nói ra, có lẽ Thuấn đế sẽ bất mãn, thậm chí trách Đại Vũ bất kính. Nhưng lời nói từ miệng Tắc lại khiến ông thầm gật đầu, cúi đầu chăm chú nhìn đường đỏ trên bản đồ. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, Thuấn đế chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, lời định nói ra hóa thành một tiếng thở dài. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Đế, đây là. Thủ đứng bên cạnh quan sát hồi lâu, không hiểu chuyện gì, nhìn Thuấn đế đang cảm thán, không khỏi mở miệng hỏi. Thụ, ngươi xem, Đông quận được xây dựng 2 năm trước, lúc đó ta tự thân tâu lên tiên đế, xin lệnh di chuyển dân chúng. Nếu không phải chỗ ta nâng, dựa theo kế hoạch dẫn nước của Đại Vũ, chúng ta sẽ có được nhiều đất đai hơn để sử dụng. Thuấn đế liếc mắt đã nhìn ra tính khả thi của quy hoạch này, càng tin tưởng lời Tắc nói, thậm chí trong lòng âm thầm hối hận, lúc trước nên tin cổn. Nếu lúc đó ông có thể tán thành, có lẽ Nghiêu đế đã có thể chứng đạo thành tiên. Thật đáng tiếc, một lần quyết định sai lầm lại dẫn đến kết quả như vậy. Ngày đó, nếu không vì các bộ lạc gặp thiên tai, chỉ cần có một tia biện pháp khác, Thuấn đã có thể chú ý đến Đông quận. Nếu không phải ông tâu lên, và đề nghị của Cổng va chạm nhau, có lẽ Nghiêu đế đã cân nhắc đề nghị của Cổng, và bắt đầu sử dụng Đại Vũ. Hiện tại, các ngươi muốn dẫn nước vào Lạc Long Cốc, vì sao vẫn chưa thực hiện? Có phải gặp khó khăn gì? Hãy nói thật với ta, nếu có thể giúp, ta sẽ cố gắng hết sức, các ngươi cứ yên tâm. Thấy Đại Vũ chưa từng mở miệng, hiển nhiên trong lòng vẫn chưa oán hận Nghiêu đế, Thuấn cảm nhận được sự lương thiện của chàng, càng coi trọng Đại Vũ, không chỉ hứa hẹn, mà còn hy vọng chàng có thể thực hiện kế hoạch trong lòng. Đối với Thuấn, vương triều rộng lớn, nhờ những năm trồng trọt, đã tăng thêm không ít chủng loại cây trồng, có thể giúp dân ấm no, nên ông không quá bận tâm đến việc trị thủy. Ông không có giả tâm như Nghiêu đế, muốn trị hết lũ lụt, dùng đó để chứng đạo thành tiên. Đối với ông, dân chúng giàu mạnh là đủ, còn kết quả như thế nào? Tự có thiên định. Điều này có nhiều điểm tương đồng với đạo đức thiên tôn Kỳ Vô Vi Nhi Trị, cũng là căn bản tu luyện của Thuấn. Trong Lạc Long Cốc, ẩn giấu một con ác thú, không phải sức của chúng ta có thể đối phó, xin đế điều động cường giả đến tiêu diệt. Thù. Thần có mặt. Dẫn vệ sĩ Vương Miện đi diệt trừ. Vâng, đế. Chậm đã. Ngay khi thụ quay người định rời đi, Đại Vũ vội ngăn lại, chắp tay hướng về Thuấn đế nói, vì ác thú này không ai có thể cảm nhận được, ngoài đế, người khác sợ là không thể tìm ra tung tích của nó. Hồ Ngôn loạn ngữ, hừ, vậy ngươi biết được từ đâu? Cái này. Nhất thời, Đại Vũ không thể mở lời, không thể nói rằng trừ khí đế vương, không ai có thể tìm ra, như vậy chẳng phải khiến Thuấn đế đề phòng. E rằng sẽ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Thụ, ta tin lời Đại Vũ, ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến. Đại Vũ, tắc, các ngươi cũng đi theo ta. Tạ ơn, Thuấn đế. Đại Vũ cảm ơn vì Thuấn đế đã tin tưởng và thấu hiểu, còn tắc cảm ơn vì Thuấn đế đã thừa nhận thân phận và địa vị của ông, từ đó hứa phong vương tước. Việc này từ miệng Thuấn đế, chính là phúc trời, dù ông không thể trở về bộ lạc, vợ con ông cũng có thể hưởng thụ vương tước, điều này khiến tắc vô cùng cảm kích. Thuấn đế đã nói, dù thụ có lo lắng, cũng chỉ có thể tuân lệnh. Hơn nữa Thuấn đế không phải không có chiến lực, thụ và Thuấn đế giao chiến, cũng chỉ là 5 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bí mật này của Thuấn đế không phải ai cũng biết. Mọi người cưỡi xe giao long đến Lạc Long Cốc. Xe giao long thật sự là một vật tốt, có thể lớn nhỏ tùy ý, lớn thì chứa được vạn người, nhỏ thì chứa được trăm người. Nếu có vật này trong tay, Đại Vũ có thể mang theo dân trị thủy đi khắp nơi dò xét địa hình, khai sơn phá thạch, dẫn nước vào mương, quả nhiên là vô cùng thuận tiện. Đáng tiếc vật này là biểu tượng uy nghi của đế vương, làm sao có thể rơi vào tay Đại Vũ. Ý niệm này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Nhưng Thuấn đế lại nhìn ra ánh mắt của Đại Vũ, trong lòng khẽ cười, cảm thấy đối phương là trẻ con. Nhưng ngay lập tức, trong lòng ông suy tư, nghĩ đến người này không thể xem như người thường, e rằng việc coi trọng xe giao long còn có ý khác. Kết hợp với việc trị thủy của Đại Vũ, ông thầm gật đầu, hiểu rõ ý định của đối phương. Đại Vũ, xe giao long này, chờ ta trở về đế đô, sẽ phái người đưa đến cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày bình định lũ lụt, không uổng công ta trao cho ngươi đế vương chi trọng khí, để chặn miệng thiên hạ. Đế, Đại Vũ tuyệt không dám. Cứ nhận đi, đây không phải cho ngươi hưởng thụ, mà là đại diện cho kỳ vọng của thiên hạ dân chúng, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Vũ chắc chắn tận tâm tận lực, sớm ngày bình định thiên hạ lũ lụt. Đại Vũ nhìn thấy trong mắt Thuấn đế tràn đầy vẻ kỳ vọng chân thành, chỉ có thể lĩnh mệnh mà nói, trong lòng càng thêm cảm kích sự tín nhiệm của đối phương. Mọi người đến Lạc Long Cốc, được Đại Vũ chỉ điểm, chậm rãi đến Tiểu Long Sơn. Đại Vũ chỉ vào đỉnh núi, nói, đây chính là nơi này. Theo ta đoán, ác thú kia ở dưới chân núi, nếu chúng ta mở kênh dẫn nước, nhất định phải đục Tiểu Long Sơn, sợ kinh động nó. Sao ta không phát hiện ra? Thụ tỏa ra khí thế, nhưng sau nhiều lần dò xét, vẫn không phát hiện gì, mang vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Đại Vũ, rõ ràng là chất vấn. Thụ, ngay dưới chân núi, Đại Vũ nói không sai. Thuấn đế mở mắt, khẳng định với thụ, thậm chí trong mắt lóe lên một tia lo lắng, thụ không dám chất vấn, vội vàng phân phó vệ sĩ Vương Miện bố trí đại trận, sợ ác thú kia đào thoát, gây nguy hiểm cho Thuấn đế. Quy 1A chương 735A trảm thú 2. Trăm vệ sĩ Vương Miện trấn giữ bốn góc Tiểu Long Sơn, Thuấn đế đứng trên xe giao long, đích thân điều hành, rõ ràng con ác thú dưới chân núi không thể xem thường. Đại Vũ âm thầm gật đầu trước sự bố trí của Thuấn đế. Bất chợt, Thuấn đế tò mò nhìn Đại Vũ, mắt lóe lên tia sáng khác lạ, Đại Vũ khẽ thở dài, e rằng bí mật của mình sắp không giấu được nữa. Ai cũng có bí mật riêng, Đại Vũ đừng bận tâm. Thuấn thấu hiểu lo âu của Đại Vũ, vỗ vai chàng, chân thành an ủi, như thể Đại Vũ đã nghĩ quá nhiều, Thuấn đế không hề để ý. Như vậy mới là minh quân, thánh hiền. Đại Vũ lúc này mới cảm thấy thật lòng thần phục. Quân đãi ta như thế, ta nhất định báo đáp. Đế, muốn diệt ác thú, cần đích thân ngài ra tay. Láo xược. Đế là cửu ngũ chí tôn, sao có thể thân lâm hiểm địa? Đại Vũ, ta càng nghi ngờ ngươi tâm địa khó lường, muốn mưu đồ làm loạn. Đại Vũ không phải hạ người giảo quyệt, chắc hẳn chàng có lý do. Tắc Trừng mắt thụ, kiên quyết bảo vệ Đại Vũ. Thấy Tắc trịnh trọng, Thuấn gật đầu, nảy ra ý nghĩ, nếu Đại Vũ bình định được thiên hạ, công lao này có thể kế thừa đế vị. Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã bị dẹp bỏ. Không phải vì đức hạnh Đại Vũ, mà vì tuổi chàng còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm thống lĩnh thiên hạ. Thù, đừng nói nữa. Ta cảm giác ác thú này không đơn giản, chính ta cũng không biết nó là gì. Các ngươi phải cẩn thận. Lời Thuấn đế có trọng lượng, thụ trừng Đại Vũ, nghe theo điều hành của Thuấn đế. Khi Thuấn đế đứng trên đỉnh núi, thụ cẩn thận phòng bị, ngọn núi ẩn ẩn rung chuyển, như sắp sụp đổ. Đế, nơi này không an toàn, chúng ta nên... Không sao. Thấy Đại Vũ bình tĩnh nhìn mặt nước, Thuấn Đế mỉm cười, ra hiệu thụ đừng quá khẩn trương. Tới rồi. Khi thụ sắp khuyên Thuấn Đế rời đi, Đại Vũ đột nhiên lên tiếng, mọi người căng thẳng, nhìn mặt nước, sẵn sàng hành động. Sóng nước cuộn trào, một con cự mãng trồi lên. Khi thụ định ra lệnh tấn công, cự mãng phun ra một mụn sương độc màu xanh biếc, như hình rồng, bao phủ mặt nước. Chẳng mấy chốc, đầm nước biến mất trong sương độc xanh biếc. Mọi người không dám tiến lên, sợ bị sương độc ăn mòn. Kế hoạch hợp lực diệt mãng tan thành mây khói. Đừng động thủ, các vị chỉ cần bảo vệ tứ phương, duy trì đại trận. Khi Thuấn Đế bó tay, Đại Vũ nhắc nhở mọi người, đừng hoảng loạn phá hỏng đại trận. Đại Vũ, giờ làm sao? Chúng ta nghe ngươi. Thấy Đại Vũ vẫn bình tĩnh, mọi người đều biết chỉ có chàng rõ tình hình nhất. Thuấn Đế giao quyền chỉ huy cho Đại Vũ. Thụ không dám lên tiếng, dù trong lòng không muốn, nhưng vì an toàn của Thuấn Đế, và để diệt trừ ác mãn, chỉ có thể phối hợp Đại Vũ. Đế, Đại Vũ lĩnh mệnh. Trước cảnh này, Đại Vũ không dám xem thường, sợ mọi người lỗ mãn để ác mãn trốn thoát, gây họa cho dân chúng. Tốt, các vệ sĩ nghe lệnh, đều nghe theo Đại Vũ điều hành. Ai kháng lệnh, tự trở về bộ tộc, đừng đi theo ta nữa. Vâng. Trăm vệ sĩ siết chặt nắm tay, đồng thanh đáp. Đại Vũ xuất thủ, treo mình trên mặt nước, chậm rãi nói, để các vị vệ sĩ trấn thủ tứ phương, dù ác mãn xuất hiện ở đâu, cũng không được hoảng loạn, cứ giữ vững vị trí. Oanh. Vừa dứt lời, Đại Vũ đã xoay người rơi vào sương độc. Thuấn Đế căng thẳng, tắc vội nói, ê đế, đừng lo, Đại Vũ bách độc bất xâm, thế gian khó có độc vật ăn mòn được chàng. Hạt thóc cũng do Đại Vũ tìm ra, mới giúp chúng ta ấm no. Cái gì? Hạt thóc do Đại Vũ tìm ra. Thuấn Đế cau mày, lộ vẻ phẫn nộ. Sao ít không báo cáo? Chuyện này để sau. Ác mãn kia thực lực bất phàm, Đại Vũ có chống cự được không? Không biết, chỉ biết cũng giỏi ngự thủy, chưa từng thấy Đại Vũ xuất thủ. Nhưng thường ngày dân chúng luyện tập, Đại Vũ chỉ điểm 1-2, cũng giúp tăng lên. Vậy thì tốt, chỉ mong chàng vô sự. Thuấn Đế lo lắng, rất tức giận với ít, dám mạo nhận công lao, tội đáng chết. Hoa! Một tiếng sóng nước, Đại Vũ ngồi trên lưng ác mãn, hai tay giữ chặt cổ nó. Nhìn kỹ, vảy rắn dựng ngược như những lưỡi đao, khiến người ta lạnh sống lưng. Hai chân Đại Vũ không ngừng chảy máu. Thuấn Đế định ra lệnh cho thụ giúp Đại Vũ diệt mãn. Đế, đừng lo, ta còn trụ được. Xin ngài mở đại trận, ngăn ác mãn trở về nước. Khi Thuấn Đế định mở miệng, tiếng Đại Vũ vang vọng. Không đợi Thuấn Đế ra lệnh, các vệ sĩ đã thúc giục linh khí, trong nháy mắt, thiên địa tương liên, xuất hiện lôi đình, trên mặt nước xuất hiện đồ hình bát quái. Trận này là Hà Lạc Bát Quái Đồ, tương truyền từ Phục Hy, dùng để bảo vệ an toàn cho đế vương nhân tộc. Hà Lạc Bát Quái Đồ này không phải địa thư, mà là ngưng tụ linh lực của trăm người, dẫn tinh tú trên trời, dùng tinh quang hội tụ trong bát quái, nên được gọi là tinh tú bát quái trận, không giống với Hà Lạc Bát Quái thông thường. Tinh tú bát quái trận vừa mở ra, ác mãn giãy giụa. Bầu trời tối sầm, đạo đạo tinh quang mang theo lôi đình chi lực giáng xuống ác mãn. Ác mãn hoảng sợ. Khi lôi đình sắp giáng xuống, Đại Vũ dùng sức đạp vào thân rắn, mượn lực đẩy ngược, nhanh chóng đáp xuống đỉnh núi. Tắc thấy Đại Vũ suy yếu, vội đỡ chàng. Đại Vũ vội nói với Thuấn Đế, ê đế, đích thân ngài ra tay mới diệt được ác mãn. Giết gà cần gì giao mổ trâu? Đế, ác mãn này giao cho ta. Không thể. Thân thể ác mãn có long khí, nếu ngươi diệt nó, sẽ bị long tộc căm ghét, sau này khó có kết quả tốt. Đế khác biệt, đế là cửu long chí tôn, được thần long che chở, diệt ác mãn này sẽ không bị long tộc căm ghét. Nghe lời Đại Vũ, thụ có chút quán niệm, nhưng nghĩ lại, thần long ở phàm giới như thần tiên, nếu thụ treo chọc long tộc, sẽ bị truy sát. Được. Thuấn Đế rút kiếm, vụt lên không trung. Ác mãn bị lôi đình kích, giãy giụa, thấy Thuấn Đế đến, há miệng nuốt chửng. Một đầu thần long xuất hiện sau lưng Thuấn Đế. Không để ác mãn kinh dị, thần long hòa vào kiếm của Thuấn Đế, hóa thành một con kim long, lao vào cự mãn, gần như ngay lập tức, thân ác mãn đứt làm hai. Khi Thuấn Đế định điều khiển kiếm, diệt ác mãn, hai đoạn thân rắn tỏa ra thất thải lưu quang, hóa thành một cây cung lớn, rơi trên đồ hình bát quái. Vật này là định hải chi vật, xin Thuấn Đế giao cho người trị thủy. Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ sâu thẳm bầu trời, khiến Thuấn cung kính, nhận lấy thần cung tự bay đến, càng coi trọng Đại Vũ, kính cẩn nói, kể Thuấn Đế lĩnh mệnh. Q1A chương 736A trị thủy sơ thành. Thượng thiên ban thưởng bảo vật, đây tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngay cả thanh bảo kiếm của Thuấn cũng là do trời ban. Vì vậy Thuấn không hề xa lạ với việc này, thậm chí còn lờ mờ biết rằng, người luôn dõi theo mình, chính là một trong những vị thánh nhân, Đạo Đức Thiên Tôn. Rõ ràng, bảo vật này là do Đạo Đức Thiên Tôn muốn ông chuyển giao cho Đại Vũ. Nhưng Thuấn có chút không hiểu, vì sao Đạo Đức Thiên Tôn không trực tiếp giao cho Đại Vũ, mà lại phải thông qua ông. Điều này khiến Thuấn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Phải chăng, Đại Vũ mới là người được thiên mệnh sở quy? Xem ra sau này cái ngôi vị đế vương này, ngược lại là nên truyền cho đối phương. Nghĩ thông suốt điều này, Thuấn càng thêm coi trọng Đại Vũ. Ông đứng dậy, tiến thẳng đến trước mặt Đại Vũ, tự tay trao bảo vật cho chàng, nói, đây là vật dùng để trị thủy, ta sẽ chờ tin lành của ngươi. Trị thủy thành công, chúng ta gặp lại ở đế đô. Thuấn đã xác định việc truyền ngôi, rồi lên xe kéo. Lúc Thuấn định điều khiển xe giao long rời đi, Đại Vũ vội nói, đế, Đại Vũ có một chuyện muốn nhờ. Đại Vũ cứ nói. Mong đế đừng làm khó Ích. Ích tinh thông việc nông, còn hơn cả ta. Nếu không có Ích tìm ra phương pháp trồng trọt, thì làm sao có chuyện dân chúng no ấm như ngày nay, đây là công lớn. Ngươi chắc chắn? Vâng. Vậy tốt. Hai người nói chuyện có chút không rõ ràng, nhưng trong lòng đều hiểu ý nhau. Thuấn đế quay người rời đi, Đại Vũ cũng yên lòng, có chút oán trách nhìn thụ. Vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy thụ vẻ bất mãn, chàng đành lắc đầu, biết đối phương cũng là vì tốt cho mình. Đi thôi, thụ. Ác thú ở núi này đã trừ, chúng ta đầu xuân sẽ dẫn nước sang phía đông. Năm nay Đông Quận sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nữa. Đây đều là công lao của ngươi. Không phải, là của các ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đại Vũ vung tay lên, cây gậy vàng biến thành một cây tú hoa châm, rơi vào sau lưng Đại Vũ, khiến thụ cảm thấy rất hiếu kỳ. Hai người rời khỏi Tiểu Long Sơn, đi thẳng đến Vũ Sơn. Lúc này, ngồi ngay ngắn trên xe giao long, Thuấn đế nhìn vẻ mặt nghi hoặc của thụ, khẽ mỉm cười nói, "Ê thụ, sao vậy? Có gì thắc mắc à?" "Đế, vì sao ngài lại trao bảo vật quý giá như vậy cho Đại Vũ?" Đạo Đức Thiên Tôn truyền âm, chỉ nhắm vào một mình Thuấn đế. Dù mọi người có thể cảm thấy một tia uy nghiêm bao trùm, nhưng thụ không hiểu chuyện này, nên mặt đầy nghi hoặc. Ông không hiểu vì sao Thuấn đế lại coi trọng Đại Vũ như vậy, dù sao đối phương vẫn còn là một thiếu niên, căn bản không thể gánh vác trách nhiệm quá lớn. Thượng thiên đã định. Bốn chữ từ miệng Thuấn đế truyền ra, khiến mắt thụ trợn tròn. Vốn muốn nói gì đó, nhưng ông nuốt vào bụng. Nếu không phải vì biết Thuấn đế từ nhỏ, và lại có ân cứu mạng với ông, thì Thuấn đế tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức này. Quay đầu nhìn về phía Vũ Sơn, thụ âm thầm cảnh cáo mình, sau này đừng coi khinh bất kỳ ai. Thật đúng là kỳ 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, ai biết được ai sau này, có thể ngồi lên cái ngôi vị đế vương này. Đông đi xuân tới, lại thêm một năm. Nhìn xem đập lớn ngăn chặn dòng sông phía đông, dân chúng Đông Quận lo lắng, liệu có ảnh hưởng đến việc cày bừa vụ xuân hay không. Nhưng Đại Vũ tuân theo đế lệnh, không ai dám ngăn cản, chỉ có thể mong chờ kế hoạch của Đại Vũ có thể thực sự áp dụng. Quanh một tiếng, vang vọng trong Long Cốc. Nhìn Tiểu Long Sơn bị đục một lỗ hổng, hồng thủy như vạn mã phi nước đại, trùng trùng điệp điệp tiến về phía đông. Lúc này, những người trị thủy do Đại Vũ dẫn đầu, đều nín thở, nhìn chằm chằm vào mặt nước trong Long Cốc. Xong rồi. Sau khi chảy qua Tiểu Long Sơn vào Thương Thủy, sẽ khuếch trương thủy thế của Thương Thủy, đều sẽ lưu lại trong Thương Long Trạch, làm cho nước ở Thương Long Trạch đầy ắp. Sau đó chảy qua chín nhánh sông, sẽ từ từ chảy vào Đông Hải. Kế hoạch của Đại Vũ rất hoàn mỹ, khiến thụ vô cùng khâm phục. Thương Long Trạch vốn dĩ đã khô héo, vì xung quanh không có nước chảy vào. Nếu cứ như vậy, thì nhiều năm sau, nơi này sẽ trở thành một mảnh đất hoang vu. Dù có bị ngập trong nước lũ, nhưng vì khô hạn, cũng không thể khiến cây nông nghiệp sinh trưởng, đúng là một nơi bỏ đi. Bây giờ, nhờ hồng thủy từ Long Cốc bổ sung cho Thương Thủy, khiến Thương Long Trạch tái hiện hình ảnh hồ nước. Sau đó, chảy qua chín nhánh sông chia sẻ thủy thế, theo các hướng khác nhau đổ vào Đông Hải. Kể từ đó, sẽ khiến dòng chảy phía đông, Long Cốc, thậm chí cả những vùng đất hoang vu xung quanh Thương Long Trạch đều được phơi bày, đại địa tái sinh. Nhờ cách dẫn lưu này, mặt nước ở Long Cốc nhanh chóng hạ xuống. Ngay sau đó, là dòng nước phía đông hóa thành thủy thế lớn, như một con cự long, bơi lội và quay cuồng trên dòng sông phía đông. Khi dòng nước phía đông chảy đến Long Sơn, tốc độ chậm lại. Một dòng hung mãnh xông vào Long Cốc, một dòng thì từ từ chảy theo đê sông nhân tạo, từ từ chảy vào vùng hạ du phía đông, tiến vào Đông Quận. Tất cả dân chúng Đông Quận đứng trên đê, nhìn dòng sông chảy xiết phía trước, trong lòng còn có chút lo lắng. Nhưng sau khi trải qua đập lớn giảm sóc, dòng nước phía đông tiến vào sau lưng Đông Quận, tựa như một con cự long đã được thuần phục, uốn lượn hướng về phương xa. Mọi người lúc này phát ra tiếng reo hò phấn khích. Dòng nước chậm rãi này đã khiến tứ phương thổ địa từ từ hiện ra khỏi mặt nước. Chỉ cần một năm sau, những vùng đất bùn lầy này sẽ biến thành ruộng tốt màu mỡ, làm sao có thể không khiến dân chúng Đông Quận reo hò ăn mừng. Lưu vực phía hạ du phía đông là như vậy, nhưng vùng trung du không có thay đổi quá nhiều. Ngược lại, vì hồ nước tràn vào, khiến cho hai bên bờ sông phía đông bị một lượng lớn nước lũ xâm chiếm. Những ruộng tốt vốn thuộc về dân chúng trị thủy lại bị bao phủ dưới nước lũ, khiến dân chúng trị thủy có chút không đành lòng. Đại Vũ nói, sau khi nước lũ rút, chúng ta sẽ xây lại ruộng tốt, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Dân nhìn thấy mọi người ảm đạm, vung tay lên một cái, lớn tiếng hét to, khiến trong mắt mọi người sáng lên, khóe miệng không chỉ nở nụ cười, trong mắt đều là vẻ ước mơ. Rõ ràng bọn họ tin tưởng Đại Vũ không chút nghi ngờ. Nước hồ tràn mạnh mẽ vào dòng sông phía đông, trải qua lượng lớn nước lũ cọ rửa, khiến cho đường sông phía đông càng lúc càng nhanh. Nhưng những dân chúng đứng trên ngọn núi hai bên bờ sông, trong mắt không ngừng thoáng hiện vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn xem Hồng Trạch gây tai họa một phương, bây giờ mặt nước nhanh chóng hạ xuống, vô số vùng đất xuất hiện trong mắt mọi người, trong mắt bọn họ đều là nước mắt. Đến cuối cùng, không biết ai đã quỳ xuống đất không dậy nổi, hướng Thương Thiên mà bái, để cảm tạ Thương Thiên ban ân. Đương nhiên bọn họ cũng không quên, người dẫn đầu trị thủy lần này là Đại Vũ. Trải qua cách dẫn dắt tùy thế này, tên tuổi trị thủy của Đại Vũ sẽ vang danh thiên hạ, khiến dân chúng thiên hạ kính ngưỡng. Theo Hồng Trạch ngày càng nhỏ, cuối cùng nước Hồng Trạch hóa thành một dòng sông, trải qua Hồng Trạch, con cự long phía đông cũng trở nên hiền hòa hơn. Khi tốc độ dòng sông bắt đầu chậm lại, từ Vũ Sơn bắt đầu lan tràn đến Sơn Long, một dòng sông mênh mông chảy qua Long Cốc hội tụ tại Long Trạch, khiến cho Long Trạch cuối cùng cũng được lấp đầy. Nhìn chính nhánh sông phân lưu, Long Trạch không còn khuếch trương, tất cả mọi người phát ra tiếng hò hét kinh động. Đại Vũ bị mọi người tung lên không trung, ăn mừng thành quả khó kiếm của họ. Quy 1A chương 737 A trưởng khống. Trong đế cung, Nhiêu Đế lắng nghe quần thần tâu báo sự tình từ các vùng, không ngừng đưa ra những xử lý thích đáng. Lúc này đang là thời vụ nông nghiệp, mọi việc đều phải lấy lương thực làm trọng, những sự việc khác đều phải đặt sau. Nhưng đúng lúc này, một vị hạ thần vội vàng tiến vào điện, lớn tiếng nói, "Ngài bẩm đế, hạ thần có việc tâu." Nhiêu Đế khẽ nhíu mày, không biết nơi nào lại xảy ra sai sót. Việc quan viên quản lý việc nước bỏ qua quy củ, đích thân đến tâu báo, khiến các quan trong điện đều chau mày, nhìn về phía trưởng quan việc nước với vẻ thương cảm. Nói: "Bẩm đế, từ Hồng Trạch, Vũ Sơn, dòng sông phía đông, Đông Quận, một lượng lớn đất đai, lũ lụt đã rút về phía Đông Long Cốc. Đây là phúc của thiên hạ, là ân huệ cho muôn dân, điềm lành hiện ra." "Hừ." Trong khi mọi người đang vui mừng, Nhiêu Đế lại lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía quan viên việc nước đang hớn hở ở cổng điện. Các quan đang muốn mở miệng đều trợn tròn mắt nhìn Nhiêu Đế đã đứng dậy, không biết vì sao việc vui như vậy lại khiến Nhiêu Đế tức giận. "Ngươi vừa nói là đất đai mở rộng ra khắp thiên hạ, vậy đã tra ra ai gây nên chưa? Thật sự là trời ban phúc lành sao?" "Ách, cái này, đế, đây là thượng thiên." Bốp. Một tiếng tát vang dội vang lên, khiến các quan xung quanh đều trợn tròn mắt. Chưa từng thấy Nhiêu Đế ôn hòa lại giận dữ như vậy, càng không để ý lễ nghi, trực tiếp ra tay với thuộc quan. Trưởng quan việc nước vội vàng bước ra, quỳ rạp xuống đất. Ông ta vừa muốn mở miệng, đã thấy Nhiêu Đế lạnh lùng nhìn mình, trong lòng hoàn toàn lạnh giá. Không biết việc nước đã gây ra chuyện gì, khiến Nhiêu Đế giận dữ như vậy. "Các ngươi làm việc nước thật giỏi đấy nhỉ?" "Thù. Thần có mặt. Hãy nói cho bọn họ biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng đừng để bọn họ chết mà không hiểu, đến Diêm La Vương cũng là một con quỷ hồ đồ." "Đế, xin đế." "Im miệng." Thấy Nhiêu Đế vô cùng phẫn nộ, mọi người đều im lặng, không dám cầu xin cho việc nước nữa. Đầu xuân, Đại Vũ tâu báo, muốn điều hành Hồng Trạch, sông Đông, dân chúng hai vùng Đông Quận, lùi xa các dòng sông trăm dặm, để trị thủy. Nông Ty lấy lý do canh tác, trả lại tấu chương. Đại Vũ bất đắc dĩ, đành phải tâu lên việc nước, vẫn bị trả lại. Thụ lạnh lùng nhìn về phía Nông Ty. Không ai ngờ rằng Thụ mở miệng lại không chỉ nhắm vào việc nước, còn lôi cả Nông Ty vào, khiến Nông Ty cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Nhiêu Đế, không biết chuyện gì đang xảy ra. "A, đế, ta." Trị thủy là sự nghiệp thiên thu vạn cổ, Đại Vũ bất đắc dĩ phải tâu báo nhiều lần. Nếu không phải ta từng bái kiến Đại Vũ, chuẩn cho hắn có thể vượt cấp tâu báo. "Hừ, xem cái giọng điệu vừa rồi của việc nước, thật sự là trời ban phúc lành, điềm lành hiện ra, để xóa bỏ công trị thủy của Đại Vũ." Nói đến đây, Nhiêu Đế lạnh lùng quét qua các quan, ánh mắt lạnh lẽo khiến không khí trong điện đông cứng lại. Mồ hôi lạnh sau lưng các quan chợt tuôn ra, thấm ướt cả áo, khiến họ vô cùng sợ hãi. "Nếu không phải Thủ đích thân đến, mang theo cả mặt mũi của ta, chỉ sợ việc trị thủy của Đại Vũ đã bỏ dở rồi. Vậy thì làm gì có cái thành quả của việc nước hôm nay? Hôm nay trị thủy thành công, việc nước lại không biết ai là người làm. Các ngươi cứ làm việc như vậy. Cứ như vậy mà vì dân thiên hạ. Cứ như vậy mà ban phúc cho dân thiên hạ sao?" Mọi người biết vì sao Nhiêu Đế giận dữ. Không ngờ rằng cái kết quả này lại là do Đại Vũ trị thủy thành công. Nghĩ đến quan viên việc nước, còn đem chuyện này giao cho trời xanh, thật sự là quá đáng. Quan viên việc nước bị đánh thật không ngoan, nếu là người khác, chỉ sợ đã bị giết chết từ lâu rồi. Mặt khác, trưởng quan việc nước và Nông Ty lại đem tấu chương trả lại theo đường cũ. Ai cho họ cái quyền đó? Đây chẳng phải là chạm vào điều cấm kỵ của Nhiêu Đế. Các ngươi việc nước, Nông Ty gan lớn thật đấy. Các quan không hề thương cảm cho cả hai, thậm chí trong lòng còn bốc lửa giận, hận không thể lập tức đánh giết hai người này. Các ngươi nói, ta nên xử lý thế nào đây? Giết. Nông Ty và việc nước vọng đoán tấu chương, không giết không đủ để xoa dịu lòng dân. Việc này không tâu lên để đế biết, mới có thể tránh việc trị thủy không có kết quả. Nếu thật sự không tâu lên, nghĩ đến thôi đã thấy thiên hạ bên trong, cảm giác thật đáng sợ, đáng hận, đáng tiếc. Trong mắt Thụ nhìn chằm chằm hai người, hận không thể rút đao chém giết đối phương. Lời nói càng thêm sắc bén, khiến các quan muốn nói giúp cũng nuốt lời vào bụng, biết đây chính là ý của Nghiêu đế. Khẩn cầu Nghiêu đế cho bọn họ một cơ hội thứ tội. Người nói là Tây Nhạc. Sau khi Thuấn đế kế vị, quốc hiệu lấy bộ tộc xưng là Ngu. Ngu chia làm bốn bộ, thủ lĩnh mỗi bộ đều xưng là Nhạc, vì vậy Tứ Nhạc là đứng đầu các quan, chỉ dưới Thiên tử. Tây Nhạc mở miệng, không chỉ khiến Thuấn khẽ nhíu mày, dập tắt lửa giận trong lòng, trong mắt khôi phục vẻ thanh minh. Tây Nhạc, ngươi nói nên xử lý thế nào? Ách, Lưu Đầy. Tây Nhạc sững sờ, không ngờ Thuấn đế lại hỏi như vậy. Sau khi suy nghĩ, ông ta trực tiếp nói. Lời này khiến Việt Nước và Nông Ty càng thêm trợn tròn mắt, hận không thể trực tiếp chém giết Tây Nhạc. Lưu Đầy còn nghiêm trọng hơn trảm giết bọn họ. Lưu Đầy là cả tộc bị Lưu Đầy đến vùng man hoang, có thể nói là liên lụy đến người nhà và bộ lạc, làm sao họ có thể cam tâm tình nguyện chấp nhận. Cũng tốt. Không đợi hai người mở miệng, Thuấn đế liền phất tay quyết định. Vệ sĩ cung đình lập tức bước ra, lôi hai người đang kêu la không ngừng đi. Thuấn đế trong lòng cũng khẽ thở dài. Hiện tại Việt Nước và Nông Ty đang thiếu người, không biết ai có thể đảm nhiệm. Xử tội đã xong, Việt Nước và Nông Ty liên quan đến dân sinh là việc quan trọng nhất. Thuấn đế không dám xem thường việc này, liền nhìn về phía Tứ Nhạc và quần thần. Chúng thần xin nghe theo lệnh của đế. Lúc này xảy ra chuyện như vậy, ai dám tùy tiện tiến cử người mới? Nếu lại xảy ra sự việc gì, chỉ sợ Tứ Nhạc đều sẽ bị liên lụy. Dù Thuấn đế không bãi miễn chức vụ của Tứ Nhạc, nhưng không thể chặn được miệng thiên hạ. Nếu lại xảy ra chuyện như vậy, Tứ Nhạc chỉ có thể tự nhận lỗi từ chức, không còn cách nào khác. Tốt, Đại Vũ Trị Thủy có công, hãy để hắn làm Tư Không, phụ trách thống lĩnh Việt Nước và Nông Ty, cũng tiện cho việc quản lý khí hậu. Tuân chỉ. Thuấn đế mỉm cười, lúc này đề bạt Đại Vũ. Đừng nhìn hiện tại Đại Vũ chỉ quản lý lũ lụt ở một vùng, nhưng diện tích đất đai này đã gần bằng 1/3 Ngu quốc. Công lao này có thể che chở thiên thu. Vì việc Thuấn đế đề bạt Đại Vũ, người ngoài không hề phản đối, thậm chí rất đồng ý. Hậu Tắc làm trưởng quan Nông Ty, trưởng quản nông nghiệp. Hậu Tắc là dị mẫu huynh đệ của Nghiêu đế, an bài như vậy, Tứ Nhạc cũng âm thầm gật đầu, mọi người lần nữa tán đồng. Thế làm Tư Đồ, phổ biến giáo hóa. Cao Giao đảm nhiệm sĩ, chấp chưởng hình pháp. Mệnh Chu Y đảm nhiệm cộng công, trưởng quản bách công. Ích đảm nhiệm Ngu, trưởng quản sơn lâm. Bá Di đảm nhiệm trật tông, chủ trì lễ nghi. Khuê làm nhạc quan, trưởng quản âm nhạc và giáo dục. Long làm nạp ngôn, phụ trách ban bố mệnh lệnh, thu thập ý kiến. Quanh. Mọi người nhất thời trợn tròn mắt, không ngờ vì chuyện này, quan trường Ngu quốc lại nghênh đón một trận đại biến. Xem ra trước kia Thiên tử độc tôn, Tứ Nhạc phụ tá đã hoàn toàn bị hủy bỏ. Nhưng đối với cái kết quả này, Tứ Nhạc có khổ không thể nói, chỉ có thể âm thầm gật đầu. Thậm chí Ba Nhạc còn lại nhìn chằm chằm Tây Nhạc, oán trách ông ta vì sao lỗ mãng. Sau này các quan đều do các vị lãnh đạo, Tứ Nhạc duy trì trật tự. T. Thủ đoạn thật cao. Vừa đánh vừa xoa, Tứ Nhạc ảm đạm im lặng, chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Bất quá Thuấn đế cũng không tệ, cho họ quyền khảo sát quan viên, ngược lại là không làm mất mặt họ. Q1A chương 738A tiên giới phân. Do sự kiện của Đại Vũ, không ai ngờ rằng Thuấn đế nắm trọn quyền hành, khiến quyền lực Ngu quốc thay đổi. Giờ đây ứng nghiệm câu nói, ở trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất đai xung quanh, hẳn là vương thần. E rằng chẳng bao lâu nữa, đây không chỉ là một câu nói suông. Bất kể Thuấn đế định đoạt ra sao, Đại Vũ tiếp tục dẫn người trị thủy. Suốt 10 năm ròng, Đại Vũ không hề lơ là, từ đông sang bắc, từ bắc qua tây, từ tây xuống nam. Nước Ngu rộng lớn, đều được Đại Vũ đi qua, đo đạc rõ ràng. Trong thời gian này, Đại Vũ được Thuấn đế làm chủ, cùng nữ nhi Đồ Sơn thị kết duyên. Thế nhưng, khi đang trị thủy, ba lần ông đi ngang qua cửa nhà mà không vào, trở thành giai thoại được hậu nhân truyền tụng. Thấm thoát trôi qua, hơn 40 năm đã trôi qua. Thuấn đế cả đời vì dân bôn ba. Nhờ Đại Vũ trị thủy hiệu quả, lãnh thổ càng thêm rộng lớn. Thuấn đế đi tuần khắp nơi, phân phối quan viên, di dời dân chúng, mọi việc đều tự thân làm lấy. Cuối cùng, tại Thường Ngô Sơn, vì thân thể mệt mỏi không chịu nổi, ông vĩnh biệt cõi đời. Sau khi Thuấn mất, khí vận dồn vào hồn phách ông, được thần long cất giữ, lên thượng giới trở thành địa tiên. Vì Đại Vũ có công phong vương, sớm đã nắm quyền thiên hạ, nên đế vị thuận lý thành chương truyền lại cho Đại Vũ, không ai mảy may nghi ngờ. Trong lúc Đại Vũ lo tang sự cho Thuấn, con trai Thuấn đế là Thương Đồng Đều muốn mưu loạn. Hắn ngầm đem vạn binh tới đô thành Ngu quốc. May nhờ Hậu Tắc và những người khác bí mật báo tin, Đại Vũ không muốn đối đầu với Thương Đồng Đều, bèn thoái vị nhường ngôi cho Thương Đồng Đều, lại đến Dương Thành ẩn cư. Thương Đồng Đều lên ngôi, vì phẩm đức không tốt, khiến kẻ dưới khó bề phục tùng. Các chư hầu trong thiên hạ thấy vậy, đều rời bỏ Thương Đồng Đều, đến Dương Thành triều kiến Đại Vũ. Đại Vũ vẫn đóng cửa không gặp. Nhìn thiên hạ ngày càng loạn, chư hầu có ý thay thế, sự thống trị Ngu quốc đã như mặt trời lặn. Thương Đồng Đều cuối cùng không nhịn được, đích thân đến Dương Thành, cùng Đại Vũ nói chuyện suốt đêm, rồi nhường ngôi lại cho Đại Vũ. Sau khi Thương Đồng đều nhường ngôi, với sự ủng hộ của các chư hầu, Đại Vũ chính thức lên ngôi thiên tử, dời đô đến An ấp, quốc hiệu Xưng Hạ. Ông Phong Đan Chu ở Đường, Phong Thương Đồng đều ở Ngu. Ông đổi lịch ngày, lấy tháng Dần làm tháng Giêng. Ông thu lấy đồng trong thiên hạ, đúc thành cửu đỉnh, làm biểu tượng của thiên hạ chi chủ, từ đó Cửu Châu được định hình. Sau khi Đại Vũ lên ngôi, chia thiên hạ làm chín châu, lấy khu vực 500 dặm quanh Đế Kỳ gọi là Điện Phục, ngoài 500 dặm gọi là Hầu Phục, ngoài nửa 500 dặm gọi là Tuy Phục, rồi đến Muốn Phục, ngoài cùng 500 dặm gọi là Hoang Phục. Điện, Hầu, Tuy ba phục, phải nạp các vật phẩm khác nhau, hoặc gánh vác các lao dịch khác nhau. Muốn Phục, không nạp vật phục dịch, chỉ yêu cầu tiếp nhận quản giáo, tuân thủ pháp chế chính lệnh. Hoang Phục, thì căn cứ vào tập tục của họ để quản lý, không cưỡng chế phổ biến chính giáo của triều đình. Một loạt cải cách, khiến Hạ Quốc thêm giàu mạnh, quyền lực càng thêm tập trung. Thêm vào đó, ông chém giết tù trưởng Thông Khí Thị của bộ lạc Cổ Việt, phơi thay ba ngày. Khiến các chư hầu, phương bá kinh hồn, biết rõ uy nghiêm của Vũ, không dám tiếp tục mạo phạm Hạ Quốc. Những thị tộc bộ lạc không tham gia triều kiến Vũ Vương, khi nghe tin này, càng nhao nhao hướng Hạ Quốc tiến cống xưng thần. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại thống, đánh dấu xã hội giai cấp của nhân tộc bắt đầu. Khi Vũ tuổi cao sức yếu, từng đề cử Cao Đào, người có uy vọng lớn ở Đông Phương, làm người thừa kế, để tỏ lòng tôn trọng chế độ nhường ngôi truyền thống. Nhưng Cao Đào không cùng thời nhường ngôi, chết trước Đại Vũ. Vũ lại mệnh thủ lĩnh Đông Di là Ích làm người thừa kế. Mọi việc yên ổn xong, Vũ mô phỏng thống đế, tuần hành thiên hạ không rõ tung tích. Sau khi Hạ Quốc vững mạnh, Vũ từng bước một đến ngọn Thánh Sơn truyền thuyết. Tại bên trong ngọn Thánh Sơn, Vũ ngước nhìn tinh không, tự hồ hoài niệm một vài sự vật, lại tự hồ không nỡ rời xa thiên hạ. Đứng trên đỉnh núi, dù đã cao tuổi sức yếu, nhưng thân thể Vũ vẫn thẳng tắp, như một thanh lợi kiếm, khiến người không thể coi nhẹ. Mặt trời lặn về tây, tinh tú di chuyển. Ngay trong đêm tối sâu thẳm này, Vũ chậm rãi khép hai mắt, khi thân thể co quắp ngã xuống đất. Dân chúng Hạ Quốc quá sợ hãi, nước mắt tuôn rơi. Thế nhưng, mọi người không hề phát hiện. Tại mi tâm Vũ, một vệt kim quang nhanh chóng biến mất vào không gian. Mà Vũ trước khi chết, trong lòng âm thầm nói một câu, cái kiếp này đã qua, ngươi chính là ta chính là ngươi. Đại Vũ tuy chết, nhưng không lên trời thành tiên. Đại Vũ cả đời, chưa từng tu luyện đạo pháp, vì vậy không có trong hàng thần tiên. Trên bầu trời, Đạo Đức Thiên Tôn mắt lạnh nhìn tất cả. Khi đạo kim quang kia biến mất, Đạo Đức Thiên Tôn mới hóa thành lưu quang rời đi. Ai cũng không ngờ Đại Vũ có khí vận gia thân như vậy, vì sao không cùng Đạo Đức Thiên Tôn lên tiên giới? Ai cũng không biết Đạo Đức Thiên Tôn vì sao không ra tay giúp đỡ. Tất cả những điều này đều trở thành nỗi băn khoăn trong lòng các vị thần tiên. Đáng tiếc Đạo Đức Thiên Tôn không nói, người ngoài cũng không thể nào hiểu rõ. Phàm giới. Tại một hố ma vạn sơn quỷ dị, trong màn khói đen, một quỷ linh thân mang áo đen, lạnh lùng nhìn về phía đạo sĩ trước mặt, chính xác hơn là nhìn thanh trường kiếm trong tay đối phương. Kết thúc rồi. Cái gì? Không có gì. Khi đối phương nói xong câu này, quỷ linh đã hóa thành mây khói tan biến. Đạo sĩ khẽ lắc đầu, đưa tay thu hồi bảo kiếm. Đối với quỷ linh kỳ lạ này, thật sự không rõ ràng. Tự hồ đối phương đang chờ hắn đến, lại tự hồ biết mình không địch lại, lại tự hồ đây chính là số mệnh. Hừ, ta Vân Trung Tử chính là kim tiên thượng giới, làm sao lại có số mệnh gì với cái quỷ linh này? Thôi thôi, nhất định là cái Ngọc Tiên say xỉn gây náo, sau này phải uống ít rượu đi. Vân Trung Tử nhìn lướt qua hố ma vạn sơn, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Đến nhân gian vội vàng trăm năm, cũng nên quay về thượng giới. Cái phù thế hồng trần này, đặc sắc liên tục, tuy có thể tu tâm, lại dễ sinh nghi ngờ. Không cẩn thận liền rơi vào hồng trần này, đến lúc đó khó có thành đạo chi quả. Cất bước bước lên mây, một khúc cao ca, hát kim cổ, đấu chuyển tinh di. Một bình xuân thu, nói chuyện trong mây. Một kiếm, một người, một tiêu, một bầu rượu, thật là khoay khỏa đời này. Thật không ngờ, ngay sau khi Vân Trung Tử đi không lâu, một vệt kim quang từ hố ma vạn sơn lưu chuyển, ẩn hiện một nam tử hư ảnh, lạnh lùng nhìn về phía thương khung. Trong miệng chậm rãi nói một câu, ngày đời thứ ba, vì quỷ. Nói xong lời này, kim quang lưu chuyển biến mất. Cùng lúc đó, Đạo Đức Thiên Tôn sừng sững trên Côn Khư Sơn, địa tiên giới, nhìn cảnh thần yêu hỗn hợp, vu yêu kết thông gia, các chủng tộc hỗn hợp sinh sôi, tạo ra hậu đại, khó có thể tu tiên. Cứ như vậy, thời gian lâu dần, chỉ sợ tiên giới nhất định là chứng khí mù mịt, tiên nhân như vậy đoạn tuyệt. Nghĩ đến đây, Đạo Đức Thiên Tôn nhíu mày, chậm rãi nói một câu, cho chủng tộc khác biệt, cần phải phân loại. Từ hôm nay trở đi, người lấy bầy phân. Vật học theo loài, nhân có nhân đạo, yêu có yêu pháp, các loài không thể tương thông. Như vậy, tiên giới hóa thành 32 phương thế giới, lại được xưng là 32 ngày. 32 ngày đều có ngũ đế thống ngự, lại có Tây phương nhị thánh môn đồ chia nhau quản lý. Địa tiên giới bắt đầu diễn hóa hoàn chỉnh, phàm giới người tu đạo tu vi đến cực điểm, liền có thần tiên thượng giới hạ phàm, mang vào địa tiên giới tiếp tục tu luyện. Quy 1A chương 739 A thương. Dù có 3.000 đại thế giới, 3.000 trung thế giới, và vô số tiểu thế giới sau trận hồng thủy, nhân tộc một lần nữa hướng tới huy hoàng. Ban đầu, Hồng Quân muốn diệt tộc nhân tộc, sinh ra sinh linh mới, nhưng không ngờ hành động này khiến nhân tộc càng cường thịnh hơn, trải rộng phàm giới và cả địa tiên giới. Địa đạo thành, ngàn năm luân hồi. Trong ngàn năm, người thành tiên vô số kể, nhân tộc khổng lồ như vậy, hoặc nương nhờ dưới trướng ngũ đế, hoặc theo tam thanh thánh nhân, hoặc trở thành đệ tử Tây Phương giáo. Nhân tộc không còn là sâu kiến mặt người nhào nặng, đã cùng nhân đạo, địa đạo cùng nhịp thở. Thấy tất cả, Đạo Đức Thiên Tôn vui mừng, dẫn chư vị thánh nhân nghe đại đạo, đến thiên ngoại thiên. Nhân đạo, địa đạo đã hoàn thiện, thiên đạo giao cho Nguyên Thủy trưởng khống. Vâng. Hồng Quân đạo tổ vẫn chưa lộ diện, nhưng câu nói này khiến Đạo Đức Thiên Tôn nhíu mày, Tây Phương Nhị đạo nhân bất mãn. Nữ Hoa dù nghi ngờ, vẫn nhẫn nại bình tĩnh, không quá chú ý. Nguyên Thủy trưởng khống thiên đạo. Chuyện này quá lớn. Ai chẳng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tư tâm, việc tranh đoạt khí vận nhân tộc đã thể hiện rõ điều đó. Chư vị thánh nhân bất mãn, nhưng đạo tổ đã định, chỉ có thể chờ xem Nguyên Thủy Thiên Tôn hành động ra sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng trong chư vị thánh nhân, ông là người vui nhất. Song, khi ông tiếp nhận thiên đạo, sự việc đã biến đến mức nghiêm trọng. Nhân tộc đang ở thời kỳ thương trụ, lúc này chính là triều đại thay đổi, phong vân giao hội. Dị tượng lộ ra bầu không khí quỷ dị, khiến Đạo Đức Thiên Tôn không dám nhúng tay. Nhưng thấy nhị đệ hưng phấn, ông không thể nói rõ lòng mình. Lần này không như địa đạo, hoàn toàn do ông trưởng khống. Hồng Quân đạo tổ hẳn còn có ám kỳ. Phàm giới nhân luân bại hoại, cho là nhân đạo hóa kiếp. Chư thánh sẽ do Nguyên Thủy cầm đầu, bình định kiếp nạn, tìm Minh Quân bảo hộ, đoạt thiên tử vị của nhà Thương. Vâng. Đế tân của Thương triều từ nhỏ thông minh, nghe hiểu nhanh, lại sức lớn vô cùng, tương truyền có sức vật ngã chín châu, dựng cột nhà. Ông rất được đế ất yêu thích. Đế tân kế vị, coi trọng lãnh thổ, từng tấn công Đông Di, mở rộng cương vực đến Đại Giang, quốc gia lớn mạnh gấp mấy lần, khai sáng đế lâm thiên hạ. Thương Canh xây dựng Thương Vương triều, trừ Thương Canh quản lý quốc gia tốt, đa số thời gian quốc vận không tốt, quân thần giết chóc. Sau cửu thế chi loạn, đến thời Đế Tân, đã xế chiều, thói quen khó sửa. Đây không phải lỗi của Đế Tân, mà từ thời tiên tổ đã có manh mối. Nhưng Đế Tân tùy ý khuếch trương cương thổ, muốn diệt các chư hầu, khiến Thương triều trải khắp cửu châu. Do tranh đấu nội bộ, thêm thiên tai nhân họa, quốc khố trống rỗng. Đế Tân lại không nghe lời can gián, Thương triều bất ổn, sắp sụp đổ. Tuy nhiên, Đế Tân đã thu liễm, hòa đàm với các chư hầu. Do Thương quân cường thế, các chư hầu triều cống, Thương triều hướng tới bình ổn. Lời của Hồng Quân đạo tổ khiến Đạo Đức Thiên Tôn nhíu mày. Các văn võ bá quan Thương triều đều liên hệ với Thông Thiên giáo chủ. Thương triều hưng khởi tại một phương phàm giới do Thông Thiên giáo chủ trưởng khống. Nếu Nguyên Thủy muốn diệt Thương triều, phải xem Thông Thiên giáo chủ có đồng ý không. Bằng không huynh đệ bất hòa, chẳng lẽ đây là tính toán của đạo tổ? Chư vị có nghi nghị? Không có. Chư vị thánh nhân nhìn Thông Thiên giáo chủ, thấy ông mặt không đổi sắc, bèn gật đầu, đoán không ra ý nghĩ. Tốt, xưa có yêu tộc trị trời, vu tộc đi địa. Nay khi gây dựng lại thiên đình, thần ma đều phải nhập bản chứng thần. Nay ban thưởng Nguyên Thủy Thiên Thư, truyền người hữu duyên hạ phàm tìm Minh Quân, phụ tá đăng đỉnh nhân tộc. Tạ lão sư. Thiên thư từ cung điện bay đến, hóa thành phong thần bản và đã thần tiên, rơi vào tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ông vui mừng, nhìn chư thánh, lộ vẻ không có ý tốt. Xin hỏi lão sư, trèo lên bản có gì định số? Không lên bản có gì định số? Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, chắp tay thi lễ thỉnh giáo. Trèo lên bản, hồn phách hóa âm chứng thần. Không lên bản, giữ nhục thân. Sau hôm nay, thần tiên về thiên đình duy trì trật tự, loạn pháp giả tru, loạn đạo giả diệt. Thanh âm vang vọng, ẩn chứa uy nghiêm, không vui không buồn, lại tràn ngập sát khí, khiến chư thánh căng thẳng. Lão sư, ta có trong kiếp nạn này? Không. Chư thánh khí vận gia thân, tránh được kiếp nhân đạo, địa đạo. Lão sư, nếu có người cản trở việc này, ta làm sao? Thánh nhân cản trở, tìm thánh nhân tương trợ. Thần nhân cản trở, tự do thần nhân trảm chi. Tiên nhân xuất thủ, tự diệt chi. Lời nói tràn ngập sát khí, khiến chư thánh hoảng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng, trong lòng sợ hãi. Ông không dám suy yếu thế lực khắp nơi, sợ củ khoai nóng bỏng tay, khiến đệ tử nguy hiểm. Nữ Hoa, ngươi là nhân tộc thánh mẫu, cần lập lại cương thường. Ngươi hãy đi nhân gian, khảo sát Đế Tân, nếu thật như lời đồn, hãy mở nhân đạo chi kiếp. Từ cung điện, bay ra một đạo lệnh bài, trưởng khống nhân đạo. Lệnh bài này là một đạo tưởng niệm của đạo tổ Hồng Quân. Dù không có Nữ Hoa ra mặt, Hồng Quân đạo tổ khăng khăng như vậy, không ai cản được. Nhưng sau việc chư thánh bức thoái vị, đạo tổ Hồng Quân đã ký thác đại đạo, không để ý ba đạo. Nay thiên đạo thành, ba đạo lục giới tự vận chuyển, đại đạo giám sát, không thể nghịch chuyển. Vâng. Nữ Hoa nhíu mày, không biết vì sao Hồng Quân đạo tổ chọn nàng. Cứu ta, Hồng Quân muốn trừ ta. Nữ Hoa, nếu còn nhớ ân tình, hãy tìm cách cứu ta. Khi nàng rời đi, một đạo thần niệm truyền vào đầu nàng. Nàng siết chặt lòng, nhanh chóng suy nghĩ, làm sao cứu U Huỳnh Nguyên Thủy Thần. Do nữ hoa tâm thần bất định, trụ vương đến Hoa Hoàng Cung, cầu thánh mẫu phù hộ, thấy pho tượng nữ hoa gợi cảm, không kìm được lòng, đề thơ trên tường. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường. Tẩn thị nê kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc. Phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đái vũ tranh yêu diễm. Thực dược lung yên xính mị trang. Đảng đắc yêu nhiêu năng cử động. Thu hồi trường nhạc hầu quân vương. Bài thơ này khiến Thương Triều diệt vong, khiến nữ hoa nổi giận, dẫn ba yêu loạn thương, gia tốc suy bại. Quy 1A chương 740A lập thiên đình. Nữ hoa vừa đi, Thương Triều đại loạn. Từ khi Đắc Kỷ nhập cung, Thương Triều bắt đầu suy vong từ bên trong. Dù có Văn Trọng, Tỷ Cang và một đám trung thần trừ gian, nhưng vận mệnh suy tàn của Thương Triều không ai có thể thay đổi. Thông Thiên Giáo chủ thấy Đế Tân hồ đồ, khác hẳn ngày thường, âm thầm điều tra kẻ quấy phá, nhưng không thành. Cuối cùng, ông ký phong thần bản với chư thánh, thu hồi tiểu thế giới dưới trướng, giao cho chư thánh, rồi bế quan, không màng thế sự. Chuẩn Đề đạo nhân thấy thời cơ, bàn với Tiếp Dẫn đạo nhân, muốn đưa đệ tử đạo môn lên phong thần bản. Tiếc rằng Tiếp Dẫn đạo nhân phản đối, dù nghĩ lại cũng là chuyện không thể. Cuối cùng, hai người tan rã trong bất hòa. Từ đó, đệ tử Tây Phương rời núi, theo Tiếp Dẫn đạo nhân tiến vào lĩnh vực này, muốn đoạt khí vận phương Đông, rót vào Tây Phương nghèo khó. Nhưng do thực lực đệ tử Tây Phương không đủ, những người theo Chuẩn Đề hoặc hồn phi phách tán, hoặc đầu thai chuyển thế, khiến Chuẩn Đề tiếc hận. Trong Tây Phương tịch mịch, Tiếp Dẫn đạo nhân lạnh lùng nhìn, không hề để ý, từ khi Kim Thiền Tử rời đi, Tiếp Dẫn đạo nhân tuy bình tĩnh, nhưng không quên Kim Thiền Tử. Mỗi khi nhớ đến, lòng ông trào dâng bi khổ. Trong lúc Tiếp Dẫn đạo nhân bất an, ông tính toán, khẽ nhíu mày, nhìn lên thương khung, không ngờ đạo tổ Hồng Quân thật có bố trí. Lúc này, tại thần giới, kim quang hội tụ, lầu các mọc lên, vô số cung điện tọa lạc ở trung tâm thần giới. Nam Thiên Môn cao trăm thước trở thành biểu tượng. Trong các cung điện, một cung điện tọa lạc, trên cửa treo bảng vàng, Lăng Tiêu Điện. Chư thánh đến, không biết ý gì của đạo tổ Hồng Quân. Lúc này, Hạo Thiên dẫn Cửu Linh thần nữ đến, lặng lẽ đứng trước quảng trường Lăng Tiêu Điện, gật đầu với chư thánh. Hôm nay tổ kiến thiên đình, Hạo Thiên là Ngọc Đế, Cửu Linh là Vương Mẫu. Ngọc Đế quản chức vị thần tiên, Vương Mẫu quản nữ tiên. Chư thánh có nghi nghị? Không, tuân lệnh đạo tổ. Gọi lão sư thành đạo tổ, có thể hiểu tâm trạng chư thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Hạo Thiên, không ngờ tiểu đồng không đáng chú ý lại thành thiên đình chi chủ. Ông định để Nhiên Đăng làm thiên đế, nhưng đạo tổ đã sớm tính. Thiên đình thành lập, Hạo Thiên thành Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng đệ tử chư thánh có nghe theo không, lại là chuyện khác. Sau này, âm thần trên phong thần bản là thần quan thiên đình. Lời của Hồng Quân khiến chư thánh sững sờ. Dù họ biết trước, nhưng không ngờ Hồng Quân lại hứa trọng chức. Chẳng phải những người bị đệ tử chư thánh chém giết, đều có quyền duy trì trật tự thần tiên. Đây chẳng phải phân quyền của chư thánh. Chư thánh trợn mắt, biết việc bức thoái vị khiến đạo tổ Hồng Quân bất mãn, nhưng không ngờ đối phương trả thù nhanh như vậy. Đa phần người chết là đệ tử Tiệt giáo, nay có thể chứng thần vị, Thông Thiên giáo chủ không vui. Âm thần không có chút hy vọng, không thể tu hành, chỉ có thể ký thác đại đạo. Nếu bị chém giết, sẽ không thể phục sinh. Kết quả này không phải Tiệt giáo đệ tử muốn, cũng không phải Thông Thiên giáo chủ muốn. Ông cần thay đổi kết quả tồi tệ này. Thiên đình vừa lập, Hạo Thiên làm hoàng, không thể thay đổi. Chư thánh chỉ có thể chấp nhận. Khi chư thánh rời đi, Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn không vui không buồn. Chỉ có Kim Thiền Tử mới gợi lên nội tâm ông. Tiếp Dẫn. Thông Thiên. Có việc. Nếu là chuyện Tiệt giáo, đừng nói với ta, hãy nói với Chuẩn Đề. Tiếp Dẫn bị gọi lại, thấy Thông Thiên giáo chủ, nhíu mày, không muốn dính vào vũng nước đục này. Không, ta có chuyện khác, nhưng cầu ngươi đáp ứng một chuyện, có lợi cho Tây Phương. Ha ha, Thông Thiên đừng đùa. Ngươi thấy ta giống đùa. Ngươi nghiêm túc. Ha ha, vậy chúng ta nói chuyện. Tiếp Dẫn ngồi khoanh chân tại chỗ, Thông Thiên ngồi đối diện. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, chưa mở miệng. Trong cung điện trên trời, đạo tổ Hồng Quân nhìn hai người, khẽ nhíu mày, muốn thi triển đại đạo, nghe trộm hai người truyền âm. Ngươi mang đệ tử Tiệt giáo đến Tây Phương, tăng khí vận Tây Phương. Câu nói này khiến Hồng Quân đạo tổ lấp lánh mắt, buông tay. Dù ông có thể điều khiển đại đạo, nghe trộm, nhưng khi vận chuyển đại đạo, chư thánh sẽ phát giác, nên không thi triển. Vì sao? Tiếp Dẫn, ta chỉ muốn giữ hương hỏa Tiệt giáo. Lúc này, ngươi và ta đều có lợi. Chẳng lẽ ta còn có mưu tính? Ngươi muốn quyết chiến? Đúng, dù bỏ mình, ta cũng muốn tranh với hai huynh trưởng. Sau trận chiến này, huynh đệ ta mỗi người một ngã, không liên quan. Lời Thông Thiên dứt khoát, mày mang phẫn nộ, có chút giải thoát. Tốt, vậy ta không khách khí. Không cần khách khí. Nếu đệ tử ngươi không khôn ngoan, bị ta chém giết. Đó là mệnh. Ta. Ta nên cảm ơn ngươi. Thông Thiên và Tiếp Dẫn đứng dậy, đi về hai hướng khác nhau. Không ai biết mọi chuyện của hai người đều bị Hồng Quân giám thị. Ông phất tay, xóa đoạn ghi chép, khiến chư thánh không thể thôi diễn, phát giác ám mưu của hai người. Thông Thiên quả nhiên thông minh, quyết đoán khi cần, có chút tuệ căn. Đạo tổ Hồng Quân mỉm cười, quay người nhìn thương khung, mắt rơi vào tinh quang óng ánh, khẽ chau mày, chậm rãi nói, "Đệ Thái Nguyên, ngươi sáng tạo thế giới gì? Ngươi lập đại đạo gì? Thật khiến ta hiếu kỳ." "Nếu hiếu kỳ, chúng ta cùng đi xem." Ma La hiện thân, giễu cợt. "Ngươi dám?" "Hừ, Hạo Kiếp có thể bổ túc đại trận, nhưng không thể dài lâu. Ma La, sẽ có ngày chúng ta đặt chân ngoại giới, tìm kiếm năng lượng cho đại trận. Ta nghĩ ngày đó không xa." "Đúng vậy, tiếc rằng chúng ta không thể cùng tồn tại." "Cùng tồn tại?" "Có lẽ." Hồng Quân biết Ma La nói về Thái Nguyên. Nếu Thái Nguyên không có lời thề, họ có thể thương lượng, tìm thỏa hiệp, cùng tồn tại. Nhưng có lời thề, Thái Nguyên diệt họ, họ mới trường tồn. Thái Nguyên sẽ từ bỏ. Chắc chắn không, nên song phương là tử địch. Quy 1A chương 741A Thông Thiên trảm ác. Trong biển máu, quả trứng máu vẫn hô hấp theo một vận luật đặc biệt. Mỗi khi co rút lại, nó kéo theo cả huyết hải cuồn cuộn, cảnh tượng dị thường khiến Minh Hà lão tổ lo lắng, sợ rằng nó không thể nở. Thông Thiên giáo chủ từng bước một tiến đến bờ huyết hải. Ông không ngự không mà đến, mà đi bộ từng bước, tiến vào vực sâu huyết hải. Nhìn huyết hải cuồn cuộn dưới chân, mắt Thông Thiên giáo chủ lóe sáng. Không ai hiểu được thần sắc của ông, cũng không ai biết ông nghĩ gì. Nửa ngày sau, Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn trên vực sâu, nhìn tinh tú xa xăm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nụ cười ấy khiến cả bầu trời sao ảm đạm. Nếu ai thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ kinh ngạc tột độ. Thông Thiên giáo chủ lãnh khốc vô tình, lại có thể nở nụ cười dịu dàng đến vậy, quả là chuyện lạ. "Thông Thiên, ngươi lại đến huyết hải của ta làm gì?" Minh Hà lão tổ mặc trường bào đỏ sẫm, tỏa ra huyết tinh chi khí, xuất hiện sau lưng Thông Thiên. Trong quá khứ, ông đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, đổi lại chỉ là một bình rượu ngon. Lần này vẫn vậy, bình rượu ngon rơi vào tay Minh Hà lão tổ. Ông vẫn như trước, mở nắp bình, dốc cạn vào bụng. "Minh Hà." "Ách, chuyện gì?" Khi Minh Hà định quay đi, Thông Thiên khẽ gọi lại, khiến ông khó hiểu. "Ta muốn mượn thân thể ngươi một lát." "Ý gì?" "Ta muốn chứng đạo thành thánh." "Việc đó liên quan gì đến ta?" "Ngươi mượn thân ta một lát." "Xí, ta còn muốn mượn thánh vị của ngươi một lát đây." "Có thể." "Nói nhảm gì vậy?" Thông Thiên nói rõ xem nào. "Chúng ta đâu phải giao tình một năm nửa năm. Rượu này ta uống, nhưng đâu cần phải dùng thân thể ta trả giá." Mắt Minh Hà lão tổ đầy vẻ trào phúng, trong lòng lại lo lắng. Nhìn gương mặt bình tĩnh của Thông Thiên, ông có chút bất an, âm thầm tính trốn về huyết hải, sau này tránh xa tên điên này, không, tuyệt đối không gặp lại hắn. "Ngươi muốn nghịch thiên à?" Khi Minh Hà lão tổ lén đến gần vực sâu, định nhảy xuống huyết hải, mắt Thông Thiên giáo chủ lóe lên tinh quang, trịnh trọng hỏi. "Không, ta muốn diệt thiên. Đạo này không nên tồn tại, ngày này không nên có, đất này không nên sinh. Làm sao ngươi giúp ta?" "Hắc hắc, Thông Thiên ngươi có đạo của ngươi, ta có pháp của ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, sau này gặp lại." Nói xong chữ cuối cùng, Minh Hà lão tổ nhảy lên, khóe miệng nhếch lên trào phúng, thân thể nhanh chóng lao về huyết hải. "Oanh! Thứ quỷ gì?" Khi Minh Hà lão tổ càng đi càng xa, Thông Thiên đứng bên bờ vực, lạnh lùng nhìn ông, đã rơi vào tay Tiếp Dẫn đạo nhân, trong 12 phẩm công đức kim liên. "Thông Thiên, ta đã giúp ngươi vây khốn hắn." "Ta." "Không cần, mong ngươi giữ lời." "Được." "Thông Thiên, Tiếp Dẫn, các ngươi muốn làm gì?" "Thả ta ra, mau thả ta ra." Tiếp Dẫn hiện thân, nhẹ nhàng ném 12 phẩm công đức kim liên, lập tức bao phủ quanh Thông Thiên giáo chủ. Thấy Thông Thiên giáo chủ xuất hiện trong kim liên, Thông Thiên giáo chủ sợ hãi gào thét. "Thì ra là thế, ha ha, Thông Thiên này quả là kẻ hung hãn, vậy mà lấy máu hóa ma, muốn chém ác thân." Ma La ở thiên ngoại thiên, thấy mọi chuyện trong kim liên, vỗ tay vui mừng, rất coi trọng Thông Thiên. "Hừ, đừng đánh chủ ý Thông Thiên. Ta định mang hắn theo, dùng cho ba đạo chấp pháp." "Ách, ngươi cũng quá ác đi." Ma La lắc đầu, không đồng ý với thủ đoạn của Hồng Quân, âm thầm nghĩ, ngươi đoạn tuyệt truyền thừa của người ta, rồi cho người ta một quả táo ngọt, làm vậy có được không? Lúc này, trong kim liên, Thông Thiên đã khoanh chân tại chỗ. Minh Hà lão tổ đứng đó, như một khúc gỗ. Trong khi Hồng Quân và Ma La nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ đã thi triển thánh lực, triệt để diệt thần hồn Minh Hà lão tổ. Sau khi khoanh chân, sau lưng Thông Thiên hiện ra một tôn thiện thân giống hệt. Thấy thiện thân này, Hồng Quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, cái này không dung với đại đạo, nên bị diệt. Thông Thiên giáo chủ khoanh chân, thầm nói, Minh Hà, yên tâm, ta hứa sẽ làm được. Ngươi cứ yên tâm, chờ ta chứng đạo, bao trùm tam giới, khi đó ngươi sẽ tự do. nếu chết mà chết, mong ngươi tiếp tục tiến lên, hoàn thành hy vọng của chúng ta. Oanh! Đạo đạo thất thải lưu quang chợt hiện trên bầu trời, nháy mắt lưu chuyển trên thân Thông Thiên giáo chủ. Minh Hà lão tổ mở mắt, hướng Thông Thiên giáo chủ thi lễ, nói, y gặp qua bản tôn. Chém thiện ác thân, mới có thể thi triển toàn bộ thánh lực. Nhìn lướt qua phương xa, Thông Thiên giáo chủ chắp tay thi lễ, tạ tiếp dẫn đạo nhân lần nữa, rồi cất bước, đi xuống hạ giới. Ai, số mệnh! Khi tiếp dẫn đạo nhân thu hồi tam phẩm kim liên, thấy biển máu chậm rãi tiêu tan, vô số Atula bộ hạ đứng đó. Ông khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Thông Thiên đã chém ác thân, vậy Atula bộ hạ do Minh Hà lão tổ sáng tạo, nên xử trí thế nào? Thôi thôi, các ngươi vào Tây Phương của ta. Chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt, đừng làm loạn, ta sẽ cho các ngươi cơ hội sống. Nếu phạm thượng làm loạn, như Minh Hà lão tổ, hừ, ta sẽ đích thân đánh giết. Tiếp dẫn đạo nhân phất tay áo, thu hết mọi người vào tay áo. Khi định rời đi, ông thấy một quả trứng máu lộ ra trong biển máu khô héo. Thấy quả trứng máu, mắt tiếp dẫn đạo nhân rưng rưng. Ông tiến lên, cẩn thận dò xét, rồi nở nụ cười, vội rút một bọc vải, nhẹ nhàng đặt quả trứng máu vào, rồi điều khiển hồng quang vội vã rời đi. Là Kim Thiền Tử. Mắt Ma La lóe kim quang, kinh ngạc nhìn Hồng Quân, không hiểu vì sao Kim Thiền Tử lại đào thoát trong thiết kế năm xưa. Đây đâu phải tác phong của Hồng Quân đạo tổ. Hừ, năm xưa do huyết hải, Kim Thiền Tử trốn được nửa thân thể. Đừng quên Kim Thiền Tử vốn là lục dực thiên thiền, có thể nuốt sáu đạo sinh linh. Huyết hải tuy ô uế, nhưng dễ bị hắn nuốt. Giờ có phải Kim Thiền Tử hay không, ta cũng không chắc. Vậy ngươi không sợ Kim Thiền Tử trùng sinh, thành địch của ngươi? Có thể diệt hắn một lần, sẽ diệt hắn lần thứ hai. Cứ xem đi. Hồng Quân đạo tổ vẫy tay, một tia sáng bay xuống hạ giới, rơi vào mi tâm Chuẩn Đề đạo nhân đang vội vã đi đường. Cái gì? Tạ lão sư. Chuẩn Đề đạo nhân dừng lại, suy tư nhanh chóng, nửa ngày sau, nhấc chân tiến lên, tiếp tục điều khiển lưu quang đi thẳng. Quy 1A chương 742A chư thánh làm ác. Sau khi Chuẩn Đề đạo nhân cúi đầu trầm tư, vừa nhấc chân định xuống hạ giới thì thấy Quảng Thành Tử đang mệt mỏi tháo chạy, còn Ô Vân tiên tay cầm kim can chù y đuổi theo sát nút phía sau. Ông bèn nhếch miệng cười, tiến lên một bước vượt qua Quảng Thành Tử, chặn đường Ô Vân Tiên, mỉm cười nói, "Ê đạo hữu xin dừng bước." Chuẩn Đề đạo nhân, hôm trước ngươi ở Tru Tiên trận làm tổn thương sư phụ ta, nay lại cản đường ta, mối thù này ta quyết không quên. Ô Vân Tiên dứt lời, ánh mắt căm giận nhìn Chuẩn Đề, rồi liếc qua Quảng Thành Tử đang đứng xa xa, thầm than trong lòng, biết hôm nay khó lòng giết được đối phương. "Đạo hữu, ngươi có duyên với Tây Phương ta, ta đặc biệt đến đây để độ hóa ngươi, cùng hưởng phúc cực lạc, chẳng phải tốt đẹp sao?" "Nói hay lắm." Toàn lời sáo rỗng vô nghĩa. Nhìn vẻ mặt cười cợt của Chuẩn Đề đạo nhân, Ô Vân Tiên giận sôi máu, không ngờ đối phương lại tìm đến mình. Lửa giận bùng lên, ông liền phun ra một thanh trường kiếm, hóa thành lưu quang phóng thẳng đến trán Chuẩn Đề. Nhưng Chuẩn Đề chỉ đưa một ngón tay, một đóa bạch liên chợt hiện đỡ lấy kiếm này. "Đạo hữu, bạch liên trong lòng bàn tay có thể đỡ kiếm, nên biết cực lạc ở Tây Phương. 26 đài sen sinh ánh lành, sóng gấm hoa nở thơm cả vườn." "Toàn lời nói bậy. Dám đến bắt nạt ta." "Chuẩn Đề, ngươi tuy là thánh nhân, nhưng sư tôn ta cũng là thánh nhân, cớ gì cứ tìm đến gây phiền phức cho tiệt giáo ta? Ngươi hành xử vô lễ như vậy, cấu kết với kẻ ác, đất Tây Phương đúng là nơi ô uế, đáng đời trở thành chốn hoang vu." "Ô Vân Tiên đạo hữu, ta vì đại từ đại bi, không nỡ để ngươi phải hiện nguyên hình, nếu không thì bao công phu tu luyện trước kia của ngươi đều hóa thành hư vô. Ta bây giờ chỉ muốn cùng ngươi phát triển giáo pháp Tây Phương, mong ngươi sớm ngày quay đầu." Ô Vân Tiên nổi giận, lại vung kiếm chém tới. Chuẩn Đề quét phất trần, kiếm trong tay Ô Vân Tiên chỉ còn trơ lại cán. Ô Vân Tiên tức giận, vung Hỗn Nguyên Chù Y đập tới. Chuẩn Đề liền nhảy ra khỏi vòng chiến, Ô Vân Tiên đuổi theo sát gót. "Đồng nhi đâu?" Thấy Ô Vân Tiên ngoan cố không tỉnh ngộ, Chuẩn Đề đạo nhân cũng nổi nóng, liền gọi một vị đồng tử. Người này mặc áo thủy hợp, tay cầm cành trúc bước tới. "Thiên tôn, con đã chuẩn bị xong." "Tốt lắm đồng nhi, dùng lục căn thanh tịnh trúc câu con ngao vàng này lại." Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đồng tử hướng lên không trung thả cành trúc xuống, cành trúc liền tỏa ra vô hạn quang hoa dị sắc, bao phủ lấy Ô Vân Tiên. Ô Vân Tiên lúc này khó thoát kiếp nạn hiện hình, thầm hối hận không nên chọc vào Chuẩn Đề đạo nhân, vội vàng muốn giãy ra khỏi vòng sáng, khiến đồng tử cũng phải gắng sức chống đỡ, lục căn thanh tịnh trúc trong tay khẽ rung lên. "Ô Vân Tiên, lúc này không hiện nguyên hình, còn đợi đến khi nào?" Một đạo thất thải thánh lực rót vào lục căn thanh tịnh trúc, ầm vang đánh trúng Ô Vân Tiên. Liên tiếp ba lần như vậy, Ô Vân Tiên lão đảo, hóa thành một con ngao cá râu vàng, quẩy đuôi lắc đầu, mắc vào lưỡi câu. Đồng tử vội tiến lên, đè đầu Ô Vân Tiên, cưỡi lên lưng ngao cá, thẳng hướng Tây Phương mà đưa vào ao Bát Đức. Từng luồng khí vận phương đông chảy vào vùng đất Tây Phương hoang vu, lại thêm một phần sinh cơ. Chuẩn Đề đạo nhân thu phục kim ngao xong, liền đến trước Vạn Tiên trận. Thông Thiên giáo chủ thấy Chuẩn Đề đạo nhân tới, bấm tay tính toán, biết Ô Vân Tiên tuy giữ được mạng nhưng đã bị đánh về nguyên hình, muốn tu luyện lại thành người thì không biết đến năm nào tháng nào. Chuẩn Đề đạo nhân, hôm nay ngươi lại đến phá trận này, ta quyết không tha cho ngươi. Ô Vân Tiên có duyên với ta, đã bị ta dùng lục căn thanh tịnh trúc câu về ao Bát Đức ở Tây Phương, tự tại tiêu giao, không vướng bận gì, còn tốt hơn ngươi ở chốn hồng trần nhiễu nhương này nhiều. Thấy Thông Thiên giáo chủ mặt đầy giận dữ, Chuẩn Đề đạo nhân biết chuyện Ô Vân Tiên đã bị đối phương tính ra, khóe miệng khẽ nhếch, không khỏi lên tiếng chế nhạo, hy vọng có thể chọc giận Thông Thiên giáo chủ ra khỏi trận, để các vị thánh nhân khác có thể ra tay tiêu diệt hắn. Ngay lúc Thông Thiên giáo chủ không nhịn được, muốn ra khỏi đại trận quyết đấu, một người phía sau vội ngăn lại, chính là Cầu Thủ Tiên. Cầu Thủ Tiên bước ra vội nói, giết gà cần gì giao mổ trâu. Ai dám vào trận của ta, quyết một trận sống mái. Rồi quay sang Thông Thiên giáo chủ, Cầu Thủ Tiên vội khuyên, nghe lão sư, đối phương đông người thế mạnh, dù lão sư có sức dời non lấp bể, nhưng hai tay khó địch bốn tay, xin đừng tranh cái dũng nhất thời. Hãy xem các đệ tử báo thù cho lão sư thế nào. Cầu Thủ Tiên nói xong, không đợi Thông Thiên giáo chủ lên tiếng, đã nhanh chân bước ra. Thông Thiên giáo chủ trong lòng thở dài, biết hôm nay khó giữ được các đệ tử tâm huyết, e rằng Cầu Thủ Tiên cũng phải lên bảng phong thần, chỉ hy vọng tiếp dẫn đạo nhân của Tây Phương có thể giúp một tay, giữ lại chút hương hỏa truyền thừa cho Tiệt giáo. Được. Thông Thiên giáo chủ nói xong, ngồi ngay ngắn trên đài cao kim liễn, dứt khoát nhắm mắt không nhìn, nỗi bi thương trong lòng mấy ai thấu hiểu. Cầu Thủ Tiên vừa ra trận, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn liền xuất chiến. Trận chiến này đánh đến trời đất tối tăm. Khi mặt trời lặn, hai bên định ngừng chiến, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn bỗng hiện ra một hóa thân, tế lên sợi dây trói yêu, ra lệnh cho Hoàng Cân Lực Sĩ, ngày đem đến dưới lều cỏ, chờ xử lý. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn thu lại pháp tướng, ung dung ra khỏi trận, đến gặp Nguyên Thủy, khẽ cười nói, ngày đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã phá được Thái Cực trận. Đánh Cầu Thủ Tiên hiện nguyên hình. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, vốn định trực tiếp đánh giết Cầu Thủ Tiên, nhưng bị Chuẩn Đề đạo nhân ngăn lại. Sau khi Chuẩn Đề ghé tai nói nhỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đang đứng bên cạnh, thầm gật đầu, trực tiếp ra lệnh cho Nam Cực Tiên Ông tiến lên. Tập. Còn không mau hiện nguyên hình, đợi đến khi nào? Nam Cực Tiên Ông tiến lên thấy Cầu Thủ Tiên bị trói chặt, miệng lẩm bẩm thần chú. Đúng lúc Cầu Thủ Tiên thất thần, ông đột nhiên hét lớn. Chỉ thấy Cầu Thủ Tiên lắc đầu mấy cái, lăn ra tại chỗ, hóa thành bản thể là một con sư tử lông xanh, quẫy đuôi lắc đầu, trông rất hùng vĩ. Nam Cực Tiên Ông thấy vậy liền quay người rời đi, về bẩm báo lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Văn Thù, Cầu Thủ Tiên này do ngươi bắt được, vậy làm tọa kỵ cho ngươi đi. Phần thưởng này khiến Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn vội vàng cảm tạ, rồi bước đến bên con sư tử lông xanh, tiến lên thu phục tọa kỵ oai hùng, đứng một bên cười không ngớt. Cầu Thủ Tiên cúi đầu chịu thua, Thái Cực trận bị phá. Rạng sáng ngày thứ hai, Linh Nha Tiên đứng trấn giữ Lưỡng Nghi trận. Phổ Hiền Chân Nhân ra đối chiến, vẫn đánh cho Linh Nha Tiên hiện nguyên hình, biến thành tọa kỵ của Phổ Hiền Chân Nhân. Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt khiến Thông Thiên giáo chủ tức giận sôi gan. Chưa kịp để Thông Thiên giáo chủ nổi giận, Kim Quang Tiên đã điều khiển tứ tượng trận nghênh chiến. Từ Hàng, trận này ngươi ra đi. Ngươi cứ như thế này như thế này. Nguyên Thủy Thiên Tôn ghé tai Từ Hàng đạo nhân, thì thầm một hồi. Từ Hàng đạo nhân vui vẻ lĩnh mệnh, chưa đầy ba khắc đã đánh Kim Quang Tiên hiện nguyên hình, vẫn là biến thành tọa kỵ của ông. Trong chốc lát, Tiệt giáo liên tiếp thua bốn trận, sĩ khí quân Thương Triều giảm mạnh. Ngược lại, quân của Chu Doanh ai nấy đều phấn chấn, chỉ hận tọa kỵ kia không phải của mình. Lão sư đừng tức giận, để con ra. Thông Thiên giáo chủ quay đầu thấy là Quy Linh Thánh Mẫu, vội muốn ngăn cản nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ đành than khổ một tiếng, lại sắp mất đi một đồ đệ giỏi. Chỉ mong nàng có thể như ba vị tiên trước, trở thành tọa kỵ của người khác, cũng còn tốt hơn kết cục mất mạng. Quy 1A chương 743A Thế giới đối bính. Quy Linh Thánh Mẫu định tìm Quảng Thành Tử báo thù thì thấy Phổ Hiền Chân Nhân xông lên cản đường, lớn tiếng quát, ở nghiệt xuất kia dừng bước, ta đến đấu với ngươi. Lão Tử, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề đạo nhân ba vị giáo chủ đều có tuệ nhãn, liếc mắt nhìn thấu tướng mạo của Quy Linh Thánh Mẫu. Nguyên Thủy Thiên Tôn bật cười ha hả, thì hai vị đạo huynh, loài vật như vậy, sao có thể thành chính quả, thật buồn cười. Dù Quy Linh Thánh Mẫu xuất thân thế nào, khi đánh nhau lại để Phổ Hiền Chân Nhân ôm đầu chạy trối chết, cuối cùng mất phương hướng lao thẳng về phía Tây Phương. Chuẩn Đề đạo nhân thấy vậy, trong mắt lóe lên quang mang. Nguyên Thủy và Lão Tử không thể ra tay, nhưng ông thì không có ước thúc đó. Ngay lúc Quy Linh Thánh Mẫu định giết chết Phổ Hiền Chân Nhân, từ Tây Phương đi tới một vị đạo nhân, đưa tay ngăn cản Quy Linh Thánh Mẫu, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy người này chính là tiếp dẫn đạo nhân, Quy Linh Thánh Mẫu lập tức nổi nóng. Chớ nên đuổi tận giết tuyệt, tăng thêm sát nghiệp. Quy Linh, ngươi đã tu thành nhân thể, nên an phận thủ thường, sao lại phóng túng tứ chi, gây ra nghiệp chướng. Nếu không nghe ta, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Ngươi mau trở về đi, chớ nên gây chuyện vô ích. Ngươi vốn là khách Tây Phương, nên ở yên trong hang ổ của ngươi, sao dám ở đây yêu ngôn, làm hoen ố tai ta. Quy Linh Thánh Mẫu triệu ra Nhật Nguyệt Châu, đánh thẳng về phía tiếp dẫn đạo nhân, nhưng thấy đối phương chỉ phất tay thả ra hào quang, trên ánh sáng sinh ra một đóa sen xanh, đỡ lấy châu. Quy Linh Thánh Mẫu vốn không phải hạ người có căn cơ sâu dày, thế nhưng lúc này lại không biết tiến thoái, vẫn dùng châu đánh tới. Ai, nếu ngươi không nghe lời khuyên, miễn không khỏi nhiễm vào chuyện hồng trần. Không phải ta không từ bi, chỉ là khí số đã định, ta cũng khó lòng tự chủ. Tiếp dẫn đạo nhân tế lên tràng hạt, Quy Linh Thánh Mẫu tránh không kịp, tràng hạt rơi xuống, đánh thẳng vào lưng Quy Linh Thánh Mẫu, đè ngã xuống đất, hiện ra nguyên thân, chính là một con rùa lớn, bị ép đến mức đầu tứ chi đều thò ra. Phổ Hiền chân nhân định cầm kiếm chém giết thì thấy Tiếp dẫn đạo nhân đưa tay ngăn lại, khiến Phổ Hiền chân nhân mặt đầy kinh ngạc, không hiểu vì sao đối phương lại làm vậy. Đạo hữu không thể giết nó, nếu động đến sát niệm, chuyển kiếp khó xong, tương báo không thôi. Ngay lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân cũng đến nơi, liếc nhìn Tiếp dẫn đạo nhân, rồi nhìn sang Phổ Hiền chân nhân, trong lòng thầm nghĩ, nên là như vậy. Đồng tử đâu? Một đồng tử vội vàng hiện thân, chính là đồng tử của Chuẩn Đề đạo nhân. Thấy Tiếp dẫn đạo nhân cũng không tiện cự tuyệt, liền phân phó, để ta cùng vị đạo hữu này đi gặp khách hữu duyên, ngươi hãy thu nó đi. Nói xong, quay người nhường cho Chuẩn Đề đạo nhân và Phổ Hiền chân nhân đi về phía đại trận. Đồng tử mở một cái túi nhỏ ra, muốn thu Quy Linh Thánh Mẫu, nhưng từ trong đó bay ra một vật, vật kia rất nhanh. Đồng tử nhìn kỹ thì phát hiện là một con muỗi. Vốn không để ý đến nó, nhưng thấy con muỗi ngửi thấy mùi máu tanh, đốt vào đầu Quy Linh Thánh Mẫu. Đồng tử tiến lên đuổi đánh, nhưng không ngờ con muỗi hóa thành vô số, đuổi chỗ này thì chỗ kia lại đầy. Chẳng bao lâu sau, Quy Linh Thánh Mẫu bị hút thành xác khô. Đồng tử vội vàng thu lại, nhưng lũ muỗi đã bay tứ tán, thẳng về phía tây phương, ăn mất ba phẩm của thập nhị phẩm công đức Kim Liên. May mà Tiếp dẫn đạo nhân ẩn ẩn cảm giác được, vội vàng thả người trở về tây phương. Dù không bắt được con huyết muỗi kia, nhưng thấy thập nhị phẩm công đức Kim Liên đã thiếu mất ba phẩm, trong lòng đau xót, hối hận khôn nguôi. Mọi người đều cho rằng Tiếp dẫn đạo nhân đau lòng vì thập nhị phẩm công đức Kim Liên, nhưng chỉ có Chuẩn Đề đạo nhân mới hiểu, sự thật không phải vậy, Tiếp dẫn đạo nhân đau lòng vì con hung thú huyết sĩ Hắc Văn Mộc. Tiếp dẫn đạo nhân ngộ đạo trong cửu phẩm công đức Kim Liên, khi đi ra liền lập Tây Phương Sa Môn, còn gọi là Tây Phương Phật Tông, từ Tây Phương giáo thoát ly. Từ đó về sau, Tây Phương không còn Tây Phương giáo, chỉ có danh xưng Phật Tông Sa Môn. Càng bởi vì một giáo hóa ba phái, dù khí vận Tây Phương không ngừng, nhưng Tây Phương giáo đã thành quá khứ, triệt để diệt vong trong đại đạo. Thông Thiên giáo chủ Thiện Thân, chung quy vẫn bị chư thánh chém giết. Ngay lúc Khương Tử Nha phong thần, trung tâm mặt trời và mặt trăng đồng thời xuất hiện hai đạo hồng quang. Hồng Quân và Ma La thả người mà đến, lại phát hiện U Huỳnh và Chiếu Minh đã chết, là chết hoàn toàn. Cả hai quen biết nhau, không ai từng nghĩ tới hai vị nguyên thủy thần lại chọn cái chết. Hồng Quân, chuyện này dường như hơi trùng hợp. Sao vậy Ma La? Ngươi phát hiện ra điều gì? Hồng Quân khẽ nhíu mày, liếc nhìn Ma La bên cạnh, trong lòng cũng thêm bất an. Thiên đình vừa mới được thành lập, chư thần nhập vị, Tiếp dẫn đạo nhân cũng ném mình vào phàm thai, xuống nhân gian tu hành, chuẩn bị trùng lập đạo pháp. Tất cả những điều này dường như đều nằm trong lòng bàn tay của Hồng Quân, căn bản không có chút nguy cơ nào đáng nói. Nhưng nghe Ma La nói xong, hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó bị bỏ sót, nhưng không biết từ đâu mà ra. Không biết, dù sao thì cũng quá thuận lợi. Quá thuận lợi rồi. Mẹ nó, ta thấy ngươi là ghen tị đấy à. Hồng Quân liếc nhìn Ma La, trực tiếp đảo mắt, trong lòng có chút trơ trẽn. Thế nhưng khi dùng thần niệm đảo qua hai ngôi sao kia, vẫn không phát hiện ra gì. Đầu tiên, bọn họ liên thủ bố trí đại trận, không hề có một tia sơ hở. Tiếp theo, thân thể hai vị nguyên thủy thần ở vào trung tâm tinh thể, giống như nguyên thủy thần bàn cổ, biến thành năng lượng khổng lồ. Việc này càng có lợi cho đại đạo, thậm chí bổ sung năng lượng cần thiết cho trận pháp bên ngoài, từ đó triệt để ngăn cách với hư không. Tất cả những điều này đều có lợi cho việc bọn họ chưởng khống đại đạo. Nếu là hai vị nguyên thủy thần tính toán, chỉ sợ tuyệt không phải như thế mà vì, nói là có âm mưu gì đó. Hồng Quân đạo tổ không tin, bọn họ tình nguyện hy sinh vì nghĩa, để bố trí kế hoạch gì sao? Đi thôi. Nửa ngày sau, hai người vẫn không phát hiện ra gì, chỉ có thể rời đi. Đồng thời, Hồng Quân đạo tổ dùng thần niệm đảo qua tam giới, lại phát hiện nữ hoa nương nương vẫn ngồi ngay ngắn ở nữ hoa cung, dường như không hề biết gì về việc này. Thấy vậy, trong lòng ông có chút yên tâm, quay người cất bước tiến vào thiên ngoại thiên. Ngay lúc này, đại trận bao phủ bên ngoài thiên ngoại thiên khẽ rung động, dường như có người đang ra sức lay động đại trận, khiến hai người không dám chần chờ, vội vàng bước vào đại trận, nhìn lên hư không. Từng chiếc thuyền sắt thép khổng lồ trôi nổi trên hư không, đang chậm rãi tiến về phía đại trận. Là Thái Nguyên. Ma La nhìn thấy dị tượng này, ý nghĩ đầu tiên là nghĩ đến Thái Nguyên Nguyên Thủy Thần, cho rằng đây là đối phương phát động tấn công. Nhưng vì sao đối phương lại chọn lúc này, dường như có chút không thích hợp. Không biết, nhưng khẳng định có liên quan đến bà ta. Hồng Quân cũng cho là như vậy, trong lòng không dám có bất kỳ sự coi thường nào. Một trận chiến thôi. Nhìn những chiếc thuyền lớn lơ lửng trong hư không, ngày càng đến gần thiên ngoại thiên, Hồng Quân cuối cùng không nhịn được, vội nói với Ma La bên cạnh. Vậy ta triệu hoán các vị ma thần nghênh chiến. Ta cũng sẽ thông báo cho chư thánh dẫn người đến, đáng tiếc Tiếp dẫn chuyển sinh không đúng lúc, thật sự là bùng loãng không trát nổi vách. Quy 1A chương 744A Thế giới mộng ảo. Oanh. Khi những chiếc thuyền lớn phát sáng chạm vào đại trận, liền phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Dù thuyền bị tổn hại, nhưng không hề làm lay chuyển kết giới đại trận. Thấy vậy, Hồng Quân và Ma La mới yên tâm, mỗi người triệu hoán chư thánh đến. Lúc này, trên một chiếc thuyền lớn, một nữ tử mặc áo tím, dịu dàng nhìn thế giới được ánh sáng lung linh bao phủ, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Bên cạnh nữ tử, một người mặc áo lam, sau lưng mọc ra bốn cánh như hồ điệp, trong mắt tràn ngập phẫn hận. Nhìn thoáng qua cũng biết, nội tâm nàng tràn ngập oán hận nồng đậm. Sư mẫu, lần này thật chỉ là luyện binh thôi sao? Hừ, ta muốn dẫn quân tiến vào thế giới này, tru sát Hồng Quân và Ma La. Huyền Màu Nga, hiện tại chưa phải lúc. Nếu ảnh hưởng đến đạo pháp của hắn, chính là lỗi của ngươi và ta. Người nói chuyện là cây, còn nữ tử bên cạnh chính là Huyền Màu Nga, đồ đệ của Tầm. Năm đó, Kim Thiền Tử trước khi chết đã có sự sắp xếp chu đáo, nhưng không ai ngờ, Hồng Quân thà khiến đại đạo không ngay ngắn, cũng phải ra tay với các đồ đệ, lợi dụng trận chiến giữa Hiên Viên và Si Vưu, chém giết tất cả các đồ đệ trong nhân đạo. Trong số các đồ đệ, chỉ có Huyền Màu Nga ngẫu nhiên gặp được cây, cả hai được Thái Nguyên đưa đến thế giới do bà sáng lập, thế giới mộng ảo. Trong ngàn vạn năm diễn hóa ở thế giới mộng ảo, cây trở thành nữ vương dưới một người, trên vạn người của Thái Nguyên. Trải qua 9 lần luân hồi, cuối cùng khôi phục bản tính, tìm kiếm được đạo pháp của mình. Còn Huyền Màu Nga thì khổ sở thủ hộ suốt ngàn vạn năm. Tình nghĩa như vậy, người thường khó sánh. Vì vậy, cây coi Huyền Màu Nga như khuê mật, danh xưng là thầy trò, nhưng tình nghĩa sâu nặng như tỷ muội. Sư phụ, hắn có khỏe không? Ta cũng không biết. Không lâu trước đây, ta nhận được tin tức của hắn, bảo ta dẫn quân đánh nghi binh thế giới bàn cổ, nhưng vì sao thì hắn chưa nói rõ. Chắc là việc truyền tin này cũng là bất đắc dĩ, sợ bị Hồng Quân và Ma La phát giác. Vậy sư phụ có thể gặp nguy hiểm không? Huyền Màu Nga lộ vẻ lo lắng, vội nhìn cây. Chắc là không đâu. Với trí tuệ của Tầm, dù có nguy hiểm gì cũng đã tìm đường lui từ lâu, yên tâm đi. Cây vẫn mang nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng. Nhưng là một người lãnh đạo quân đội, cây không dám lộ ra bất kỳ điều gì, vì nó sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân. Cây không còn là thiếu nữ năm nào. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nàng hiểu được làm sao bảo vệ mình, mới có thể tốt hơn thủ hộ Tầm. Yêu một người, chết rất dễ dàng, làm bất cứ chuyện gì vì người đó cũng rất dễ dàng, mà khó khăn lại là sống, sống sót vì người mình yêu, đó mới là chuyện khó nhất. Huyền Màu Nga. Sư mẫu. Chuẩn bị mộng ảo đại pháo, hôm nay chúng ta sẽ pháo kích bàn cổ trận, xem cái bàn cổ trận kiên cố này có thể ngăn cản đại pháo của chúng ta không. Mặt khác, gọi trưởng lão Thiên Cơ Thành đến xem, mộng ảo đại pháo còn có gì cần cải tiến. Vâng. Huyền Màu Nga quay người rời đi, đến tìm Ngã Vô Sư. Dù các đồ đệ đã chết trong thế giới bàn cổ, nhưng vì họ không thuộc về thế giới bàn cổ, nên Thái Nguyên đã âm thầm ra tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đưa họ vào thế giới bàn cổ sinh tồn. Vì vậy, linh hồn hóa thành mệnh hồn chi ngọc, vẫn trở về thế giới mộng ảo, được Thái Nguyên phục sinh. Dù các đồ đệ mất đi thân xác, nhưng lại tìm được đạo pháp của mình. Ngay cả thần thiên binh và múa thiên cơ, cũng lĩnh ngộ được đạo pháp của họ khi đi theo Hiên Viên. Trong Nữ Hoa Cung, Nữ Hoa Nương Nương không ngừng treo đùa đàn cá vàng trong hồ, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, khiến các nga nữ bên cạnh cũng vui vẻ theo. Đã bao nhiêu năm rồi họ chưa thấy Nữ Hoa có nhã hứng như vậy, ôn hòa như vậy. Phong thần sự vừa kết thúc, lại có chuyện gì xảy ra? Mà đạo tổ lại thúc giục ta như vậy? Trong nháy mắt, khuôn mặt rạng rỡ biến thành băng giá mùa đông, khiến các nga nữ bên cạnh không khỏi rùng mình. Không ngờ, Nữ Hoa nghe nói đạo tổ triệu đến, lại không muốn như vậy, thậm chí trong lòng hơi mang theo cảm giác phiền chán. Tắm rửa thay quần áo. Vâng. Các nga nữ vội vàng chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, Nữ Hoa đã ngâm mình trong suối nước nóng có nhiệt độ vừa phải, phất tay bảo các nga nữ rời đi, nhắm mắt lại hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi này. Hừ, ngươi nhìn đủ rồi chứ. Còn trốn trong nước làm gì? Ta nên gọi ngươi thế nào, sư đệ? Hay là đệ tử của Thái Nguyên? Ngay khi Nữ Hoa khẽ nhắm mắt, một đôi mắt rơi vào thân thể nàng, khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác phiền chán. Nhưng trong nháy mắt, nội tâm lại tràn ngập vui vẻ, thậm chí trong lúc bất tri bất giác, còn mang theo một tia mong chờ, tự hồ hy vọng cả hai có thể xảy ra điều gì đó. Ách, ngươi nói cũng không sai. U Huỳnh và Chiếu Minh trước khi chết, đã truyền thừa lại cho ta. Coi như ta là nửa sư đệ của ngươi, ngươi muốn gọi thế nào thì gọi. Hắc hắc, vậy ta không khách khí, tiểu sư đệ. Sư đệ là sư đệ, làm gì phải thêm chữ tiểu vào. Ngay khi cả hai truyền âm, từ sâu trong suối nước nóng vang lên một tiếng bọt nước, một thiếu niên đầu trọc trồi lên mặt nước, lẳng lặng nhìn Nữ Hoa trước mặt. Nhưng trong mắt thiếu niên không vui không buồn, dường như không bị cảnh yêu diễm trước mắt mê hoặc, khiến ngọn lửa nóng trong lòng Nữ Hoa bị dội tắt bằng một chậu nước lạnh. Ngươi xem ngươi kìa, vẫn là một đứa trẻ con. Nữ Hoa thấy đối phương bình tĩnh như vậy, trong lòng có chút bất bình. Chẳng lẽ mình thật không sánh bằng cây kia sao? Nghĩ đến đây, Nữ Hoa cảm thấy có chút khó hiểu, vì sao trong lòng lại dâng lên ý nghĩ như vậy. Cũng được, vậy cứ nhỏ đi. Thiếu niên biểu môi coi như không nghe thấy, lẳng lặng nhìn nữ oa trước mặt. Ách, vậy là xong. Nói cho ngươi biết, hai con thú noãn ta đã mang ra, coi như ta đã trả xong ân tình với ngươi. Sau này đừng tìm ta nữa. Ngươi biết mục đích của ta, liên lụy với ta càng nhiều, sẽ khiến ngươi càng thêm nguy hiểm. Cho nên chỉ có lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thiếu niên nói xong liền nhảy lên, thân thể tràn ngập dương cương rơi vào mắt nữ oa, khiến đối phương thất thần. Đương nhiên, không phải vì thân thể thiếu niên, mà vì hành động đột ngột này, thật khiến nữ oa không ngờ tới. Thiếu niên cũng không hề thấy có gì khác lạ, triệu ra một chiếc áo bào, mặc chỉnh tề, rồi bước lên mặt nước suối, chậm rãi đi về phía xa. Một chút khí tức cũng không có, thậm chí có thể nói còn hơn cả U Linh. Chắc là người này cũng dựa vào đó, mới qua mắt được Hồng Quân và Ma La. Hừ, thứ không biết xấu hổ. Nữ oa hoàng hồn, khóe miệng nở nụ cười. Dù U Huỳnh đã chết, nhưng cuối cùng cũng có truyền thừa, cũng không uổng công hai người là sư đồ. Quy 1A chương 745A chém tới chấp niệm. Dưới chân Tây Phương Giáo, nay đã đổi chủ, Nhiên Đăng được tiếp dẫn đạo nhân truyền ngôi, trở thành Phật tổ đầu tiên của Phật Tông. Nhiên Đăng thận trọng, dựa vào ảnh hưởng cũ, khai sáng hình thức Phật giáo ban đầu tại Tây Phương Thổ Địa, khiến Phật giáo dần tách khỏi đạo giáo, chiếm lĩnh thế lực không nhỏ tại Thiên Đình. Điều này liên quan mật thiết đến mưu tính trước đó của Chuẩn Đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân. Không ít người trong Phong Thần Bản đã kết giao với hai vị thánh nhân Tây Phương, thậm chí có người như Nhiên Đăng đạo nhân, trực tiếp gia nhập Phật giáo, trở thành đệ tử Phật môn. Kết quả này khiến Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên đồng tử mới nhậm chức Thiên Đình mừng rỡ. Thế lực đạo môn quá hùng hậu, hạ giới không nói, chỉ riêng địa tiên giới đã do đạo môn làm chủ, Tam Hoàng Ngũ Đế, ai không xuất thân từ đạo môn. Thế lực lớn mạnh như vậy, làm người nắm quyền Thiên Đình, Hạo Thiên biết phải có người chống lại. Phật giáo hưng khởi và khuếch trương, tự nhiên có sự giúp đỡ ngầm của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tại 10 triệu tiểu thế giới, Nhiên Đăng không ngừng khuyên người hướng thiện, truyền thụ đạo pháp Phật môn. Chưa đến ngàn năm, đã khiến hơn nửa hạ giới trở thành lãnh địa Phật giáo. Sự khuếch trương này tuy là tất yếu, nhưng hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Nguyên Thủy và những người khác. Việc Đạo Đức Thiên Tôn hóa hồ, giúp Nhiên Đăng và những người khác, khiến Nguyên Thủy nhìn thấu ý đồ của Đạo Đức Thiên Tôn, coi trọng Phật giáo mới nổi này, không còn khinh thị như trước. Việc Từ Hàng đạo nhân và những người khác đầu nhập vào Phật giáo càng cổ vũ khí vận Phật giáo. Tuy Phật giáo chiếm hơn nửa phàm giới, môn hạ đệ tử vô số, nhưng lại không có truyền thừa đạo pháp thống nhất. Rất ít đệ tử có thể đăng đỉnh thành tiên, vô duyên với con đường tiên giới, càng xa cách thần tiên. Nhiên Đăng khổ tư, cuối cùng được lão tử hóa hồ chỉ điểm, biết rằng mình chỉ là khởi đầu của Phật giáo, không phải người làm nó hưng thịnh thật sự. Niệm này vừa sinh, tự biết đạo, Nhiên Đăng mượn uy năng Định Hải Thần Châu, diễn hóa thành 24 ngày, liên kết với Tây Phương Cực Lạc. Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Bà Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hà Mu Ni Phật, Ca Diếp Phật, nghe ngóng việc Nhiên Đăng diễn hóa 24 ngày, cũng bước vào tu luyện trong đó, cùng Nhiên Đăng diễn hóa thế giới hoàn chỉnh, thu nạp đệ tử chân truyền và bộ hạ vào đó, đưa đến Tây Phương Cực Lạc địa tiên giới tu luyện, mở ra con đường riêng để thành thần tiên. Bảy vị Phật tổ từ đó không hỏi thế sự, truyền ngôi Phật tổ cho Thích Già Mâu Ni, vì vậy được gọi là Thất Đại Cổ Phật. Thích Già Mâu Ni được lão tử điểm hóa, khiến Nguyên Thủy càng bất mãn với Đạo Đức Thiên Tôn, mối hiềm khích giữa hai người bắt đầu từ đây. Chuẩn Đề đạo nhân vì Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân liên thủ, thêm vào hành động của Chuẩn Thánh Nhiên Đăng và những người khác, mất ngôi vị Tây Phương giáo chủ, bèn lên bẩm Hồng Quân đạo tổ, nhưng không được thương xót, cuối cùng nản lòng thoái chí, lan bạc khắp tam giới, không hỏi Tây Phương, không phân Đông Phương, truyền đạo thu đồ, âm thầm mưu tính thời cơ, chuẩn bị đánh cắp khí vận Phật giáo. Khi nghe Thích Già Mâu Ni trở thành hiện thế Phật, còn phải Nhiên Đăng nhường ngôi Phật tổ, Chuẩn Đề thổ ra một ngụm máu tươi, triệt để hết hy vọng với ngôi vị Phật tổ, hồi tưởng đủ điều kiếp trước, hoàn toàn lĩnh ngộ, hối hận đã muộn, cuối cùng chỉ lo thân mình, âm thầm giúp đỡ Thích Già Mâu Ni, oán hận với tiếp dẫn đạo nhân cũng dần hóa giải. 10.000 năm trôi qua, Thích Già Mâu Ni trở thành Phật tổ, được thế nhân tôn là Như Lai Phật tổ, giúp tiếp dẫn đạo nhân thành công chém thiện thi, được đại khí vận gia thân, Phật giáo càng có khí vận kéo dài, có thực lực chống cự đạo môn, cùng đệ tử đạo môn, thần quan Thiên Đình hợp thành tam đại phe phái Thiên Đình. Ta nên xưng hô ngươi thế nào? Tùy tiện. Tại Tây Phương Linh Sơn, Như Lai Phật tổ nhìn thiếu niên dưới bảo tọa, trong mắt lộ ra hào quang, đủ khiến toàn bộ Linh Sơn kim quang lấp lánh, vạn Phật triều tông thi lễ, miệng truyền ra kinh văn du dương. Tiếp dẫn chính là bản tôn ta, ta dù là thiện thi, nhưng cũng cùng bản tôn một thể, ngươi còn nguyện xưng ta một tiếng lão sư chứ? Như Lai Phật tổ đầy vẻ ước ao, khiến thiếu niên khẽ nhíu mày. Nhưng hiện tại hắn chuyển thế thành Phật tử, bản thể là con tầm trên cây Bồ đề, cùng Kim Thiền tử năm đó không khác biệt, nên thiếu niên chấp tay, để đệ tử nguyện ý. Oanh. Sắc mặt Như Lai Phật tổ hóa thành bình tĩnh, kim quang trên Linh Sơn lại sáng lên, nhìn Kim Thiền tử dưới tọa, Như Lai Phật tổ lặng lẽ rơi hai hàng lệ, theo khuôn mặt rơi xuống đất, phát ra tiếng kim loại va chạm, như hồng chung ngân dài, như ngọc trai rơi mâm ngọc. Hôm nay, ta chặt đứt chấp niệm, truyền kinh văn cho đệ tử Phật giáo, thường xuyên tụng niệm, có thể cắt hết thảy hư ảo, đoạn chấp niệm trong lòng, như ảo ảnh trong mơ, như sương cũng như điện, hãy coi như vậy. Theo nước mắt Như Lai Phật tổ rơi xuống, nói ra lời này, hai mắt Như Lai khôi phục thanh minh, hết thảy hướng tới bình tĩnh, miệng không ngừng tụng kinh văn, hóa thành đóa kim liên, vần quanh linh sơn, khiến đệ tử Phật môn đốn ngộ, kim quang tràn ngập, che khuất quang huy. Trọn vẹn trăm ngày sau, không ít đệ tử Phật môn thành La Hán, thành Hộ Pháp, thành Kim Cương, thậm chí có người chứng quả Bồ Tát vị, chỉ không có đệ tử nào chứng quả thành Phật. Ai, Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài. Vốn không một vật, nơi nào dính bụi trần. Ngay khi Như Lai Phật Tổ ngậm miệng sau trăm ngày, từ góc đại điện, Kim Thiền Tử khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng nói một câu, lập tức khiến chúng Phật, chúng Bồ Tát quay đầu, mắt ngậm nộ khí nhìn hắn. Nhưng thấy tu vi đối phương không tăng chút nào, mọi người lắc đầu không hiểu. Như Lai Phật Tổ mắt sáng lên, trên mặt lại hóa thành giận dữ, lạnh lùng nói, "Đệ Kim Thiền Tử không nghe Phật pháp, khinh mạng Phật giáo, lục yêu tính, đầy chân linh." Ách. Mọi người trợn tròn mắt nhìn Như Lai Phật Tổ, âm thầm cảm khái, đây chẳng phải trở mặt không quen biết. Kim Thiền Tử này không phải Kim Thiền Tử kia, mà là một đạo chấp niệm của Như Lai biến thành. Vừa chém chấp niệm, liền muốn đánh giết Kim Thiền Tử chấp niệm biến thành, chẳng phải sẽ bị người chỉ trích. Ngươi là Phật Tổ Như Lai cao quý, còn biết xấu hổ không? Như Lai Phật Tổ tự nhiên hiểu suy nghĩ của chúng Phật, chúng Bồ Tát, nhưng vẫn thi triển thần lực, đánh giết Kim Thiền Tử chấp niệm biến thành, một đạo chân linh hóa thành lưu quang bay về hạ giới. Dù có người muốn ngăn cản cũng khó, khiến mọi người giao hảo với Kim Thiền Tử thở dài trong lòng. Lúc này, trong thiên ngoại thiên, Hồng Quân đạo tổ lạnh lùng nhìn cảnh này, sắc mặt không đẹp. Ha ha, Hồng Quân, người này quả thực giống ngươi, thật đừng nói, ta ngược lại cảm thấy người này có thể kế thừa y bát của ngươi. Nếu ngươi và ta chết ở đây, ngươi thật sự phải suy nghĩ kỹ về hắn. Đánh rắm. Hồng Quân đạo tổ mắng to, nhưng bên ngoài thiên ngoại thiên, dị linh thế giới mộng ảo lại tấn công, ngăn cản ông tiếp tục nói. Chỉ có thể thi triển thần lực củng cố đại trận, đồng thời hạ lệnh cho cổ thần, cổ ma chém giết dị linh trong trận. Trước mặt Hồng Quân và Ma La, một cự văn màu đen đã xuất hiện trên màn sáng. Đó là do những chiếc thuyền lớn liên tục phát xạ hàng trăm triệu vạn đạo hồng quang bố trí, khiến họ không rảnh phân tâm, chỉ có thể duy trì vết rách tiếp tục khuếch trương. Q1A chương 746A lấy như thế nào là đạo. Trên con thuyền cây khổng lồ, một ánh mắt lạnh lùng dõi theo đại trận bàn cổ bị pháo mộng ảo xé toạc, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh. Trận chiến này, sinh linh mộng ảo tổn thất tổng cộng 100.000, đổi lại là sinh linh bàn cổ diệt vong gần vạn. Dù số lượng không tương xứng, nhưng trận này đã khiến cổ ma, cổ thần trên đại lục bàn cổ hao tổn gần hết. Hồng Quân lão tổ và Ma La Chí Tôn hẳn phải vui mừng. Thần ma hồng hoang từ thời bàn cổ đã trở thành quá khứ, khiến họ không cần đề phòng, hơn nữa sự diệt vong của những thần ma này còn tăng cường năng lượng cho đại trận bàn cổ. Oanh. Chứng kiến cổ ma, cổ thần, thần ma hồng hoang diệt vong, từng đạo quang mang trắng đen hội tụ, rót vào đại trận bàn cổ, khép lại vết rách khổng lồ. Con quái vật trên thuyền quay người về phía cung điện, chậm rãi mở lời, "Ê rút lui đi. Ngã vô sư đã thấy rồi. Ngã thuật của các ngươi cần tăng lên, khi nào pháo mộng ảo có thể phá trận trong một kích, chúng ta mới có hy vọng thắng lợi." Luyện binh, hao phí 100.000 sinh linh mộng ảo, chỉ là một lần luyện binh của thế giới mộng ảo. Nếu tin này đến tai Hồng Quân và Ma La, hẳn sẽ khiến hai vị đạo tôn kinh ngạc, không hiểu mục đích của con quái vật là gì. Ngã vô sư khẽ gật đầu, tính tình lãnh khốc, không phản bác. Đại trận bàn cổ cùng Thái Nguyên đại trận cùng phẩm giai, vượt qua trận pháp đại đạo, há có thể bị pháo mộng ảo phá trong một kích. Tuy nhiên, ngã vô sư không nói ra. Hắn tìm kiếm ngã thuật, quyết tâm đăng đỉnh đại đạo, trở thành đại đạo hoàn chỉnh, chứ không phải đạo pháp trong đại đạo. Điểm này, sư phụ Tầm, sư mẫu Quái Thụ, hay Nguyên Thủy Thần Thái Nguyên đều kỳ vọng ở hắn. Không chỉ ngã vô sư, 17 đệ tử còn lại cũng hiểu rõ phương hướng. Họ đang tìm kiếm đại đạo hoàn chỉnh, đại đạo của riêng mình, không phải đại đạo thế giới mộng ảo, cũng không phải đại đạo thế giới bàn cổ. Cuối cùng, họ sẽ diễn hóa ra thế giới của mình, thế giới đại đạo đặc hữu. Thuyền lớn chậm rãi quay đầu, nhìn hàng vạn thuyền lớn biến mất trong tầm mắt. Hồng Quân lão tổ và Ma Tôn Ma La liếc nhau, buông lo âu trong lòng. Lo lắng tiếp theo khiến họ nội tâm siết chặt. Thái Nguyên diễn hóa thế giới không biết, lần công kích đầu tiên đã có uy lực như vậy, vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Họ không có nhiều cổ thần, cổ ma để diệt vong, đổi lấy năng lượng bổ sung cho đại trận bàn cổ. Họ phải làm sao để tránh địch nhân tấn công lần nữa? Hồng Quân, đại đạo không ngay ngắn, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Thiên đạo đã hướng tới hoàn thiện, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Chỉ cần thành lập địa phủ luân hồi hoàn chỉnh, thế giới bàn cổ sẽ sinh sôi không ngừng. Đến lúc đó, đại trận bàn cổ chính là thế giới bàn cổ cũng là đại trận bàn cổ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, còn phân biệt đại trận bàn cổ và thế giới bàn cổ làm gì? Ngươi! Nghe ý nghĩ của Hồng Quân, Ma La kinh hãi. Hồng Quân muốn làm gì? Giờ hắn mới hiểu, nếu vậy, dù địch nhân công phá đại trận bàn cổ, đại lục bàn cổ cũng sẽ diệt vong. Phải nói Hồng Quân thật tàn nhẫn. Nhưng đại đạo này có phải là đại đạo họ tìm kiếm? Ma La không rõ. Nhưng Hồng Quân chưởng khống đại đạo, hắn muốn sửa đổi cũng bất lực. Đại đạo vận hành không ngừng, đến tình trạng này, không phải hắn và Hồng Quân có thể thay đổi. Sao? Hối hận rồi. Nếu hối hận, ngươi có thể rời khỏi thế giới bàn cổ, để ta độc chiếm đại đạo này, còn hơn ngươi diệt vong. Cái rắm. Ta và ngươi vốn là một thể, ta có thể rời đi sao? Thôi thôi, Hồng Quân hy vọng ngươi đừng sai lầm. Làm người cũng tốt, làm thần cũng được, chúng ta là đạo tôn, cùng đại đạo chí cao, hay là để lại chút hy vọng sống cho thỏa đáng. Ta sẽ tìm một con đường lùi. Lời của Hồng Quân không trả lời Ma La, khiến Ma La nổi lên lãnh mang, nhưng nghĩ lại rồi lắc đầu, dẫn tàn dư ma chúng biến mất trong thiên ngoại thiên. Ha ha, ta muốn kiến tạo đại đạo, Ma La ngươi sao có thể biết được. Sau khi Ma La rời đi, Hồng Quân nhìn đại trận bàn cổ tỏa vạn trượng quang mang, khẽ nhếch miệng, trở lại cung điện thiên ngoại thiên, nhắm mắt diễn hóa đại đạo trong lòng. Thiên, địa, nhân ba đạo mà thành, nhưng vẫn thiếu hoàn chỉnh. Tam đạo, chúng sinh đạo pháp hỗn tạp, mỗi loại đạo pháp đều khế ước đại đạo chứng đạo, mỗi đại đạo lại không hợp với đại đạo, khó chứng đạo quả. Đạo tổ không định, thánh nhân không biết, thần tiên mơ màng, đại đạo hỗn loạn. Dù Hồng Quân có thôi diễn thế nào cũng không thể khiến đại đạo hoàn chỉnh. Oanh. Một thế giới, nhân tộc không tuân theo đại đạo, muốn dùng nhân lực thắng thiên. Nhìn nam tử mặc long bào đen, dẫn nhân tộc hủy diệt trụ đồ đằng, đạo trường thần tiên cung phụng, trên trời cao giăng kính lôi đình. Hừ, ta là thiên cổ nhất đế, thủy hoàng đế, nhất thống cửu châu, thần. Tiên. Hừ, lũ lừa đời lấy tiếng, bắt nhân tộc làm nô. Đáng chém. Oanh. Đạo lôi thứ hai phóng tới đế vương áo đen, bị hắn phất tay diệt. Ai ngờ thân thể nhân tộc có thể tu luyện cường hãn đến vậy. Không hợp đại đạo. Chó lão thiên, giận rồi sao? Ha ha ha, ta là hoàng đế, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất đai xung quanh là vương thần, trên trời dưới đất, do chúng ta thống ngự. Đại đạo là gì? Ta chính là đại đạo. Oanh. Đạo lôi thứ ba xuất hiện, mạnh bằng hai đạo trước cộng lại, vẫn bị hắn phất tay diệt. Quy lực này khiến cự nhãn xoay tròn trên trời nghi hoặc. Oanh. Lần này cự nhãn khép lại, không chờ đối phương trương cuồng, một thần long tử sắc xen lẫn điện hoa bạc lao thẳng tới đế vương. Húp. Nhìn thần long lôi đình, nam tử áo đen nhíu mày, lo lắng. Nhưng khi thần long tử sắc đập vào người hắn, hắn hét lớn, thần long chậm rãi tiêu tán, hóa thành điện hoa, biến mất trong thân thể. Khá lắm, lại dùng thân thể nhân tộc hấp thu lôi kiếp. Cảnh này khiến chư thánh kinh hãi. Người này theo ai học nghệ? Sở hữu đạo pháp nghịch thiên như vậy. Nhưng khi hắn hấp thu lôi đình, thân thể đột nhiên vỡ nát, sinh linh thế giới đó hóa thành hư vô, năng lượng dung nhập đại địa, khiến thế giới diễn hóa lại, chỉ thiếu nhân tộc và chủng tộc có trí khôn. Quy 1A chương 747A đại đạo bất tử, luân hồi không chỉ. Vào khoảnh khắc đó, chư thánh dường như ngộ ra điều gì, nhưng lại mơ hồ không rõ, đồng loạt ngước nhìn về phía thiên ngoại thiên. Trong cung điện thiên ngoại thiên, đạo tổ Hồng Quân mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói, là diệt đạo giả, sau khi chết mới trùng sinh, đó là đại đạo ta diễn hóa, đại đạo của riêng ta. Ngay khi Hồng Quân dứt lời, vô số ma chúng tiến vào thế giới mới kia. Ma La ngồi xếp bằng trong cung điện ở Ma La Thành, cũng mở mắt, nở nụ cười, khẽ nói, lời phục đạo giả, sinh tử luân hồi, đó là đại đạo ta diễn hóa, đại đạo của riêng ta. Lúc này, đại đạo hóa thành hắc bạch, hắc thuộc về Hồng Quân, bạch thuộc về Ma La. Ngay cả chính họ cũng không biết ai thuộc về sinh, ai thuộc về tử. Đại đạo từ đó phân chia, cả hai cùng chấp chưởng. Ma La chính thức ngang hàng với Hồng Quân. Thần ma phân chia, đại đạo tà đạo, thần ma chính thức giao chiến, ma diệt thần sinh, thần diệt ma sinh, tuần hoàn không ngừng. Đại đạo chu toàn, cả hai cùng định, sinh tử luân hồi, tất cả khiến chư thánh, cả ma đô cảm thấy sợ hãi. Khi hai vị đạo tôn diễn hóa đại đạo, không ai phát hiện đạo hắc quang yếu ớt lẫn trong ma chúng khi áo đen đế vương sụp đổ. Đứng trước cửa cung Tử Vi, một vị nguyên soái tư thế hiên ngang, mặc kim giáp ngân nón trụ, mỉm cười nhìn mọi thứ trước mắt. Với hắn, sinh hay chết có liên quan gì? Ăn no mặc ấm mới là chí lý. Thương sinh diệt vong có liên quan gì đến ta? Gia linh vĩnh sinh chẳng liên quan gì đến ta. Đầy trời thần ma xưng huynh gọi đệ, chư thánh trên cao không phải chỗ ta để mắt. Đời này vì ta, tiêu dao sung sướng, đời này vì thân, thủ hộ nó an, đời này vì nàng, có thể kết duyên chăng? Ánh mắt nhìn Thái Âm Tinh, thấy Thái Âm Tinh quân cô độc múa trên Thái Âm Tinh, người này nhếch miệng, trong mắt lộ vẻ ái mộ. Tử Vi đại đế có lệnh, mời chư vị nguyên soái vào kim điện. Một đồng tử đi ra, lớn tiếng gọi Thiên Bồng đang ngẩn người như trư ca. Ách, hắc hắc, Tử Nhi đồng tử, ngươi không thể nói nhỏ thôi sao? Tai ta không biết. Nguyên soái hoàng hồn, cười mắng đồng tử, thấy các huynh đệ mỉm cười nhìn mình, xấu hổ, vội vã đi theo, mặc kệ đồng tử biểu môi. Bốn vị nguyên soái bước vào điện, thấy Tử Vi đại đế khẽ nhíu mày, dường như có tâm sự khó giải quyết. Bốn người không dám quấy rầy, đứng lặng trong điện, chờ đợi đối phương tỉnh lại. Khi bốn vị nguyên soái vào điện, nữ đồng bên cạnh Tử Vi đại đế vội vàng đánh thức chủ nhân, lúc này mới hoàn hồn, nhìn bốn vị nguyên soái trong điện. Chư vị đến rồi, ngồi đi. Tử Vi đại đế phất tay, bốn người này đều theo hắn, không cần câu nệ. Không biết đại đế gọi ta đến đây khi nào? Nghe Tử Vi đại đế nói, bốn người ngồi xuống, Thiên Du Nguyên soái mở lời trước. Đúng vậy, không biết đại đế có chuyện gì phân phó, ta Thiên Bồng nguyện cùng đại đế, xung phong đi đầu, chết mới thôi. Thôi đi, Thiên Bồng đừng biểu trung. Thực sự có chuyện quan trọng, muốn nói với các ngươi. Tử Vi đại đế nhíu mày, cắt lời Thiên Bồng, không phải ghét bỏ, mà vì có chuyện quan trọng, không phải gặp mặt bình thường. Chư vị nguyên soái căng thẳng, biết Tử Vi gọi mọi người, e là không phải chuyện nhỏ. Thiên đạo hoàn chỉnh, thiên thần thế hóa thành ngũ hành thiên, trung ương Ngọc Hoàng Thiên do Ngọc Hoàng Đại Đế làm chủ, đông phương Thanh Hoa Thiên do Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn làm chủ, tây phương Thái Cực Thiên do Cực Thiên Hoàng Đại Đế Câu Trần làm chủ, phương Nam Trường Sinh Thiên do Nam Cực Trường Sinh Đại Đế làm chủ, phương Bắc Tử Vi Thiên do Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế làm chủ. Trong đó đông tây nam bắc bốn này thuộc đạo môn, mục đích chế ước Ngọc Hoàng Đại Đế chuyên quyền độc đoán. Thời gian thấm thoát, vạn năm đã qua, Ngọc Đế trưởng khống thiên đình càng mạnh, đạo Phật tranh thế, khiến địa vị Ngọc Đế vững chắc, thực lực thiên đình mạnh hơn. Tử Vi Đại Đế yếu thế, Ngọc Hoàng Đại Đế không đối địch, ngấm ngầm chèn ép ba vị đại đế khác, thần quan thiên đình chiếm giữ Tử Vi Thiên, khiến Tử Vi Đại Đế khó khăn quản lý. Ai, Ngọc Đế hạ chỉ, mời ta điều động trọng binh, thủ hộ thiên hà. Tử Vi Đại Đế kể lại sự việc. Vừa dứt lời, Thiên Bồng mắt lấp lánh, hưng phấn nói, "Ê đại đế, giao việc này cho ta bảo vệ cẩn thận thiên hà." Không chỉ Tử Vi Đại Đế nhíu mày, ba người khác cũng trừng mắt nhìn Thiên Bồng, không biết hắn ngốc thật hay giả. Thiên Bồng theo Tử Vi, dũng cảm, thông minh. Nhưng cảnh này khiến mọi người nghi hoặc, đây là Thiên Bồng trước kia sao? Thấy mọi người trợn mắt, Thiên Bồng mỉm cười, chậm rãi nói, "Ê không khôn ngoan à. Thiên Bồng, ngươi có ý gì, nói rõ ràng, đừng che giấu, khiến ta khó chịu." Dịch Thánh Nguyên soái mở lời, mọi người gật đầu, không ngờ Thiên Bồng không phạm nhị, mà có mưu lược. Đại đế, nếu ngài không để ý lệnh này, Ngọc Đế có thể làm gì? Thiên Bồng, còn cần đại đế nói sao? Trẻ con 3 tuổi cũng biết, Ngọc Đế ngoài mặt không nói gì, nhưng ai biết vụng trộm làm gì? Đúng vậy, ai cũng hiểu đạo lý, hắn muốn suy yếu quyền lợi của Tử Vi Cung. Nếu chúng ta không nhận, hắc hắc, thì náo loạn long trời lỡ đất, đánh giết Ngọc Đế là xong. Thiên Bồng mắt lóe sát khí, khiến Tử Vi Đại Đế kinh hãi. Ba người khác mắt sáng lên, cúi đầu trầm tư, nhìn Tử Vi Đại Đế. Không thể, nay không phải lúc. Thiên đình thế lực lớn, lại có đạo Phật giúp đỡ, chúng ta làm vậy, định không có kết quả tốt. Nghe Tử Vi Đại Đế nói, mọi người khẽ thở dài. Lời này quen thuộc. Năm xưa Ngũ Hành Thiên mới lập, Chân Vũ Nguyên soái đề nghị, dự đoán Ngũ Hành Thiên tất có một trận chiến, năm vị đại đế chỉ một người thành lãnh tụ, lúc ấy đề nghị Tử Vi Đại Đế tranh chủ, tiếc rằng Tử Vi Đại Đế kiên quyết phản đối, giờ mới đến mức này. Q1A chương 748A âm dương bản nguyên. Quả là vậy. Thiên Bồng thầm than trong lòng, vẻ mặt thoáng ảm đạm rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Rõ ràng, lựa chọn của Tử Vi Đại Đế không nằm ngoài dự liệu của hắn. Cái gì là quả là vậy? Dịch Thánh Nguyên soái khó hiểu nhìn Thiên Bồng, không rõ ý tứ của đối phương. Vui vẻ chấp nhận, ngược lại có thể bảo toàn trừ tà viện, cũng tốt để huynh đệ có một kết cục tốt. Nói xong, Thiên Bồng đứng dậy rời đi. Đến cửa, hắn lại dừng bước. Quay đầu nhìn Tử Vi Đại Đế, vẻ mặt thoáng thất vọng. Đã thỏa hiệp, không bằng triệt để một chút, giao trừ tà viện cho thiên đình trưởng khống đi. Nhưng còn ngươi? Ta, không nhọc Đại Đế hao tâm tổn trí. Hắn, Ngọc Đế, muốn triệt để trưởng khống trừ tà viện, còn phải hỏi xem ta, Thiên Bồng, có đồng ý hay không? Dứt lời, Thiên Bồng quay người rời đi. Mọi người hiểu ý Thiên Bồng, hành động này không nghi ngờ gì là gánh trách nhiệm về mình, giúp Tử Vi Đại Đế và người khác thoát khỏi liên quan. Các tướng sĩ trừ tà viện đều là thuộc hạ của Thiên Bồng. Chỉ cần trừ tà viện nằm trong tay Thiên Bồng, Ngọc Đế khó lòng hoàn toàn chưởng khống. Hơn nữa, Thiên Hà nằm ở biên giới Thiên Ngoại Thiên, gần đạo tổ nhất. Không ai biết Thiên Bồng bề ngoài lỗ mãng, nếu bị bức ép, có thể sẽ tìm đạo tổ Hồng Quân đòi một lời giải thích hay không. Kết quả đó, dù không ảnh hưởng lớn đến địa vị của Ngọc Đế, nhưng uy danh ắt sẽ giảm mạnh, bất lợi cho vị thế của hắn trong lòng đạo tổ. Thiên Bồng đi rồi, chỉ còn lại ba vị nguyên soái cùng Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Cung vẫn đứng lặng trong Tử Vi Thiên, lãnh đạo chúng thần Tử Vi Thiên. Lần này Thiên Bồng xem như đã giúp mọi người ngăn cản một kiếp nạn. Nhưng lần sau thì sao? Không ai biết, càng không dám nghĩ. Chính vì sự nhượng bộ lần này của Tử Vi Đại Đế, mà Ngọc Hoàng Đại Đế càng thêm tùy ý làm bậy, cuối cùng khiến Tử Vi Đại Đế chỉ còn hư danh, không chút thực quyền nào. Cuối cùng, chỉ có thể ở một góc địa phủ, ngược lại hoàn thiện đạo pháp U Minh Vực. Nhất trác nhất ẩm, dường như lại có ý của đại đạo. Bốn vị đại đế ngũ hành thiên khác, để tránh xung đột với Ngọc Hoàng Đại Đế, nhao nhao tiến vào chiếm giữ U Minh Vực, ngược lại khiến địa phủ càng thêm hoàn thiện. Nhất thiên nhất địa, cũng chính hợp số lượng luân hồi của đại đạo. Nhưng không ai biết, hoặc đã quên, vị Thiên Bồng nguyên soái đang đứng trong thiên hà, ngước nhìn hư không. Thật đẹp. Nhìn Thái Âm Tinh Quân lăng không nhảy múa, Thiên Bồng tràn đầy thỏa mãn. Trong nhân thế, thứ khiến người khó quên nhất là tình yêu, thứ khiến người minh tâm khắc cốt là thầm mến. Thiên Bồng nguyên soái tương tư đơn phương, trong mắt huynh đệ trừ Tà Viện, thật không khôn ngoan. Ai không biết Thái Âm Tinh Quân thường Nga khuynh thế chi tư, ai chẳng biết Ngọc Hoàng Đại Đế cũng ẩn ẩn có ý kết duyên. Ai lại không biết giới luật thiên đình, phải báo cáo vương mẫu, nam thần và nữ thần mới có thể kết lương duyên. Đại soái, nếu thật lòng thích nàng, vì sao không báo cáo vương mẫu? Nếu vương mẫu đồng ý, có thể nhờ Nguyệt lão xe duyên cho ngài, cũng là giai thoại của Trừ Tà Viện. Ha ha, các ngươi hiểu cái gì? Yêu một người, không nhất thiết phải chiếm được đối phương, đôi khi thủ hộ mới là yêu tốt nhất. Thiên Bồng từ vẻ trầm mê, đảo mắt hóa thành thanh minh, nói những lời khó hiểu cho thuộc hạ. Rồi thả người bay trên sông, trong lòng không khỏi nghi hoặc về thiên hà, không biết dòng sông này cuối cùng bắt nguồn từ đâu. Liếc nhìn đạo cung treo lơ lửng ở phương xa, Thiên Bồng mắt lóe tinh quang, quay đầu phân phó thuộc hạ tuần tra thiên hà, rồi thả người truy tìm mê hoặc trong lòng, thăm dò nơi cuối cùng của thiên hà ở đâu. Dọc theo dòng sông, Thiên Bồng không biết bay bao lâu. Cũng may, hắn không cần cân nhắc hao phí thần lực. Trong thiên ngoại thiên, trừ khi ngươi chết, chỉ cần bất tử, năng lượng nồng đậm xung quanh sẽ bổ sung hao tổn cho cơ thể. Chính dòng suối là đầu nguồn thiên hà, nhưng đầu nguồn này lại xuất phát từ không gian đen kịt, không gian này ở đâu? Thiên Bồng cúi đầu trầm tư, nhìn không gian đen kịt trước mắt muốn thăm dò, trong lòng lại sợ hãi khó an. Nửa ngày sau, Thiên Bồng liếc nhìn hướng đạo cung, mắt lộ vẻ hung ác, dứt khoát đặt chân vào đó, hy vọng chuyến đi này không tệ. Một bước đặt chân vào không gian đen kịt, Thiên Bồng bị hết thảy trước mắt dọa đến run rẩy. Không ngờ, không gian này lại liên thông u minh thế giới, chính xác hơn là khu vực âm phủ địa phủ. Trong không gian âm trầm quỷ khí tung hoành, vô số quỷ hồn không chút linh trí, mang theo vẻ khát máu lao tới. Thiên Bồng mỉm cười, xem ra những quỷ hồn không chút linh trí này, coi hắn là huyết thực. Nếu tùy ý chúng nuốt chửng, có lẽ chúng sẽ hóa hình, trở thành âm binh địa phủ. Thiên Bồng triệu ra thần kiếm hộ thân, nhưng quỷ hồn vô cùng vô tận, trận chiến này kéo dài 2 năm. Thần lực không khôi phục được, Thiên Bồng càng thêm mệt mỏi không chịu nổi. Nhìn quỷ hồn không có điểm dừng trước mắt, Thiên Bồng thầm than, kiếp này chỉ sợ phải tán thân nơi đây, trách sao được ai, chỉ trách hắn hiếu kỳ quá nặng. Ông! Kim quang đầy trời tỏa ra, một trận Phật lực mênh mông tràn ngập không gian. Những quỷ hồn kia dù không có linh trí, nhưng bản năng cũng cảm thấy sợ hãi kim quang, nháy mắt tan tác, trốn trong sương mù quỷ khí, không dám tiếp tục làm khó Thiên Bồng. Kẻ nào dám nhiễu loạn trật tự luân hồi của ta? Người tới là Địa Tạng Bồ Tát. Khi nhìn Thiên Bồng da bọc xương, ngồi sụp xuống đất, không thể mở miệng, thanh thần kiếm hiện kim quang trong tay lại lộ thân phận, khiến Địa Tạng Vương Bồ Tát nhướng mày, kinh ngạc thốt lên, là ngươi từ âm dương kết giới mà ra. Cái gì âm dương kết giới? Ta không rõ ý ngươi. Bồ Tát đã nhận ra lai lịch của ta, Thiên Bồng không quấy rầy Bồ Tát, mong Bồ Tát giữ miệng kín, đừng khiến Thiên Bồng khó xử. Thiên Bồng mắt lạnh, đáng tiếc thần lực hao tổn nghiêm trọng, không phải đối thủ của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cúi đầu trầm tư rồi chắp tay tạ, hy vọng đối phương giúp che giấu bí mật này, đừng để đạo tổ, Ngọc Đế biết, nếu không sẽ liên lụy huynh đệ Trừ Tà Viện. Giờ phút này, Thiên Bồng mới thật sự hối hận, âm thầm oán trách mình quá lỗ mãng. Chuyện này, thật khó giải quyết. Đạo hữu không biết âm dương kết giới. Vì sao tùy tiện đặt chân vào âm phủ này? Ta thật không biết mà. Thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát hiếu kỳ, Thiên Bồng cũng bất đắc dĩ, đành kể lại việc hắn muốn thăm dò đầu nguồn thiên hà thiên ngoại thiên, rồi tiến vào địa phủ này. Ngươi nói, cuối cùng của thiên hà, có thể thông suốt nơi đây. Quy 1A chương 749A Luân hồi chi bí. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không khỏi kinh ngạc, vội vàng hỏi rõ ý của Thiên Bồng. Sau khi hai người trao đổi, mới hiểu rõ bí mật của âm dương kết giới. Trong quan niệm của người thường, âm dương kết giới là nơi giao thoa của âm dương. Tương truyền giữa trời đất có cửu tuyền để phân định âm dương. Âm cửu tuyền chỉ u minh cửu tuyền, còn dương cửu tuyền là chính dòng nước của thiên hà. Âm cửu tuyền hấp thu quỷ hồn chi lực, dương cửu tuyền diễn sinh vô hạn sinh cơ. Phương pháp luân hồi này khiến cả hai bàng hoàng. Như vậy, sinh linh mới ra đời là do vô vàng sinh linh diệt vong. Nhưng vì sao những sinh linh tiến vào luân hồi điện chuyển sinh lại không trải qua kiếp số này? E rằng những kẻ đó có bối cảnh, có thể tránh né kiếp nạn. Nếu chuyện này truyền ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của chúng sinh, cuối cùng có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển của đại đạo. Địa Tạng Vương Bồ Tát hiếu kỳ, Thiên Bồng càng muốn truy tìm chân tướng. Cả hai đứng chung một chỗ, bị sự hiếu kỳ thôi thúc, quyết định cùng nhau truy tìm âm dương cửu tuyền giao hội như thế nào, và chân tướng diễn hóa sinh mệnh là gì. Đây vốn là hành động cầu chân lý của đại đạo, giải đáp những điều chưa biết. Nhưng khi cả hai không ngừng dò xét, lại phát hiện một bí mật kinh thiên. Đại lượng sinh linh tam đạo diệt vong, chỉ có một phần nhỏ hóa thành quỷ hồn. Phần lớn quỷ hồn không có linh trí. Trong số đó, chỉ một phần nhỏ khai linh trí, biết hấp thu âm khí u minh để tu luyện, hóa thành âm binh quỷ tướng. Còn những quỷ hồn không linh trí, lại không ngừng bị âm cửu tuyền hấp thu, biến thành năng lượng, cung cấp cho dương cửu tuyền diễn sinh. Trong sinh linh tam đạo, những thần tiên có bối cảnh là dị số. Khi thân thể diệt vong, chân hồn bất tử, họ có thể trực tiếp thông qua luân hồi, chuyển thế thành sinh linh tam đạo. Nhưng nếu chuyển sinh thành súc sinh, họ rất khó khai trí tu luyện, sẽ rơi vào vòng lặp trước, cuối cùng hóa thành năng lượng, bổ sung cho Âm Cửu Tuyền. Đây có vẻ là luân hồi, nhưng sau khi dò xét, cả hai phát hiện những điều mờ ám. Những sinh linh chưa từng hóa thành quỷ hồn, cuối cùng tiêu tán thành năng lượng, hoàn toàn có thể diễn hóa vạn đạo Âm Cửu Tuyền. Năng lượng khổng lồ này biến mất đi đâu? Chẳng lẽ bổ sung cho năng lượng tam đạo? Nghĩ lại thì không thể, vì khi năng lượng tam đạo thiếu thốn, sẽ hóa thành đất chết, tức cõi yên vui. Những thế giới đó không có thần tiên, mặc cho chúng sinh sinh sôi không ngừng, hình thành những đặc điểm riêng. Khi năng lượng của một cõi yên vui hoặc đất chết cạn kiệt, sẽ sụp đổ hoàn toàn, hóa thành hư vô. Nếu không bổ sung cho tam đạo, vậy năng lượng này đi đâu? Sau khi dốc hết sức, cả hai thấy năng lượng khổng lồ rót vào đạo cung. Cả hai mới hiểu, vì sao chúng thần tiến vào thiên ngoại thiên lại có thần lực không dứt. Hóa ra, tất cả năng lượng đều hội tụ ở đây, bị đạo tổ Hồng Quân một mình chiếm hữu. Hừ, thật là kẻ lừa đời lấy tiếng. Thấy cảnh này, Thiên Bồng tràn đầy chán ghét với Hồng Quân. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng im lặng không nói. Nếu chuyện này bị chúng sinh biết được, thế giới này không còn chút sinh cơ, chỉ tự vận hành theo điểm, vĩnh viễn ở trong luân hồi. Kết quả cuối cùng, chỉ có đạo tổ Hồng Quân bất diệt. Quá bất công cho chúng sinh. Đại đạo chí công, lại có tư tâm, đây chính là đại đạo ư? Chỉ sợ là đại đạo của một mình hắn, Hồng Quân, không, của hai người, còn có Ma Tôn Ma La. Địa Tạng Bồ Tát thổn thức, càng tràn ngập giận dữ. Ai cũng không muốn làm quân cờ trong tay người khác, bị chủ đạo sinh tử, trở thành áo cưới cho người khác. Địa ngục không không thể không thành Phật, đều là lời nói vớ vẩn. Trong mắt đạo tổ Hồng Quân, đó chỉ là thứ bỏ đi, chẳng là gì cả. Hai người im lặng, dừng chân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ảm đạm, không tiếp tục để ý việc này, vội vàng trở về Luân Hồi Điện. Trong Luân Hồi Điện, Địa Tạng Bồ Tát giao lưu với Thiên Bồng, kinh ngạc trước sự bác học của đối phương. Không ngờ Thiên Bồng nguyên soái am hiểu đạo pháp. Rất nhiều đạo pháp, qua lời giảng của hắn, trở nên dễ hiểu, dễ lĩnh ngộ hơn. Nếu người này không làm sư, thật là tiếc cho chúng sinh. Đáng tiếc, Thiên Bồng không hứng thú với việc giảng giải đạo pháp. Lúc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát xem Thiên Bồng như tri kỷ. Cả hai âm thầm che giấu việc này, không dám nói với ai. Thiên Bồng trở về Thiên Ngoại Thiên, chuyến đi này mất gần 5 năm. 5 năm quá ngắn với thần tiên, nhưng lại là 500 năm ở thế gian. Trong 500 năm ở phàm giới, yêu quái nổi lên. Yêu hầu ở Hoa Quả Sơn càng vang danh tam giới, có manh mối diễn hóa thành một phương yêu giới. Nghe thuộc hạ kể chuyện say xưa, Thiên Bồng tạm thời quên chuyện đó, không tiếp tục để ý bí mật kia. Đại soái, theo ta thấy, chỉ sợ các vị thánh nhân cũng muốn xuất sơn. Có chuyện gì? Yêu hầu tự xưng đại thánh, há không làm mất mặt thánh nhân? Hành vi này rất không ổn, rất không ổn. Người nói là Tứ Mắt Lão Ông. Thấy đạo đạo tinh quang lấp lóe trong bốn mắt của đối phương, Thiên Bồng tiến lên đá một cước, khiến lão ông ngã nhào xuống đất, mặt đầy tro bụi, phẫn nộ nhìn mọi người. Thấy Thiên Bồng ra tay, lão ông tuê tuét cười, vội vàng đứng sang một bên. Tứ Mắt, còn dùng mắt nhìn trộm thiên cơ, ta móc hết mắt của ngươi ra, để tránh gây họa cho các huynh đệ. Cảm nhận được một tia uy thế từ đạo cung ở Thiên Ngoại Thiên, Thiên Bồng cũng vô cùng sợ hãi. Nếu không phải hắn vừa ra tay, có lẽ Tứ Mắt đã bị đạo tổ diệt trừ. A, nguyên soái, ta biết, ta biết. Thấy Thiên Bồng lo lắng, cộng thêm những gì họ biết ngày thường, Tứ Mắt lão ông vội vàng gật đầu, hiểu vì sao nguyên soái tức giận. Lão ông rùng mình, cẩn thận liếc nhìn đạo cung treo lơ lửng ở Thiên Ngoại Thiên. Nói gì ba đạo chúng sinh? Tứ Mắt, ngươi lắm mồm quá đấy. Nguyên soái, những thiên binh thiên tướng kia càng không coi trừ tà viện ra gì. Các huynh đệ bị chèn ép, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Có chuyện gì? Thiên Bồng quay đầu nhìn người vừa nói, là Đồng Đại tướng quân. Mọi người đều ánh mắt lấp lóe, do dự, không biết có nên báo chuyện này hay không. Tốt, các ngươi học được bản lĩnh rồi phải không? Ta đi du lịch mấy ngày, các ngươi gây ra chuyện gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Nếu người ta chọc đến chúng ta, cứ đánh lại là xong. Thua thì đánh tiếp. Khi nào thắng thì đến nói chuyện với ta. Thiên Bồng lẳng lặng quét mọi người một lượt. Thấy các tướng quân ngày thường khoe khoang, lúc này đều cúi đầu im lặng, rõ ràng chuyện này là do Trừ Tà Viện gây ra, nếu không họ sẽ không im lặng như vậy. Quy 1A chương 750A Ngũ Lôi Viện. Nói đi, chọc ai rồi? Thấy đám người kiêu ngạo xưa nay lại cúi đầu nhận thua, Thiên Bồng tò mò, rốt cuộc họ đã chọc đến ai mà có uy thế lớn đến vậy? Thần Tiêu Ngọc Phủ. Cái gì? Chúng ta cùng thuộc Lôi Bộ. Dù chúng ta là ngoại bộ, nhưng cũng là một phần của Lôi Bộ. Ngày thường vẫn hòa thuận, sao đột nhiên lại đối địch? Thiên Bồng khẽ nhíu mày, không biết những kẻ này đã chọc đến vị đại tôn mù nào, mà đến một chút mặt mũi cũng không cho. Thật hỗn trướng đến cực điểm. Xem ra mình rời đi 5 năm, ngược lại có chút bị xem thường. Quên mất chuyện bình loạn năm xưa. Thiên Bồng hắn không phải dễ bắt nạt. Văn Trọng. Các ngươi muốn tìm đường chết à? Thiên Bồng còn đang tính toán cách trả thù, nghe Tứ Mắt lão ông nói xong, suýt chút nữa nghẹn chết, mắt trợn tròn nhìn mọi người. Văn Trọng sau phong thần được phong làm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, thống lĩnh lôi bộ 24 vị chính thần, hưng vân bố vũ, nuôi dưỡng vạn vật, tru diệt kẻ gian ác, thiện ác đều do đó mà có hỏa phúc. Văn Trọng xuất thân từ Tiệt giáo, nhưng cương trực kết nịnh hót, rất có uy vọng. Thực sự trở thành lợi kiếm trong tay Ngọc Hoàng Đại Đế, quét sạch nghịch thần tặc tử trong triều đình, giải cứu lê dân bá tánh, tru diệt gian ác nên được dân chúng tôn kính. Hương hỏa không ngừng. Trong thiên đình, lôi bộ ẩn ẩn cao hơn các bộ khác, đều nhờ uy danh của người này. Thiên Bồng theo Tử Vi Đại Đế, cũng biết rõ gốc gác của Văn Trọng. Người này là một trong những hóa thân của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, con trai thứ 9 của Nguyên Thủy Thiên Vương. Lấy một hóa thân phong thần, không chỉ do một mình hắn, mà còn có người âm thầm tính toán, để bản thân tồn tại, dùng hóa thân để tránh kiếp nạn. Văn Trọng trưởng khống lôi bộ, duy trì trật tự cho chư thần 5 ngày, cùng chư tiên 32 ngày ở địa tiên giới. Quả thực là công chính nghiêm minh. Ngay cả khi Ngọc Đế có sai lầm, Văn Trọng cũng sẽ không bỏ qua, mà tấu lên để sửa đổi. Một nhân vật như vậy sẽ không tùy tiện gây khó dễ cho Trừ Tà Viện. Sao các ngươi lại không có mắt, chọc giận vị chủ này? Thiên Bồng tức giận không phải là không có lý. Nguồn cơn của chuyện này không rõ, nhưng Văn Trọng là người như thế nào, Thiên Bồng quá rõ. Việc Trừ Tà Viện sáp nhập vào lôi bộ, theo ý Ngọc Đế, là để Văn Trọng thu nạp quyền lực của Trừ Tà Viện. Nhưng Văn Trọng không để ý đến Trừ Tà Viện, giao hết quyền cho Thiên Bồng thống lĩnh, còn nói đến việc cần trọng binh trấn giữ Ngân Hà, để bảo tồn Trừ Tà Viện. Thiên Bồng vẫn chưa gặp mặt Văn Trọng, nhưng đã ghi nhớ tình nghĩa này trong lòng. Không thể không nói Văn Trọng cho hắn quá nhiều mặt mũi. Nếu Văn Trọng muốn xáo trộn Trừ Tà Viện, điều khiển bộ hạ của hắn đến các ti khác, mọi người hoặc sẽ nổi loạn, không ra mấy năm, Trừ Tà Viện sẽ trở thành quá khứ. Bẩm Nguyên Soái, việc này không thể trách chúng ta. Vậy trách ai? Hừ, Trừ Tà Viện sai thì nhận, có gì không thể gánh chịu. Làm người của Trừ Tà Viện, ai nấy đều là hán tử đỉnh thiên lập địa. Khi nào Trừ Tà Viện lại trở nên hèn nhát như vậy? Thấy đồng đại tướng mở miệng, Thiên Bồng trừng mắt. Dưới mắt gây họa, phải giải quyết như thế nào thì giải quyết, nhưng biết rõ là sai, còn muốn chối bỏ trách nhiệm, phẩm đức như vậy là bại hoại. Trừ Tà Viện không thể có phong khí lệch lạc như vậy. Chư vị huynh đệ đừng nói nữa, việc này đều do ta. Nếu không vì ta xung đột với Ngũ Lôi Viện, cũng sẽ không dẫn đến Văn Trọng, càng không bị Ngũ Lôi Viện hãm hại, nói lời cuồng ngôn làm tức giận Văn Trọng. Việc này do một mình ta gây ra, để ta một mình gánh chịu, không nhọc Nguyên Soái và các vị huynh đệ hao tâm tổn trí. Bắt Đẩu bịch một tiếng quỳ xuống đất, càng khiến Thiên Bồng nghi hoặc. Bắt Đẩu xưa nay không trêu chọc thị phi, lại chí cương đến chính, vốn là người mạnh nhất dưới trướng Thiên Bồng, xưa nay không từng trêu chọc thị phi. Dù đồng đại tướng gây chuyện, cũng không vượt quá dự liệu của Thiên Bồng. Nhưng người gây chuyện lại là Bắt Đẩu, vậy thật sự không đơn giản. Ngũ Lôi Viện. Sao lại liên lụy đến Ngũ Lôi Viện? Từ khi Tử Vi Đại Đế biết Ngọc Đế kiên kỵ, cũng biết ý của chư thánh, sau khi bỏ qua Trừ Tà Viện, liền ẩn cư ở Tử Vi Thiên, không quản chuyện tinh tú. Mặc kệ Trừ Tà Viện thuộc về thiên đình, chỉ để lại hóa thân Phong Đô Đại Đế ở Bắc Âm Phong Đô La Sơn. Bởi vì chặn đánh quần ma ma giới, mà khiến Ngọc Đế không thể thu hồi quyền lực. Sau khi Văn Trọng trưởng khống lôi bộ, liền quy về quyền của Văn Trọng, định ra một phủ, hai viện, tam ti. Một phủ là Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, gọi tắt là Thần Lôi Ngọc Phủ, do Văn Trọng đích thân quản lý. Hai viện là Ngũ Lôi Viện và Trừ Tà Viện. Tam ti là Vạn Thần Lôi Ti, Lôi Đình Đô Ti, Lôi Đình Bộ Ti. Ngũ Lôi Viện cũng là do Tử Vi Đại Đế sắp xếp. Nguyên bản là người của các nguyên soái khác, nhưng vì Tử Vi Đại Đế lui về, khiến Ngũ Lôi Viện oán hận Tử Vi Đại Đế, vì vậy sau khi quy về Văn Trọng, liền không còn bất kỳ giao tình nào với Tử Vi Đại Đế. Đối với điều này, người ngoài cũng không tiện nói gì. Dù sao cũng là Tử Vi Đại Đế làm không thỏa đáng, từ bỏ bộ hạ, không trách người ta bỏ rơi mình. Mà Ngọc Đế tự nhiên hết sức cao hứng, đối đãi Ngũ Lôi Viện hết mực. Những gì đã từng khóc lóc kể lể với chư thánh, ngược lại khiến Ngũ Hành Thiên thống nhất. Dưới mắt Ngũ Hành Thiên đã bị Ngọc Đế hoàn toàn chưởng khống. Không thể không nói thủ đoạn của Ngọc Đế có chút cao minh. Ngũ Lôi Viện và Trừ Tà Viện vốn không khác biệt, đều là thuộc hạ cũ của Tử Vi Đại Đế. Bây giờ sao lại trở mặt thành thù? Điều này khiến Thiên Bồng khó hiểu. Từ khi Thiên Bồng truy tìm tận cùng Ngân Hà, Ngũ Lôi Viện đã nhập vào lôi bộ, các phương ngũ lôi tướng quân đầu quân cho Văn Trọng, cũng muốn tìm thiện quả, cũng không vì vậy mà bị bài xích. Nhưng dường như Ngũ Lôi Viện luôn tìm Trừ Tà Viện gây phiền phức. Điều này khiến chư tướng Trừ Tà Viện khó hiểu. Sau nhiều lần dò hỏi, mới biết các ngũ lôi tướng quân đố kỵ Trừ Tà Viện chỉ lo thân mình. Bởi vì Trừ Tà Viện tách biệt với lôi bộ, sống những ngày tiêu dao sung sướng, so với việc Ngũ Lôi Viện nhập vào lôi bộ, khiến các ngũ lôi tướng quân đỏ mắt. Hôm đó, ta ra ngoài, nghe thấy có người nói xấu Trừ Tà Viện, trong miệng có nhiều lời ô uế. Ta vốn không rảnh để ý, nhưng thấy người nói là Thái Tuế Đại Tướng Quân, trong lòng lập tức tức giận. Ngũ Lôi Viện xuất thân từ Đại Đế, tội gì nhà mình lại tự giết lẫn nhau, liền tiến lên lý luận vài câu. Thái Tuế. Hừ. Người này đúng là lắm mồm. Việc này không trách ngươi. Nếu Văn Trọng ra mặt, nếu ngươi nói thật, chỉ sợ cũng sẽ không làm khó ngươi chứ. Nói đến Thái Tuế đại tướng quân, Thiên Bồng lắc đầu cảm thán. Nếu nói Tứ Mắt lão ông nhiều chuyện, thì Thái Tuế đại tướng quân chỉ có hơn chứ không kém. Quả thực là một bà tám, cái miệng khiến người rất phiền chán. Mà với tấm lòng công chính của Văn Trọng, ngược lại sẽ không thiên vị đối phương. Đối với điều này, Thiên Bồng không hề nghi ngờ. Nguyên soái, đúng vậy, Văn Trọng quả thực rất công chính. Nhưng ta bị Thái Tuế tướng kích động, trong miệng có nhiều lời giữ gìn uy nghiêm của nguyên soái, lại đối với Văn Trọng ác ngôn. Nếu lời đó nói ngày thường thì thôi, không ngờ Văn Trọng vừa vặn đi qua, đều nghe thấy hết. Ngươi, dù trong miệng ngươi có càn rỡ, với tính tình của Văn Trọng, cũng sẽ không làm khó ngươi chứ. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói ngắn gọn, đừng lảm nhảm. Thiên Bồng càng nghe càng thấy không đúng, trong lòng nổi lên một tia nguy cơ, chỉ sợ việc này không phải nhằm vào Bắc Đẩu, mà là nhắm vào hắn. Quy 1A chương 751 A tranh giành tình nhân. Vâng, Văn Trọng quả thực không trực tiếp trách phạt ta. Nhưng sau đó, các tướng quân Ngũ Lôi Viện, Thần Lôi Ngọc Phủ, Vạn Thần Lôi Ti, Lôi Đình Đô Ti, Lôi Đình Bộ Ti đều âm thầm theo dõi Trừ Tà Viện. Thậm chí, liên tục có huynh đệ bị bắt phạt. Vốn chỉ là chuyện nhỏ do rượu chè ầm ĩ, cũng bị một phủ, Tam Ti và Ngũ Lôi Viện thừa nước đục thả câu bắt giữ. Bọn chúng dựa vào cái gì mà bắt người của ta? Ai cho phép chúng làm vậy? Văn Trọng à! Xem ra mục đích của chúng không phải nhắm vào các ngươi. Khóe miệng Thiên Bồng nhếch lên nụ cười lạnh, xoay người bước đi, hướng về phía Thần Lôi Ngọc Phủ. Các huynh đệ vội vàng muốn đi theo, nhưng bị Thiên Bồng phất tay ngăn lại, lạnh lùng nói, vì ở nhà giữ cửa cho tốt. Nếu có chó hoang xông vào, đánh gãy chân chúng. Vâng, nguyên soái. Các bộ từ thấy sát khí trong mắt Thiên Bồng, trong lòng lập tức ấm áp. Họ biết Thiên Bồng không bỏ rơi họ. Nhưng mất đi Tử Vi đại đế che chở, một mình Thiên Bồng có làm được không? Trong lòng tràn đầy lo lắng. Liếc nhìn mấy bóng người vội vã rời đi, Thiên Bồng khẽ nhếch môi. Xem ra chủ nhân phía sau chưa động thủ, đã có vài kẻ tự cho mình là nanh vuốt, không nhận được muốn lập công. Quyền thế, đây chính là bộ mặt ghê tởm phía sau quyền thế. Không ngờ hắn không muốn dấn thân vào vòng xoáy tranh quyền đoạt thế, vẫn có kẻ nhắm vào hắn. Bay lượn trên tầng mây, Thiên Bồng cầm kiếm mà đi, sát khí ẩn hiện khiến mây mù xung quanh cuộn trào. Nếu là bình thường, hành động này sẽ không khiến Ngọc Đế để ý. Nhưng mấy năm gần đây, quyền lực Thiên Đình tập trung, chuyện này chưa từng có, lại bị kẻ hữu tâm lợi dụng, lập tức báo cho Ngọc Đế. Trong bảo kính, vị tướng quân mặc kim giáp ngân khôi khiến Vương Mẫu sáng mắt, thầm than một câu, vì vẫn là nam nhân thời Thiên Đình sơ khai có hương vị. Tư thái hiên ngang, tràn ngập dương cương oai hùng, khiến nữ nhân mê muội. Hôm nay tam giới thái bình, ít người gây rối. Thiên binh thiên tướng Thiên Đình hay các nguyên soái, Thiên Vương đều thiếu chút sát khí, thiếu dũng khí cầm kiếm giết địch, thiếu nhuệ khí vốn có của nam nhi. Vương Mẫu có chút rung động, nhưng không phải tình yêu, chỉ là đơn thuần thưởng thức nam nhi, cùng sự hấp dẫn thần bí giữa khác phái. Nhưng trong các tiên tử, một người khẽ nhíu mày, khiến người ngoài khó hiểu. Người này chính là Thái Âm Tinh Quân Thường Nga. Không ai biết Thường Nga nhíu mày, có phải vì Thiên Bồng hay không? Các thần tiên đều nghe câu chuyện Tiếu Lâm, Thiên Bồng say mê sắc đẹp của Thường Nga, không dám bày tỏ, tâu xin Vương Mẫu tác thành lương duyên. Đương nhiên, lương duyên này chỉ là chuyện cười. Với tính tình cao lãnh, dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Thường Nga, sao có thể để ý một vị nguyên soái nhỏ bé? Chuyện này cũng đến tai Ngọc Đế. Thấy Thường Nga khẽ nhíu mày, Ngọc Đế cũng có chút tức giận. Dù là nam nhân, nam tiên hay nam thần, trong lòng đều có tình yêu, đều có sự ngưỡng mộ với phái nữ. Họ không phải thánh nhân cao cao tại thượng, truy cầu vô vi tự học, cuối cùng thành đạo quả, họ vẫn có ý nghĩ cá nhân và tham lam. Không vào chuẩn thánh, đều là kẻ buôn bán nhỏ, câu này không sai. Thần tiên dưới chuẩn thánh vẫn lục căng bất tịnh. Thường Nga có dung mạo đứng đầu trong các nữ tiên. Trong tam giới, có nhiều người đẹp khuynh quốc khuynh thành như Thường Nga, hoặc là vợ người khác, hoặc có lai lịch, bối cảnh sâu xa, hoặc có thực lực bất phàm, không cho phép ai xâm phạm. Chỉ có Thường Nga cô độc, lại có dung mạo khuynh quốc, không có bối cảnh. Người đẹp như vậy, không bị các nam thần dòm ngó mới là chuyện lạ. Thêm tính tình cao lãnh thanh đạm, càng kích thích dục vọng chinh phục của nam thần tam giới. Họ hận không thể chiếm đoạt vị tiên tử này, khiến người ngoài ghen tị. Nếu là thần tiên bình thường, có thể qua cửa của Thiên Bồng, nhiều người có tư lịch. Không ai muốn vì một nữ nhân, tranh giành tình nhân, khiến tam giới chê cười, mất mặt. Dù sao họ không phải Thiên Bồng đã thất thế, không hề cố kỵ. Nhưng không địch lại Thiên Bồng, cũng không dám trêu chọc vị đại thần này. Dù Thiên Bồng thất thế, nhưng uy danh Trừ Tà Viện vẫn còn đó. Nếu bị nhớ thương, đến lúc đó tìm gây phiền phức, chỉ có tự nuốt trái đắng, khóc không ra nước mắt. Chính vì vậy, Thường Nga mới không bị ai quấy rầy. Quảng Hàn Cung trở thành nơi chỉ toàn địa, không ai dám đặt chân, sợ chọc giận đám điên của Trừ Tà Viện. Có thể vững vàng ngồi trên Thái Âm Tinh Quân, Thường Nga sao không biết điều này. Đối với Thiên Bồng tuy lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm kích. Nhưng Thường Nga khịt mũi coi thường cách Thiên Bồng ra vẻ quân tử khiêm tốn. Thích là thích, cứ nói thẳng, làm gì nhăn nhăn nhó nhó khó chịu, không giống đàn ông. thấy trong bảo kính diễn hóa huyễn cảnh, Thiên Bồng hiện lên vẻ dương cương nam nhi, Thường Nga không giống các nữ tiên khác kinh diễm, mà tràn ngập lo âu. Tuy hai người không có chút vượt rào, nhưng trong lòng có một tia mập mờ quanh quẩn. Lúc này rơi vào mắt Ngọc Đế, tựa như một vị kiều thê, lo lắng cho trượng phu, khiến Ngọc Đế nổi nóng. Phát giác hai ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, Ngọc Đế tập trung ý chí, thầm mắng, Nghệ Hoàng Kiểm bà này thật cảnh giác. Nếu không ta lưu lại bên cạnh nàng một đạo thần niệm, sớm đã phòng bị nàng, thật muốn bị nàng phát giác, lại phải đến chỗ đạo tổ khóc lóc kể lễ, khiến ta bị sư phụ răn dạy. Nếu không có Vương Mẫu, Ngọc Đế sớm đã bày tỏ, đón kiều nữ này vào hậu cung. Trong tam giới, người làm đế vương, ai không tam cung lục viện, dù không nhất định đạt tới 72 phi, cũng là ba vợ sáu thiếp, sắc màu rực rỡ. Hậu cung của hắn lại cô đơn, không có chút nữ quyến nào. Ngay cả người vợ duy nhất, cũng chỉ cùng hắn tu luyện, không hiểu đạo lữ, vợ chồng, khiến Ngọc Đế nén giận. Hừ, Thiên Bồng thật to gan. Ngọc Đế đột nhiên buộc miệng, mọi người không hiểu ra sao, không biết Ngọc Đế trúng gió gì. Dù Thiên Bồng cầm kiếm bay lượn, mang theo sát khí, nhưng không phạm luật thiên đình, sao lại to gan? Ngọc Đế có ý gì? Bản cung có chút không rõ. Người ta chỉ là bay lượn một chút, ai mà không có lúc không vui? Chẳng lẽ đều phải cúi đầu khom lưng, cẩn thận từng ly từng tí mà đi? Lời Vương Mẫu khiến Ngọc Đế tức giận, kinh ngạc. Không biết Vương Mẫu có ý gì? Chẳng lẽ những tâm tư nhỏ bé trong lòng ông đã bị đối phương phát giác? Nhìn Vương Mẫu liếc Thường Nga, rồi nhìn ông, Ngọc Đế vội vàng đoan chính lại, không dám lộ vẻ khác thường. Quy 1A chương 752A Huyền Đô. Chứng kiến hai người quyền cao chức trọng đang ngồi trên ngai vàng kim loan long, bộ dạng như gà chọi nhau, chư thần khẽ lắc đầu, trong lòng thầm cười. Ai ngờ chỉ vì một mình Thiên Bồng, lại khiến Ngọc Đế và Vương Mẫu đối đầu. Những thần quan muốn thừa cơ diệt trừ Thiên Bồng cũng không dám tùy tiện lên tiếng, sợ chọc giận Vương Mẫu, rước họa vào thân. Ở Thiên Đình, thà chọc Ngọc Đế giận còn hơn làm Vương Mẫu không vui, đây là đạo lý thật sự. Vương Mẫu là người quản lý các nữ tiên trong tam giới, tuy nhìn như không có quyền lực gì, nhưng vì Vương Mẫu mở hội bàn đào, khiến các thần tiên thiếu nợ nhân quả lớn lao. Chỉ cần Vương Mẫu ra lệnh, phần lớn thần tiên sẽ đứng về phía Vương Mẫu, trở thành trợ lực của bà. Thái Tuế thấy Ngọc Đế nhìn mình, càng cúi đầu nhìn mu bàn chân, như thể trên đó có bảo bối gì khiến hắn say mê. Ngọc Đế ho khan liên tục nhưng hắn vẫn làm ngơ. Thái độ chuyên chú đó đủ để quần tiên coi là mẫu mực, thầm nghĩ, kẻ Thái Tuế này thật xảo trá. Ngọc Đế, sao họng lại có vấn đề vậy? Trời lạnh, nên mặc thêm áo, đừng để bị phong hàn, thành trò cười đấy. Vương Mẫu rất hài lòng với tình hình trước mắt, đứng dậy bước về phía trước. Phất tay nhẹ ra hiệu, các thần tiên lập tức không người lui ra, khiến Ngọc Đế nghiến răng nghiến lợi phía sau, nhưng không có chút bản lĩnh nào để đối kháng Vương Mẫu. Vương Mẫu nói vậy, Ngọc Đế sao có thể không hiểu? Ngay cả Thường Nga cũng lạnh người, không tự chủ được giật mình, sợ chọc giận Vương Mẫu, vội vàng không người cúi đầu, không dám nhìn Vương Mẫu. Vương Mẫu đi, các thần tiên đi, Ngọc Đế cũng đứng dậy rời đi, lạnh lùng liếc nhìn đám người Ngũ Lôi Viện, quan trọng nhất là vị Thái Tuế đại tướng quân kia. Ngọc Đế xem như đã ghi nhớ người này, chỉ sợ vĩnh viễn trở thành cái gai trong lòng, muốn quên cũng không được. Đương nhiên, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng lọt vào mắt xanh của Ngọc Đế. Dù là Thường Nga khác thường hay biểu hiện của Vương Mẫu, đều khiến Ngọc Đế không có thiện cảm với Thiên Bồng Nguyên Soái. Lúc này Thiên Bồng cưỡi mây đến Thần Lôi Ngọc Phủ, tiến lên chắp tay báo ý muốn cầu kiến Văn Trọng. Thiên binh không dám ngăn cản, quay người đi vào phủ, bẩm báo Văn Trọng. Chẳng bao lâu sau, Thiên binh kia trở lại trước cửa, nhìn Thiên Bồng trước mặt, có chút xấu hổ, lại có chút lạnh lùng nói, "Ngài Thiên Tôn không gặp." "Không gặp?" "Là không có ở đó, hay là không gặp?" Thiên Bồng khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, hỏi lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không gặp, mời Thiên Bồng Nguyên Soái trở về. Thiên Tôn nói, trừ Tà Viện hay Ngũ Lôi Viện, thậm chí là Thần Lôi Ngọc Phủ, đều phải nghiêm túc tận tụy, vì thiên hạ thương sinh mưu phúc, chứ không phải vì một người. Tạ Thiên Tôn. Thiên Bồng lộ vẻ kinh ngạc, nghe lời của Thiên Binh, lập tức tỏ vẻ bội phục. Văn Trọng quả nhiên không phải là hư danh, đích thật là người công chính. Lời này hiển nhiên là không để bụng chuyện này, càng âm thầm cảnh cáo Thiên Bồng, chỉ cần trừ Tà Viện vì thương sinh mưu phúc, dù người khác nói xấu, Văn Trọng cũng sẽ không để tâm. Trước tấm lòng đại công vô tư đó, Thiên Bồng cung kính thi lễ, lúc này mới quay người về trừ Tà Viện, trong lòng càng thêm an ổn, ngược lại không còn khẩn trương như trước. Ngay sau khi Thiên Bồng đi không lâu, trong nội đình Thần Lôi Ngọc Phủ, Văn Trọng vuốt chòm râu dài, nhìn vị đạo nhân bên cạnh. Đạo hữu nghi hoặc vì sao ta tự mình đến đây? Không phải, ngươi đến là việc nên làm. Năm đó Biện Trang có quan hệ lớn với ngươi, nếu không có ngươi âm thầm điểm hóa, không thể nào dưới Tử Vi đại đế trở thành một trong tứ đại nguyên soái. Ta nghi ngờ là hành động lần này của Thánh Tôn như thế nào. Không giấu được đạo hữu, ta chỉ có thể nói Thiên Bồng này không phải Thiên Bồng kia, ngày sau đạo hữu ắt sẽ hiểu, chỉ sợ còn có thiện duyên với ngươi. Ha ha, thiện duyên gì? Vốn là âm thần, lại là thế thân của người khác, cuối cùng chỉ có thể mẫn diệt tiêu vong mà thôi. Nói đến đây, Hàn quang lóe lên trong mắt Văn Trọng, khiến đối phương khẽ nhíu mày. Đạo hữu không cần thăm dò, ngươi thay Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ứng kiếp, hóa thành thân âm thần này, cũng coi như kết thúc nhân quả. Thân này là bản thân, sao phải tuyệt vọng như vậy? Phong thần bản không phải là chuyện đùa, ngươi và hóa thân sớm đã tự thành một thể, chẳng lẽ đạo hữu không biết? Vậy thì có thiện quả gì? Vẫn là thân âm thần này. Ha ha! Văn Trọng cười lạnh, rất bất mãn với Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Dù mất đi nhục thể, hắn không liên hệ gì với bản thể, trở thành cá thể độc lập, có linh trí. Nhưng làm âm thần, không có tiền đồ gì, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi cái chết, thời gian bi khổ đó quá dày vò với âm thần. Ngược lại, những kẻ ngu xuẩn còn tranh quyền đoạt thế ở thiên đình. Với Văn Trọng và một số đại thần khác, quyền lực đó vô dụng. Đạo hữu, ba đạo đã diễn hóa hoàn chỉnh, ngươi và âm thần đều có cơ hội chuyển sinh. Chẳng lẽ đạo hữu không có chút lòng tin nào, có thể chuyển sinh thành người, tu luyện lại? Đạo nhân kia khẽ nhíu mày, mắt lóe lên dị dạng, không ngừng thăm dò Văn Trọng. Còn không phải quân cờ, làm gì có lòng tin? Làm gì có sinh cơ? Đạo hữu, ngươi không rõ sao? Văn Trọng thấy đối phương vẫn không chịu nói thật, chỉ có thể nói ra tâm sự. Nếu lời này lọt vào tai kẻ hữu tâm, chỉ sợ thêm tai họa. Nhưng với người này, Văn Trọng vẫn rất yên tâm, không ngại nói thật, để cầu đối phương chân thành mà đối đãi, chứ không phải thăm dò nhiều lần. Tốt, đã đạo hữu nói thật, ta cũng không cần giấu dốt. Ta sẽ nói thật với ngươi. Thiên bồng này dù không có bối cảnh, không có cơ duyên, nhưng đạo hữu có thể kết thiện duyên. Chỉ sợ ngày sau dù âm hồn mẫn diệt, cũng có một tia sinh cơ. Lời này ra khỏi miệng ta, vào tai ngươi, chớ để người thứ ba biết được. Cáo từ. Ngươi nói thật. Đạo hữu, đã nguyện ý nói thật, Huyền Đô sao lại lừa gạt đạo hữu? Ta chỉ muốn bạn biết nên làm gì. Nhưng bên Ngọc Đế. Thuận theo tự nhiên, ngươi không phải làm rất tốt sao? Ách, ta hiểu rồi. Văn Trọng chấp tay tạ, Huyền Đô đại pháp sư hóa thành lưu quang mà đi. Văn Trọng đứng tại chỗ, cúi đầu trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu, mắt lộ ra tinh quang, thầm nghĩ, kẻ thiên bồng này không có cơ duyên. Vì sao Huyền Đô đại pháp sư âm thầm tương trợ? Nếu nói vì chuyện biện trang, chỉ sợ không đủ. Chẳng lẽ thật sự là đạo đức thiên tôn âm thầm chiếu cố? Nhưng cả hai không hề quan hệ. Thật khiến người mê hoặc. Bất quá Huyền Đô tự mình đến thăm, khiến ta không dám coi thường thiên bồng. Trong đó còn có bí mật gì mình không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, âm thầm lưu ý là được. Q1A chương 753A lôi bộ chi tranh. Tại Đại Xích Thiên, một trong những tiên cảnh của Thái Thanh, Huyền Đô đại pháp sư cung kính hành lễ trong Thái Thanh cung. Ánh mắt ông hướng về vị sư tôn đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, khép chặt đôi mắt, không dám lên tiếng quấy rầy. Về rồi à? Sau một hồi lâu, đạo đức thiên tôn mở mắt, nhìn Huyền Đô đại pháp sư bằng ánh mắt ấm áp. Vị ái đồ này rất được coi trọng, hơn hẳn Độ Ách chân nhân. Vâng, sư tôn. Chuyện của Văn Trọng, thiên bồng xem như đã thoát khỏi kiếp nạn này. Không phải do sức của con, cũng không phải do Văn Trọng, mà là công của Vương Mẫu. Đạo đức thiên tôn khẽ cười khổ, không ngờ rằng việc mình âm thầm ra tay lại bị Vương Mẫu phát hiện. Thậm chí còn xuất thủ giúp đỡ, nhân quả này xem như đã kết. Hả? Sư tôn sao lại nói vậy? Thấy Huyền Đô đại pháp sư vẻ mặt khó hiểu, đạo đức thiên tôn lộ vẻ cười khổ. Không chỉ đối phương không rõ, ngay cả ông cũng không ngờ rằng Vương Mẫu lại thông minh đến vậy. Đạo đức thiên tôn kể lại mọi chuyện về Ngọc Hoàng cho Huyền Đô đại pháp sư, khiến ông cũng chỉ biết cười khổ. Không ngờ rằng hành động lần này xem như công cốc, còn thiếu Văn Trọng một chút tình nghĩa, càng khiến sư tôn thiếu Vương Mẫu nhân quả. Điều này thực sự nằm ngoài dự kiến. Chẳng ngờ rằng vì một thiên bồng nhỏ bé, hai thầy trò lại tổn thất lớn đến vậy. Huyền Đô đại pháp sư cảm thấy lẫn lộn, không biết vì sao sư tôn lại bảo ông xuống núi, giúp biện trang một chút sức lực, dưới trướng Tử Vi đại đế, trở thành người đứng đầu trừ tà viện ngày nay. Không hiểu. Vâng, sư tôn nguyện ý nói sao? Huyền Đô đại pháp sư mừng rỡ, ngạc nhiên nhìn đạo đức thiên tôn. Ta còn tưởng rằng con có thể nhẫn nại cả đời. Tính tình này của con vẫn cần rèn luyện thêm. Đi đi. Huyền Đô đại pháp sư trợn tròn mắt nhìn sư tôn, hoang mang lo sợ, không hiểu rõ. Sau khi hoàn hồn, ông vội vàng hành lễ với đạo đức thiên tôn, chậm rãi bước ra khỏi Thượng Thanh cung. Đứng bên ngoài cung điện, nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi nói, sư tôn có ý gì? Vì sao lại lộ ra vẻ cổ quái như vậy? Thiên bồng tùy ý đi lại một vòng trong đám thiên thần, quấy rầy không ít bạn bè cũ. Không ngờ rằng Bắt Đẩu đại thánh chọc giận Văn Trọng đến vậy, mà ông lại không hề bị liên lụy. Sau khi thiên bồng trở về trừ tà viện, thanh danh của Văn Trọng càng cao hơn một bậc. Nghe những lời từ miệng thiên bồng nguyên soái, Văn Trọng không hề ngạc nhiên, biết rằng đối phương có ý đáp lễ, cũng lợi dụng sự khó xử của chư thần. Thiên tôn, thiên bồng này rất xảo trá, hành động lần này rất có tính toán. Vậy Thái Tuế có bản lĩnh gì mà khiến ngươi ưa ái đến vậy? Ách, thiên tôn phán đoán sáng suốt, không phải ta. Thôi, thôi, ta không truy cứu lỗi của ngươi. Ngọc Trụ Chân Quân, ngươi vốn là trợ thủ đắc lực của ta, ta rất tin tưởng ngươi, ngàn vạn lần đừng sai lầm. A, Thiên Tôn, ta. Ngọc Trụ vốn muốn mở miệng giải thích, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo thấu tim gan của Văn Trọng, đành cúi đầu nhận lỗi, không dám mở miệng nói dối nữa. Chư vị cũng biết, vì sao trong các bộ của Thiên Đình, chỉ có Lôi Bộ ta không nhận Ngọc Đế tự mình chưởng quản. Trong các bộ dược chấp, chỉ có Đấu Bộ, Lôi Bộ là mạnh nhất, cũng được Ngọc Đế ưu ái. Đấu Bộ chủ sát phạt. Hiện tại các chính thần của Đấu Bộ phần lớn đã luân hồi chuyển thế, quyền vị đã đổi thành thân tín của Ngọc Đế. Vì vậy, Đấu Bộ đã hóa thành hành động của Ngọc Hoàng Thiên, là trường thương trong tay Ngọc Đế, chủ mọi sự sát phạt. Văn Trọng không để ý đến Ngọc Trụ, nhìn ra phía ngoài cung điện. Một đám chính thần của Lôi Bộ vội vàng lắng nghe. Chuyện này ai cũng biết, nhưng nếu được truyền tụng từ miệng Văn Trọng, thì tuyệt đối không đơn giản như người đời biết. Đấu Mổ Nguyên Quân vốn là dòng chính của Tiệt Giáo. Chỉ cần bà ta còn ở vị trí đó, nguyện giúp Ngọc Đế một chút sức lực, Đấu Bộ sẽ không thay đổi. Còn Lôi Bộ ta chủ Hưng Vân Bố Vũ, Tru Nghịch Trừ Giang. Nếu ta cùng tranh quyền đoạt thế, Lôi Bộ thì có ích lợi gì? Vậy thà bỏ cho Đấu Bộ, hóa thành đao kiếm trong tay Ngọc Đế, chủ sát phạt. Sau khi nói xong, Văn Trọng bước thêm mấy bước, đến cửa cung điện. Quay đầu nhìn các vị thần trong điện, mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi nói, người ta và các chính thần Lôi Bộ phải tận trách tận tụy, làm được chí công vô tư. Nếu còn có chuyện tranh quyền, hừ, ta nhất định bẩm báo Ngọc Đế, trục xuất các ngươi. Những lời này rất nghiêm khắc, khiến chư thần nhao nhao cúi đầu lĩnh mệnh, trong lòng riêng rẽ mưu đồ. Họ đã hiểu vì sao Lôi Bộ không nhận Ngọc Đế cầm quyền, không phải vì Ngọc Đế không muốn, mà vì chức trách của Lôi Bộ, tuyệt không phải Ngọc Đế có thể nhúng tay. Nếu không, toàn bộ tam giới sẽ biến thành một con đường của riêng Ngọc Đế, không còn một chút công chính nào. Nhưng thực tế có như Văn Trọng nghĩ không? Chỉ sợ đã muộn. Ngọc Đế sớm đã bí mật thu nạp các vị tinh tú thần quan, tay đã sớm vươn vào Lôi Bộ. Hiện tại chỉ vì Văn Trọng cản đường, nếu không, Lôi Bộ đã sớm trở thành đao kiếm trong tay Ngọc Đế. Sau khi Thiên Bồng trở về Trừ Tà Viện, an ủi Bắt Đẩu Đại Thánh đang lo lắng, cũng khuyên mọi người đừng quên chức trách, đừng so đo hơn thua với người khác. Sau đó, ông lại đi tuần tra thiên hà, không ai thấy ông có dị tâm. 10 năm sau, khi Thiên Bồng đang điều khiển thiên mã tuần tra thiên hà, Thái Âm Tinh Quân đột nhiên hạ xuống trước mặt ông. Tinh Quân sao lại đến đây? Ngươi không nên tiến vào lĩnh vực thiên hà. Lần này ta sẽ không báo cáo với Ngọc Đế, Tinh Quân nên tranh thủ thời gian rời đi thì hơn. Thiên Bồng, đừng đến hội bàn đào, nếu không sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Ta chỉ nói đến đây thôi, đừng để lộ, tự giải quyết cho tốt đi. Thường Nga liếc nhìn Thiên Bồng, lòng u ám không sáng. Nếu không phải nàng tình cờ đi ngang qua, nghe được lời Ngọc Đế và Quan Âm, thì sẽ không biết được một âm mưu đã lặng lẽ hướng về Thiên Bồng. Hả? Tinh Quân có ý gì? Thiên Bồng nhìn Thường Nga đã ngự không rời đi, nhanh chóng rời khỏi lĩnh vực thiên hà, há miệng hỏi. Thấy đối phương vẫn không hề quay đầu lại, trong lòng ông dâng lên một tia nguy cơ, lại không biết mình đã trêu chọc ai mà muốn hãm hại mình. Những năm gần đây, Thiên Bồng đã bỏ ngoài tai rất nhiều lời đàm tiếu. Thường Nga là nữ tiên cao lãnh, sao ông có thể thăm dò? Hơn nữa, trong lòng Thiên Bồng chỉ đơn thuần thưởng thức Thường Nga, thương hại nhiều hơn là ái mộ như người khác nhìn thấy. Để bảo vệ người phụ nữ yếu đuối này, Thiên Bồng cũng vui vẻ để người ngoài hiểu lầm, khiến nàng không bị chư thần quấy rối. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Thường Nga không có ý tốt, có phải đã hiểu lầm ông thăm dò sắc đẹp của nàng, mà muốn mưu tính diệt trừ ông. Ý muốn hại người thì không nên có, nhưng lòng phòng bị người thì không thể không. Thiên Bồng cũng không phải là kẻ si mê nữ sắc, sẽ nghe theo lời đối phương. Hội bàn đào. Ha ha, ta rất muốn không có phúc phần đó. Thường Nga, ngươi thật sự là nghĩ nhiều. Quay người tiếp tục tuần tra. Ngay khi Thiên Bồng tiến lên không lâu, một binh sĩ dưới trướng vội vàng đến, trên tay cầm một phần sắc lệnh văn thư. Bẩm nguyên soái, Vương mẫu nương nương sai tiên nữ dưới trướng truyền đến cuốn sách này, mời ngài đến dự bàn đào thịnh yến. Nguyên soái, thật là phúc lớn. Nhận lấy phần văn thư, không phải sắc lệnh pháp chỉ thông thường, mà là một thiệp mời, cũng là thiệp duy nhất vào bàn đào viên. Người có thiệp có thể ngồi vào vị trí hội bàn đào, hưởng thụ một quả bàn đào, giúp tăng pháp lực. Đây là điều bao nhiêu thần tiên mơ ước, nhưng mang đến cho Thiên Bồng lại là cảm giác kinh dị và nguy cơ. Quy 1A chương 754A bàn đào thịnh yến ở 1. Ngày mùng 3 tháng 3, chính là ngày sinh của Vương Mẫu. Bên trong cung Lung Hư, giao trì, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ánh sáng rực rỡ, cây thụy hương lượn lờ, xung quanh giao đài giăng đèn kết hoa, bảo khí mờ mịt, kim bà ngọc bồn, sắc màu rực rỡ, tiên nữ ca múa, khiến chư vị nam tiên hộ vệ lặng lẽ si mê. Trên bàn bày gan rồng, quỷ phượng, tay gấu, môi tinh. Trăm món trân tu, dị quả thơm lừng, xứng danh bàn đào thịnh hội. Xung quanh kê kim ỷ, nhưng chưa một ai ngồi. Mấy vị tiên nữ đang luyện tập vũ đạo, nga nữ, người hầu vội vã qua lại, trang trí nốt những công đoạn cuối cùng cho hội bàn đào. Trên Côn Lôn Hư, hồng chung ngân vang chính hồi. Dưới Côn Lôn Hư, chúng tiên theo phẩm cấp cao thấp, chậm rãi tiến về đỉnh núi. Ngọc Đế ngự cửu long liễn, Vương Mẫu cưỡi phượng hoàng sa, nghênh đón khách khứa giữa không trung Côn Lôn hư, khiến chủ khách đều vui vẻ. Lần này tham gia bàn đào thịnh hội, chỉ có 3.000 thần tiên có được vị trí, giữa hàng tỷ quần tiên, có thể đặt chân vào hàng ngũ hội bàn đào, đủ để thấy rõ vinh quang của họ. Ngày xưa, 3.000 quần tiên khi đến bàn đào đình, đều khom mình hành lễ. Mặc dù đây không phải triều đình trên thiên đình, không cần những tục lễ rườm rà, nhưng lễ tiết này là do quần tiên tự phát hình thành, để tỏ lòng cảm tạ vương mẫu, không nằm trong nghi lễ thiên đình. Dần dần, lễ tiết này được định xuống, trở thành quán tính thường ngày. Thói quen đều được bồi dưỡng chậm rãi. Nếu lần đầu tham dự thịnh hội mà không có lễ nghi này, e rằng hậu nhân cũng sẽ không kế thừa. Bàn đào thịnh yến lần này, theo lệ cũ, mời Tây Thiên Phật Lão, Bồ Tát, La Hán, Nam Phương Nam Cực Quan Âm, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Tiên Ông Mười Châu Ba Đảo, Phương Bắc Bắc Cực Huyền Linh, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, Ngũ Phương Ngũ Lão, Ngũ Đẩu Tinh Quân, Thượng Bát Động Tam Thanh, Tứ Đế, Thái Ất Thiên Tiên và chúng, Trung Bát Động Ngọc Hoàng, Cửu Lũy, Biển Nhạc Thần Tiên, Hạ Bát Động U Minh Giáo Chủ, Chú Thế Địa Tiên, cùng các tôn thần lớn nhỏ của các cung điện. Thiên Bồng vốn không nằm trong danh sách này. Dù ông đứng hàng nguyên soái Trừ Tà Viện, nhưng địa vị vẫn không thể sánh ngang với mọi người, cũng không có quyền khai phủ xây cung, vì vậy không nằm trong hàng ngũ này. Nói trắng ra, chính là không có thực quyền. Trừ Tà Viện có vẻ như có mấy chục vạn thủy binh, nhưng so với một tinh quân dưới trướng Đấu Bộ, cũng căn bản không thể so sánh. Cơ cấu lớn nhỏ của Lôi Bộ, số lượng binh sĩ dưới quyền cũng mạnh hơn ông một bậc. Theo lý thuyết, Thiên Bồng thực sự không có tư cách này. Việc Thiên Bồng có thể tiến vào danh sách này là do Vương Mẫu đặc biệt chọn. Trong 3.000 thần tiên, cũng có mấy chục trường hợp đặc biệt, thường dành cho những người có thân phận đặc biệt, hoặc hậu duệ của họ. Đương nhiên, những hậu duệ này tư chất cũng bất phàm, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của tam giới trong tương lai, mới được Ngọc Đế và Vương Mẫu coi trọng, để tạo nhân quả, cổ vũ tu vi của họ. Sau này dù không làm quan trên thiên đình, cũng sẽ nể mặt một tia nhân quả mà không đối đầu với thiên đình. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khả năng của bàn đào trở thành quyền hành trong tay Vương Mẫu. Ngay cả Ngọc Đế cũng không thể chiếm đoạt thứ này, dù sao bàn đào viên là do đạo tổ ban thưởng cho Vương Mẫu, không ai có thể cướp đoạt. Hôm nay, quần tiên kinh ngạc nhìn Ngọc Đế và Vương Mẫu vẫn đứng trên không trung, không biết vì sao hai người chậm chạp chưa xuống xe, tiếp nhận lễ bái của mọi người. Tuy nhiên, những người thông tin nhanh nhạy cũng biết rằng giữa sân thiếu một thần, không dám bàn tán sằng bậy, chỉ nhíu mày chờ đợi, không biết vì sao Thiên Bồng chậm chạp không đến. Chẳng lẽ người này không biết lễ tiết? Những người thông minh cũng quay đầu đếm số lượng quần tiên, âm thầm tìm hiểu lẫn nhau, rốt cuộc là ai đến muộn. Những kẻ ngu dốt thì âm thầm bàn tán, nghe ngóng sự kỳ quặc này, không rõ tình hình thực tế như thế nào. Vương Mẫu, chúng ta đi thôi, đừng để quần thần đợi lâu, e rằng sẽ thất lễ. Cũng tốt. Vương Mẫu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ Thiên Bồng biết bao lễ, vậy mà công nhiên làm mất mặt bà. Hành động này không khác gì tát vào mặt bà. Một tia coi trọng cũng bị bà xóa bỏ trong lòng. Không còn chút hảo cảm nào với Thiên Bồng. Thiên Bồng bái kiến Ngọc Đế, Vương Mẫu. Xin thứ lỗi cho Thiên Bồng đến muộn. Bị Thiên Bồng dưới núi cản trở, may còn có thiệp mời của Vương Mẫu, nếu không thì không có phúc duyên này. Lần đầu, bản cung không trách ngươi, đi thôi. Vương Mẫu nhếch môi, khẽ nhíu mày, liếc nhìn xuống núi, thấy một thiên binh mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có lẽ là lần đầu nhìn thấy Thiên Bồng, cho rằng đối phương đang lừa gạt để trà trộn vào hội bàn đào. Cũng không trách đối phương đến muộn. Không đợi Ngọc Đế mở miệng, liền phất tay muốn cho xe đi. Vương Mẫu xin chờ một chút. Thiên Bồng đến muộn là có chuẩn bị lễ vật, để tạ ơn Vương Mẫu đã coi trọng. Ách, ngươi còn mang lễ vật. Cũng tốt, đưa ra để bản cung xem. Bao nhiêu năm rồi không ai tặng lễ cho bản cung. Vốn không coi trọng Thiên Bồng, thậm chí có chút ghét bỏ, Vương Mẫu trong lòng đột nhiên lại dâng lên một tia hứng thú với Thiên Bồng. Lúc này bà thay đổi cách nhìn về Thiên Bồng, trong mắt lộ ra một tia vẻ ôn nhu, khiến Ngọc Đế sắc mặt đột biến, lộ ra vẻ khó xử. Chút vật nhỏ, sợ là không lọt mắt Vương Mẫu. Thiên Bồng thấy Ngọc Đế mặt đầy vẻ lạnh lùng, trong lòng cũng căng thẳng. Ngay trước mặt Lan Quân, tặng lễ cho phu nhân. Chuyện Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.